Muộn Mạc nhướng mày dương môi, ngươi đang mắng người? Không có. Đỗ Mi bỗng chốc nghiêm túc mặt, nàng cũng phát hiện chính mình vừa rồi câu nói kia vấn đề, vốn là thân hắn muội không tồi, bất quá này ở internet từ ngữ chung thuộc về. Không tốt lời nói. Ha ha ha ha. Ngươi đối nữ cũng cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, ta nam nữ thông ăn sao? Đỗ Mi rời mắt không đi xem Muộn Mạc kia mỉm cười con ngươi, tổng cảm thấy nơi đó mặt có ma lực dường như. Nhìn ta. Không xem. Xem. Không xem. Kế tiếp thời gian, A Nam đám người tự giác mà lui xuống, ngay cả vốn dĩ hẳn là trở về đến chỗ tối mị cùng Linh cũng đều lên lầu về tới chính mình phòng. Kế tiếp trường hợp trẻ vị thành niên không thích hợp quan khán, bọn họ loại này nhà trẻ mẫu giáo bé ngoan bảo bảo vẫn là trước sẽ phòng đi xem Hạ Ủn Trạm Mạn, Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lang Hảo. Ân, là cái dạng này. Không sai. Mấy người trao đổi cái ánh mắt sau, đều tự tìm lý do biến mất. Chưa xong còn tiếp. Ê, cảm ơn Dương Loại, hỏa phí hồ hai vị đồng hài vẽ tháng, miêu miêu gấu trúc đánh thưởng đùa bình an. Chương 215 hai vợ chồng giận dỗi. Lưu Tẩu. Lưu Tẩu mới từ phòng ra tới đổ nước uống, đã bị Ôn Tố Tình cấp gọi lại, nàng dừng lại bước chân nhìn Ôn Tố Tình, chờ nàng kế tiếp phân phó. Ta giống như có điểm đói bụng, có thể giúp ta lộng điểm ăn sao? Phu nhân muốn ăn cái gì? Lưu Tẩu mỉm cười hướng trong phòng bếp đi đến, Ôn Tố Tình chạy nhanh từ trên sofa đứng lên đuổi kịp, đã trễ thế này. Thanh ca cùng uống nước khẳng định sẽ không ăn, liền lộng đơn giản một chút. Mì sợi được không? Hành. Ôn Tố Tình ở ăn phương diện yêu cầu cũng không cao, chỉ chốc lát sau Lưu Tẩu liền dựa theo Ôn Tố Tình phân phó cho nàng làm tốt một chén nước trong mặt. Lưu Tẩu đem chén đũa phóng tới trên bàn cơm, thấy trong chén không có một đinh điểm nước luộc lại hỏi một lần, phu nhân, thật sự không bỏ khác gia vị sao? Không bỏ không bỏ, cứ như vậy là được, vốn dĩ chính là đương ăn khuya ăn, quá dầu mỡ không được tốt, ta này tiêu hóa công năng không tốt. Ôn Tố Tình nói liền ở bàn ăn biên ngồi xuống, một bên cầm di động chuẩn bị tìm cái gì TV xem tống cổ thời gian. Lúc này, cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu thấy là Trì Ẩm Thủy liền vây tay kêu, uống nước à, mụ mụ làm Lưu Tẩu làm nước trong mặt, ngươi muốn ăn chút sao? Trì Ẩm Thủy phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục đi tới, Ôn Tố Tình kỳ quái mà lẩm bẩm thanh, nha đầu này suy nghĩ cái gì đâu, ta lớn tiếng như vậy cũng chưa nghe thấy. Phu nhân muốn uống nước trái cây sao? Lưu Tẩu còn ở phòng bếp bận rộn, nàng là hiện tại đem chờ lát nữa muốn tẩy đồ vật đều thu thập hảo, chờ hạ liền trực tiếp rửa sạch liền ok. Ôn Tố Tình lắc đầu, nhiệt ly sữa bỏ cấp đại tiểu thư đi. Từ thư phòng ra tới sau, Trì Ẩm Thủy liền có chút tâm thần không yên, xuống lầu đổ nước uống khi, Ôn Tố Tình cùng nàng chào hỏi nàng cũng hoàn toàn trầm sâm ở chính mình tâm tư. Uống nước khi, kia thủy theo cằm trượt xuống đem màu trắng váy ngủ toàn bộ làm ướt cũng không gặp nàng có chút biến hóa. Ôn Tố Tình vẫn luôn đi theo nàng phía sau quan sát đến nàng kỳ quái động tác. Lưu Tẩu đứng ở Ôn Tố Tình phía sau ra tiếng, phu nhân, đại tiểu thư trước kia có mộng du thói quen sao? Không có a. Ôn Tố Tình nói cũng vô tâm tình ăn mì sợi, trực tiếp cầm lấy di động liền đi theo Trì Ẩm Thủy phía sau lên lầu, xác định Trì Ẩm Thủy trở về phòng sau. Ôn Tố Tình cũng chạy nhanh trở về chính mình phòng, đi theo Trì Thanh nói nàng nhìn đến kỳ quái trạng huống. Nàng phía trước bởi vì Lưu Tẩu nói hoài nghi Trì Ẩm Thủy là mộng du cho nên không dám quấy rầy, nhưng cùng Trì Thanh nói sau mới phát hiện. Là nhà mình lão công vừa rồi kêu nàng tiến vào nói chuyện lời nói. Ôn Tố Tình mày nhăn đến độ có thể quải nước tương cái chai. Nàng bất mãn mà trừng mắt Trì Thanh, Thanh ca, tuy rằng uống nước ngày thường thực hiểu chuyện, nhưng là nàng lại như thế nào cũng vẫn là cái không mãn 19 tuổi hài tử. Ngươi nói chuyện liền không thể chú ý điểm sao. Đừng làm cho nàng có áp lực quá lớn. Ngươi rốt cuộc là cùng nàng nói gì đó làm nàng như vậy tâm thần không yên. Ta cùng nàng chào hỏi nàng không lý ta, uống nước đem váy làm ướt cũng không biết lúc này thay đổi không. Cũng chưa nói cái gì. Trì Thanh chuẩn bị lừa dối quá quan, nhưng Ôn Tố Tình cũng không phải ăn chay. Lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mà nhìn Trì Thanh liếc mắt một cái, hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng liền chính mình đi thư phòng ngủ. Khi nào nghĩ tới lại trở về. Tố Tình. Đừng gọi ta. Ôn Tố Tình một phen sốc lên chăn liền nằm đi vào, không phải nói tốt phu thê chi gian hẳn là thẳng thắn thành khẩn tương đái sao. Nàng hiện tại đã không biết Trì Thanh có bao nhiêu sự tình gặp nàng. Có một số việc nàng cảm thấy chính mình không nên biết đến, nàng sẽ không đi hỏi. Nhưng khi nào đều gặp nàng, liền có điểm quá mức. Ngày thường nàng không nói là tưởng chờ Trì Thanh chính mình mở miệng, chính là hắn đâu. Này 5 lần 7 lượt. Mau tức chết nàng. Khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên. Lưu Tẩu bưng vừa rồi Ôn Tố Tình còn không có ăn xong nước trong mặt cùng cấp Trì Ẩm Thủy nhiệt sữa bò đứng ở Ôn Tố Tình cùng Trì Thanh phòng cửa. Ai a? Trì Thanh mở cửa. Thấy là Lưu Tẩu ta không ăn khuya. Là phu nhân. Lưu Tẩu nhìn mắt Trì Thanh, ánh mắt hướng phía sau nhìn lại, phu nhân, ngươi mặt còn muốn ăn sao? Không ăn, ngươi đem sữa bỏ cấp uống nước đoan đi thôi, vào phòng gõ hạ môn, nàng hẳn là còn chưa ngủ. Ôn Tố Tình nói từ trong chăn lộ ra cái đầu. Lưu Tẩu gật gật đầu, đã biết. Lưu Tẩu xoay người liền đi, Trì Thanh thuận tay liền cửa phòng đóng lại, Tố Tình. Đừng gọi ta, ngủ thư phòng đi. Đại tiểu thư, ta là Lưu Tẩu, phu nhân làm ta cho ngươi nhiệt sữa bò. Lưu Tẩu đem khay đặt ở phòng cửa trên bàn, vươn một tay gõ môn. Lại nói tiếp này ở mỗi người phòng cửa đều phong cái bàn cũng là đồ mi để yêu cầu. Nàng nói ngày thường có thể mang lên hoa, này nếu là đám người hầu đoan đổ vật đi lên khi, cũng có thể buông đổ vật, như vậy liền có tay tới gõ cửa. Ta không nghĩ uống. Bên trong truyền đến chỉ ẩm thủy ôn ôn nhu nhu thanh âm. Chính là tiểu thư. Vừa rồi phu nhân gặp ngươi lời nói còn chưa nói xong, phòng môn liền kéo kẹt một tiếng bị mở ra, Trì Ẩm Thủy đã thay đổi một cái váy ngủ nhìn mắt Lưu Tẩu, còn có mặt. Đây là phu nhân. Lưu Tẩu đáp. Úc. Trì Ẩm Thủy cầm lấy bên cạnh sữa bò ly, úc úc uống xong, hảo, ngươi cũng đi ngủ đi. Đúng vậy. Lưu Tẩu nhìn mắt bị nàng uống đến tinh quang sữa bò ly, đi đến Ôn Tố Tình phòng cửa khi, chuẩn bị cùng nàng hội báo thanh. Có thể tưởng tượng đến vừa rồi chính mình không cẩn thận nghe được sự tình lại yên lặng mà hướng dưới lầu đi đến. Tính, nàng vẫn là không cần lo cho như vậy nhiều nhàn sự. Đóng cửa lại, Trì Ẩm Thủy liền hướng tới phòng tắm chạy tới, đem vừa rồi uống sữa bò phun ra cái sạch sẽ, nàng thật sự là không nghĩ uống. Nhưng cũng biết Lưu Tẩu người này cố chấp, chỉ cần là có người phân phó liền nhất định muốn làm, cho nên vì làm nàng đừng tiếp tục nói tiếp, nàng liền 3721 uống sạch, mặc kệ đó có phải hay không nàng thích. Nhiều năm như vậy tới mỗi lần đều là như thế này, uống lên sữa bò đi theo liền đi phun ra, cho nên mỗi lần ăn bữa sáng nàng luôn là ăn đến nhanh nhất một cái, ăn xong liền về phòng, đem uống sữa bò phun rớt, nàng chán ghét kia cổ hương vị. Phun xong xúc vài lần khẩu, lại ăn một viên đường, Trì Ẩm Thủy mới miễn cưỡng đem sữa bò kia cổ hương vị cấp áp xuống, nàng nhìn mắt hoa trang kính chính mình, đống chốc cười thanh, Trì Ẩm Thủy a Trì Ẩm Thủy, ngươi liền chính mình không thích uống đồ vật cũng không dám nói ra, ngươi tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ô ô ô ô ô. Di động chấn động thanh âm vang lên, Trì Ẩm Thủy đem khỏe mắt nước mắt lau sạch, nhìn đến mặt trên là cái xa lạ dãy số là nhữ nhữ mày, chuyển được, uy. Thì, ta là Đồ Mi. Bên kia Đồ Mi cầm A Nam điện thoại dựa vào muộn mạc trên người cùng Trì Ẩm Thủy thông lời nói. Có chuyện gì sao? Trì Ẩm Thủy ngữ khí thực lãnh đạm, Đồ Mi tức khắc mắt trợn trắng, còn không có tiếp thu ta trở thành ngươi muội muội sự thật sao? Không phải. Trì Ẩm Thủy nhấp môi. Ta chỉ là cảm thấy nhân sinh thế sự vô thường mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 216 cùng muộn mạc đi ra cửa. Nhân sinh thế sự vô thường. Đỗ Mi lặp lại một lần Trì Ẩm Thủy nói, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Trì Ẩm Thủy tính cách, hẳn là sẽ không nói ra loại này lời nói à, nàng là đã chịu cái gì kích thích. Ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Trì Ẩm Thủy đi đến mép giường ngồi xuống, điện thoại hai đầu nháy mắt trầm mặc. Kia trước treo đi. Có chuyện gì ngày mai ngươi đã trở lại lại nói. Trì Ẩm Thủy xoa xoa phát trướng giữa mày, thuận thế nằm xuống. Đỗ Mi ân thanh cắt đứt điện thoại. Một bên muộn mạc nhìn nàng biểu tình quái dị ưu nhã giơ lên khóe môi, thực để ý. Đỗ Mi gật gật đầu, liền muộn mạc ở thời điểm nàng cũng có thể nói thật, rốt cuộc đã từng vì nhất thể, nói không thèm để ý đó là giả. Có thể nói, nàng vẫn là hy vọng mọi người đều có thể tán thành nàng, tiếp thu nàng đã là Trì Đỗ Mi sự thật. Đây là nàng trộm tới nhân sinh. Nàng không đến lựa chọn. Nghĩ Đồ Mi đáy lòng cũng thực chua xót, nếu có thể lựa chọn nói nàng cũng không cần bị nhân cách phân liệt ra tới, cũng liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy kỳ quái sự tình. Đi trước ngủ đi. Muộn mạc vỗ vô Đồ Mi đầu. A Nam cầm màu đen áo khoác đã đi tới, nghiễm nhiên một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng, Đồ Mi theo sắt đứng lên nhìn Muộn mạc, lại muốn đi ra ngoài sao. Muộn mạc gật gật đầu, hảo hảo đãi ở nhà. Đồ Mi gật gật đầu, nhìn Muộn mạc mặc vào áo khoác hỏi, muốn đi đâu a? Đều cảm giác ngươi ngày đêm điên đảo dường như, người khác đều là buổi tối về nhà, ngươi là buổi tối ra cửa. Muốn biết? Muộn mạc câu môi. Đỗ Mi gật gật đầu, tưởng. Nàng dung nhập không được Trì ra, nhưng lại tưởng dung nhập cái này Trì ra. Rốt cuộc, này rất có khả năng là muốn cùng nàng vẫn luôn ở bên nhau người. Có thể mang ta đi sao? Đỗ Mi chớp chớp mắt, A Nam nhìn Muộn mạc liếc mắt một cái, lo lắng mà nhắc nhở, ra. Đêm nay trường hợp Đỗ Mi tiểu thư không khỏe hợp tự còn chưa nói xong. A Nam liền nhắm lại miệng, bởi vì Muộn mạc giơ lên tay đánh gậy hắn nói. Đỗ Mi nghi hoặc mà nhìn mắt A Nam lại nhìn Muộn mạc, ta không thể đi sao? Là chính ngươi lựa chọn. Muộn mạc nói xong lôi kéo Đỗ Mi liền hướng trên lầu đi, đi đến nửa trung ương Đỗ Mi mới nhớ tới muốn phản kháng. Ui, đây là muốn đi đâu nhỉ a? Không khỏe muốn đi ra ngoài sao? ngươi đẩy ta lên lầu làm gì? Thay quần áo. Muộn Mạc nói xong liền đem Đồ Mi đẩy mạnh phòng. Đồ Mi chớp chớp mắt nhìn Muộn Mạc một thân hắc trang phẫn, chẳng lẽ ta cũng muốn xuyên một thân hắc? Đồ Mi tiểu thư, chúng ta muốn điệu thấp. A Nam ở bên cạnh thêm một câu. Di A Nam ngươi chừng nào thì đi lên. Nàng như thế nào cũng chưa phát hiện. A Nam mặc. Hắn tồn tại cảm có như vậy thấp sao? Liếc liếc mắt một cái ủy khuất A Nam, Đồ Mi nhướng mày, hảo, ngươi cũng ủy khuất. Bất quá, Mặc ra, chúng ta nhất định phải xuyên như vậy phụ trợ thân phận quần áo sao? Là sợ người khác không biết bọn họ là làm gì đúng không? Còn chuyên môn xuyên cái màu đen. Muộn Mạc nhướng mày, giương tay búng tay một cái, điệu thấp hắc. Đồ Mi tức khắc mắt trợn trắng. Nàng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa cảm thấy màu đen là cái điệu thấp nhan sắc. Muộn Mạc ăn mặc màu đen áo khoác, cả người thoạt nhìn thập phần thon dài. Đỗ Mi mở ra tủ quần áo tìm nửa ngày, cũng không tìm được thích hợp chính mình xuyên, bất đắc dĩ nàng nhún nhún vai, cầm lấy ban đầu xem một kiện áo ra, ta xuyên cái này hảo. Nói xong làm cho Muộn Mạc mặt trực tiếp đem áo khoác thởi, vừa lúc nàng bên trong ăn mặc ý kiến bạch tê huyết. Hơn nữa màu đen áo ra thoạt nhìn có chút khốc khốc cảm giác, đã tới rồi ngực trước phát lung tung tán, thoạt nhìn nhiều vài phần vũ mị. Không kềm chế được ánh mắt, môi đỏ yêu nhiêu. Dã tính 10 phần. Lần đầu thấy Đồ Mi như vậy xuyên A Nam nhịn không được thổi hạ huýt sáo, đối với Đồ Mi giơ ngón tay cái lên, Đồ Mi tiểu thư, quá tán. Đồ Mi nhướng mày không nói chuyện, đưa điện thoại di động nhét vào áo ra túi chung, có thể đi. Có thể. Muộn Mạc gật gật đầu, làm A Nam trước đi ra ngoài, làm Đồ Mi đem quần cùng giày cũng đều thay đổi hạ. A Nam vẫn luôn ở cửa chờ, đưa Muộn Mạc đem tay đắp ở Đồ Mi trên vai, ôm lấy nàng từ trong phòng ra tới khi, hắn nhịn không được điểm cái tán, thật là trời sinh một đôi A. Trước kia chỉ cảm thấy đẩy tiểu thư tính tình thực hòa bạo, không nghĩ tới nàng khí chẳng như vậy đủ. Hắc, tiểu tử, ngươi tốt nhất không cần yêu ta. Đỗ Mi duỗi tay ở A Nam trước mặt búng tay một cái, thanh âm từ phía trước chuyển đến, nhà ngươi ra nói thời gian không nhiều lắm, còn không chạy nhanh đuổi kịp. Lên xe, Đỗ Mi mới phát hiện sự tình xa không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì bọn họ đi tới không phải địa phương khác, mà là đánh cuộc tràng. Ra, tới rồi. Vừa đến đánh cuộc tràng. A Nam liền đi trước xuống xe đem cửa xe mở ra, Muộn Mạc ôm lấy Đồ Mi đi đến. Trường hợp này vốn là không thể có nữ tính tới, nhưng Đồ Mi như cũng bị Muộn Mạc cấp mang đến. Mạc ra, đã lâu không thấy. Một thân xuyên màu đen tây trang nam tử đã đi tới, hắn mang theo một bộ màu đen đôi mắt, thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Nhưng Đồ Mi biết, hắn tuyệt đối sẽ không giống nhìn qua đơn giản như vậy, rốt cuộc cái này địa phương, nàng nghe nói qua rất nhiều lần. Hoàng gia nhất hảo. Đây là đại biểu quyền thế cùng tài phú địa phương. Mạc đại gia, ngươi xác định trường hợp này là ta có thể tới. Như thế nào? Hối hận. Muộn Mạc môi khẽ chạm hạ Đồ Mi lỗ thai, cảm nhận được bên thai truyền đến nhiệt khí, Đồ Mi tức khắc mắt trợn trắng, trên mặt như cũ bất động thanh sắc, ngươi cảm thấy ta như là sẽ hối hận người sao? Chỉ là nhìn đến những người này ta theo bản năng muốn bắt mà thôi. Bất quá nàng cũng biết, này không xem như nàng chức trách nơi, cho nên nàng cũng chỉ là nói mà thôi. Rốt cuộc thật muốn chào nói, Muộn Mạc cũng kéo không được căn hệ. Trước kia tuy rằng đoán được Muộn Mạc thân phận không đơn giản, nhưng Đồ Mi lại không có thật sự hướng hắc đạo nghĩ tới, rốt cuộc một đen một trắng, một chính một tà sao. Bất quá trước mắt trạng hướng là, nàng thành công mà cấp Muộn Mạc định nghĩa thành cũng chính cũng tà. Liên cùng người của hắn giống nhau, rốt cuộc không phải lớn lên đẹp đều là người tốt, lớn lên khó coi cũng không nhất định đều là người xấu. Mặc ra bên này thỉnh, khắp nơi đại lao đều đã ở bên trong chờ đã lâu. Kia mắt kính nam nói còn nhìn Đồ Mi vài mắt, trường hợp này từ trước đến nay đều là không cho phép nữ nhân tới thăm gia, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Mặc ra thế nhưng sẽ tự mình phá lệ. Mắt kính nam ánh mắt mang theo đánh giá, làm Đồ Mi đáy lòng nghiêm trọng đến bất mãn, nàng trực tiếp từ Muộn Mạc ngẩng đầu nhìn đôi mắt nam liếc mắt một cái, đạm mạc vô cùng thanh âm từ miệng nàng truyền ra, còn không có xem đủ. Xin lỗi, thất lễ. Đôi mắt nam nghe được Đồ Mi thanh âm vang lên khi, xem không phải Đồ Mi, mà là Muộn Mạc, thấy hắn khỏe miệng dương không kiêng nể gì cười khi. Chạy nhanh làm tốt chính mình công tác, dẫn đường. A Nam ở hai người phía sau hơi hơi nhấp môi, hắn còn tưởng rằng Đồ Mi tiểu thư sẽ hơi chút nhịn một chút đâu, xem ra nhà bọn họ ra ánh mắt đích xác thực hảo. Bởi vì Đồ Mi lại là một cái không kiêng nể gì chủ nhân. Chưa xong con tiếp. Chương 217 Muộn Mạc dung túng Đồ Mi. 16 năm. Một mục chúc đại gia nguyên đán vui sướng. Mỗi ngày vui vẻ. Nha A, này khí thế không nhỏ sao. Đồ Mi dưới đáy lòng chửi thầm. Tuy rằng nàng vẫn luôn là ngoan ngoãn mà bị Muộn Mạc cùng trong lực chung, nhưng cặp kia bóng quang điện lại không có nhàn rỗi, cùng lãnh đạo thị sát công tác dường như, tả nhìn nhìn hữu nhìn nhìn. A Nam tuy rằng thực không nghĩ tiếp tục phun tào đi xuống, nhưng tình cảnh này hắn vẫn là đến phun tào một chút. Có khí chất người đông nhìn xem nhìn nhìn đã kêu thị sát công tác, không khí chất người nơi nơi xem liền cùng đồ quê mùa vào thành dường như, đối gì đều rất tò mò, đương nhiên Đồ Mi là người trước, rốt cuộc nàng vẫn là có khí chất ở. Chi Niệm Xương tắm rửa một cái sau từ trên lầu xuống dưới liền chưa thấy được Muộn Mạc cùng Đồ Mi người, hỏi nửa ngày mới biết được Muộn Mạc mang theo Đồ Mi đi ra ngoài, lúc ấy nàng liền bất mãn, nàng ca cũng thật là, từ nhỏ đến lớn cũng chưa mang quá nàng đi cái loại này trường hợp, thế nhưng mang theo Đồ Mi đi, quả thực thật quá đáng. Chi Niệm Xương không vui, liền nhớ tới phía trước cùng Chỉ Ẩm Thủy trao đổi số điện thoại sự, cất bước liền hướng tới trên lầu chạy tới, lấy ra di động cấp Chỉ Ẩm Thủy gọi điện thoại. Chỉ Ẩm Thủy nguyên nhân chính là vì Đồ Mi đánh tới điện thoại phiền lòng, nhìn đến Chỉ Niệm Xương điện thoại đương thời ý thức mà liền tưởng quải rớt, ấn nút tắt tiếng sau liền trực tiếp ném ở một bên. Chỉ Niệm Xương là cái đặc biệt cố chấp hài tử, ngươi không tiếp nàng điện thoại nàng liền sẽ vẫn luôn đánh, điểm này cùng Chỉ Ẩm Thủy rất giống. Rốt cuộc ở lần thứ ba thời điểm Chỉ Ẩm Thủy truyền được, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, Xương Nhi, uống nước tỉ, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Muốn đi ra ngoài ăn cái ăn khuya gì đó sao? Ta nghe nói Tam Thịnh Thị nướng bờ bờ cờ rất không tồi. Chi Niệm Xương nói còn sờ sờ chính mình bụng, bất mãn mà nói, ca ca mang theo Đồ Mi đi ra ngoài, lưu lại ta một người ở nhà ta hảo nhàm chán. Uống nước tỉ nhà ngươi ở nơi nào a? Ta tới tìm ngươi chơi đi. Ách! Chi Ẩm Thủy sửng sốt. Chi Niệm Xương chấp chấp mắt, uống nước tỉ ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Có thể. Chi Ẩm Thủy nhấp môi, ngươi là hiện tại muốn lại đây sao? Ta đều đã ngủ. Ngủ a? Kia thôi bỏ đi. Chi Niệm Xương nói xong liền cắt đứt điện thoại, làm đem Chỉ Ẩm Thủy làm cho không thể hiểu được. Đánh cuộc giữa sân bộ. Muộn Mạc cùng những cái đó các đại lão ngồi ở cùng nhau, mà Đồ Mi còn lại là ở đánh cuộc giữa sân bộ chuyển động, bên người một người cũng không mang, là thật sự ai đều không có mang. A Nam nhận thấy được Đồ Mi không ở Muộn Mạc bên người khi, là bởi vì nào đó đại lão hỏi câu, Muộn Mạc mang theo nữ là ai? Ta nữ nhân. Muộn Mạc trả lời tức khắc làm có chút nổi lên tiểu tâm tư các đại lão nháy mắt đem kia mới vừa bốc cháy lên ngọn lửa cấp bóc tắt. Hơn nữa đều nói khẽ với bên người người ta nói cái gì. Muộn Mạc thấy vậy nhướng mày, A Nam không cần Muộn Mạc phân phó liền làm Nam một cùng Nam nhị đi tìm Đồ Mi. Mà Đồ Mi lúc này đang ở nơi nào đâu? Nàng đối sòng bạc tò mò không phải một đinh điểm, Nam một tìm được nàng thời điểm nàng đang ở nghiên cứu muốn như thế nào hạ chú. Đồ Mi tiểu thư. Ai, Nam một ta ngươi tới vừa lúc. Có thể đi lộng điểm cái kia cân lượng tới sao? Ta muốn chơi cái này, còn có cái kia. Đỗ Mi nói tay nhỏ liền chỉ vài cái. Nam một mỉm cười, Đỗ Mi tiểu thư thỉnh chờ một lát. Nói xong liền thông chi A Nam đã tìm được rồi Đỗ Mi cũng báo cho Đỗ Mi phải làm sự tình. Muộn Mạc nghe được hội báo sau, chỉ là phất phất tay, cho nàng đuổi. A Nam gật đầu, tự mình đi thay đổi đem cân lượng đưa đến Đỗ Mi trong tay. Chỉ chốc lát sau Đỗ Mi liền thua cái sạch sẽ, muốn chơi tâm tức khắc liền không có. Đi đến Muộn Mạc bên người ngồi xuống liền không ngừng bắt đầu lẩm bẩm, hoài nghi này đánh cuộc chàng người cố ý hố nàng, thua xong rồi. Còn tưởng chơi? Không chơi. Đỗ Mi bất mãn mà trứng mắt, một phen đều không thắng được vô tâm tình, nói trở về, ngươi sẽ chơi cái này sao? Muộn Mạc gật gật đầu, muốn ta giáo ngươi? Không, ngươi chờ lát nữa đem ta thua toàn bộ thắng trở về. Tuy rằng nói đến ai khác tiền sử dụng đến chính mình sẽ không đau lòng, nhưng tưởng tượng nơi này đổ đến nhiều như vậy. Không đến 20 phút thời gian liền thua mấy chục vạn nàng trong lòng liền rất khó chịu. Phi thường khó chịu. Mặc ra, ngươi xem vừa rồi cùng ngài nói được chuyện này như thế nào. Dù sao miếng đất kia nhi mặc ra ngươi cũng không phải thực yêu cầu, ta có thể ra giá cao đem nó mua. Đỗ Mi đã đến đánh gậy hai người đối thoại. Lúc này, tên này kêu hắc cầu nam tử nhìn Đỗ Mi ở Muộn Mạc bên người ngồi xuống sau. Hắn chạy nhanh mở miệng nói, giống nhau nam nhân ở chính mình nữ nhân trước mặt đều tỏ vẻ rất hào phóng. Hắn tưởng Mạc Gia khẳng định cũng là giống nhau. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, Muộn Mạc chỉ là liếc mắt nhìn hắn, theo sau trực tiếp hỏi Đồ Mi, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái gì? Đồ Mi chớp chớp mắt, nàng vừa rồi vẫn luôn bình sự không liên quan mình cao cao treo lên tâm thái ở chung quanh chơi đến vui sướng, căn bản là không chú ý tới hắn nói chút cái gì. Muộn Mạc ý bảo nàng xem hắc cầu. Hắc cầu đối với Đồ Mi lộ ra mỉm cười, chỉ là hắn lớn lên thật cùng tên của hắn rất giống. Hắc hắc, cùng cái hắc cầu dường như. Bị người cười cảm thấy là thoải mái, hắn này cười lại là làm Đồ Mi nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắc cầu làm lơ Đồ Mi nhíu mày động tác đem vừa rồi cùng Muộn Mạc nói qua nói lại lặp lại một lần. Đồ Mi nhìn nhìn Muộn Mạc, lại nhìn nhìn hắc cầu. Nay bệnh tiểu nam làm gì muốn hỏi nàng làm sao bây giờ đâu, nàng chỗ nào biết ta, nghĩ Đồ Mi liền tiến đến Muộn Mạc bên thai nhỏ giọng mà dò hỏi. Uy, ngươi mấy cái ý tư à, ta đối chuyện này chính là một chút đều không hiểu biết. Tuy rằng nàng trước kia là trì ẩm thủy, đối với loại chuyện này kiến thức quá rất nhiều. Nhưng đó là bạch đạo thượng sự tình, đều là ở chỗ sáng. Lúc này thay đổi chỗ tối, nàng nhưng không hảo làm quyết định, huống chi nàng còn không biết nói kia châu ngồi là cái quỷ gì đâu. Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Muộn mạc thấy đồ mi rồi dám, nhắc nhở nói. Hắc cầu cũng nhìn chằm chằm đồ mi, tiếp tục mỉm cười. Mạc tẩu, ta hắc cầu là rất có thành ý, nếu mạc ra cùng mạc tẩu có thể đáp ứng ta hắc cầu chuyện này, ta hắc cầu bảo đảm. Từ từ, đồ mi chạy nhanh đánh gây hắc cầu nói, nàng biết hắc cầu kế tiếp muốn nói chút cái gì, còn không phải là khen tặng nàng lời nói sao. Đối với những lời này đó nàng nhưng không muốn nghe, chỉ là bệnh tiểu nam thật đem chuyện này kêu cho nàng tới làm quyết định nói, kia nàng liền thử một chút hảo, nàng ở muộn mạc bên thai nhỏ giọng, miếng đất kia ngươi yêu cầu sao. Muộn mạc lắc đầu, phế mà nói ngươi làm gì không bán cho hắn. Muộn mạc chớp chớp mắt, ta không cần đồ vật, người khác thực yêu cầu đó chính là thứ tốt. Muộn mạc chỉ là đơn giản mấy chữ, đồ mi tức khắc hiểu rõ gật gật đầu, minh bạch hắn đáy lòng ý tưởng, trực tiếp quay đầu đối với hắc cầu nói, chuyện này còn có đến suy xét, ta tưởng ở làm các vị cũng có không ít người muốn này khối địa đi. Đồ mi lời này vừa ra, không ít người đều gật gật đầu, chỉ là bọn hắn phía trước đã tỏ vẻ từng người ý tưởng, lúc này cũng không tiện ở nhiều lời. Nếu nói như vậy, kia không bằng chúng ta tới bán đấu giá được, ai ra giá cao thì được, các ngươi cảm thấy như thế nào? Đỗ Mi nói ra một cái tự nhận là công bằng đối thoại, thực tế nàng chỉ là muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết bán đấu giá rốt cuộc là trường loại nào, chưa xong còn tiếp. Chương 218 bị người cấp theo dõi. Dù sao nàng nhìn muộn mạc này không sao cả thái độ, đối với miếng đất kia là thật sự không để bụng. Bất quá. Đỗ Mi ánh mắt ở bốn phía quét mắt, đem ở đây hơn 10 vị đại lao sắc mặt đều thu vào đáy mắt. Tựa như muộn mạc nói được như vậy, hắn không để bụng, có rất nhiều người để ý. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy có đến hảo chơi. Đỗ Mi cong cong môi, dựa vào muộn mạc trên người chờ những người đó mở miệng. Mạc phu nhân nói được tự nhiên là có thể, chẳng qua ngồi ở hắc cầu bên cạnh một cái đại lao ánh mắt có chút quỷ dị mà nhìn muộn mạc liếc mắt một cái, tựa đang hỏi, nàng lời nói có thể hay không đại biểu muộn mạc ý tưởng. Mạc phu nhân. Đỗ Mi chớp chớp mắt, này xưng hô cũng không tệ lắm sao, chẳng qua muộn mạc họ muộn. Vì cái gì không cứ gọi nàng muộn phu nhân? Thế nào cũng phải kêu mạc đâu. Sao, này đó đều không quan trọng, quan trọng là, này hắc cầu bên cạnh vị này đại lão, ánh mắt thực không thích hợp à, đống chốc, đồ mi dương môi cười lạnh thanh, như thế nào, ngươi tại hoài nghi ra nói có giả. Ra, này thanh ra là đang nói muộn mạc, vẫn là đang nói nàng chính mình. Đấy lòng mọi người đều có nghi hoặc, lại không có một người chịu đứng ra hỏi. Nhìn bọn họ lại lâm vào trầm mặc, theo bản năng. Đồ mi khỏe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa, phố phường bĩ khí tấn hiện không thể nghi ngờ, chung quanh các đại lao ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không rõ đồ mi trong hồ lô đến tột cùng bán chính là cái gì dược, chủ yếu là muộn mạc không mở miệng, làm cho bọn họ cảm thấy áp lực gấp bội. Hắc cầu là cái ngay thẳng người, hắn vài lần đều tưởng nói chuyện, nhưng lại nghĩ đến tới phía trước thủ hạ đối hắn kiến nghị hắn mới ngăn chặn chính mình bĩ khí. Lúc này, hắn nhìn chung quanh đại lão một bộ không nên thân bộ dáng nhíu nhíu mày, quyết đoán mà đứng lên tử. Đỗ Mi nhướng mày, khoe miệng thích một mặt cùng muộn mạc giống nhau thần bí mỉm cười. Hắc cầu cầm lấy bên cạnh cốc có chân dài trực tiếp đối với Đỗ Mi giơ lên, "Mạc phu nhân, ta hắc cầu kính ngươi một ly, trước làm vì kính." Nói cũng không đợi Đỗ Mi nói chuyện liền đem này ly uống rượu hạ bụng. Loảng xoảng một tiếng, hắn đem cái ly bông, dương mắt nhìn Đỗ Mi, "Mạc phu nhân nói muốn bán đấu giá, vậy bán đấu giá, chỉ là thời gian này địa điểm không biết Mạc phu nhân nghĩ kỹ rồi không?" "Đương nhiên." Đỗ Mi dương môi, nàng thân mình từ đầu đến cuối đều không có động quá, không phải nàng không nghĩ động, vừa rồi hắc cầu kính rượu thời điểm, nàng liền kính hắn là điều hắn tử. Chuẩn bị lấy bên cạnh chén rượu cùng hắn làm một ly, nhưng bên hông tay ôm đến thật chặt, nàng không động đậy. Bất quá đây là muộn mạc ý tưởng, nàng tự nhiên là muốn vâng theo. Hắc cầu ngồi xuống sau, không ít người cũng cuối cùng là thấy rõ ràng trước mắt hình thức. Nếu bọn họ ở không tỏ vẻ điểm cái gì, chỉ sợ kiêm mà tất nhiên là hắc cầu không thể nghi ngờ. Mạc phu nhân. Ta liền hải cũng kính ngươi một ly, nếu mạc phu nhân có cái này bán đấu giá hứng thú, chúng ta đây tự nhiên là muốn phối hợp. Ngồi ở hắc cầu bên cạnh phía trước cùng đồ mi nói chuyện qua liền hải cái thứ hai kính rượu, ngay sau đó, hơn 10 vị đại lão đều lên kính rượu, đồ mi thân mình hơi hơi sau khinh, môi không nhúc nhích, thanh âm lại vang lên, ta đoán bọn họ kế tiếp khẳng định sẽ hỏi ở đâu bán đấu giá. Ngươi không chuẩn bị cho ta chi cái chiêu. Ta cho rằng, ngươi có đối sách. Muộn mạc mang theo ý cười thanh âm từ Đồ Mi phía sau vang lên, Đồ Mi nhịn không được mắt trợn trắng, cũng không màng đến ở đây người cái gì ý tưởng, trực tiếp quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ ta muốn tìm cái đại thảo nguyên? Nàng nếu là biết còn hỏi cái con khỉ a hỏi. Đỗ Mi cùng Muộn Mạc không coi ai ra gì nói lặng lẽ lời nói, mọi người đều dỗi dài cổ muốn nghe, nhưng lại cái gì đều không có nghe được. Không phải bọn họ cổ dỗi đến không đủ trường, mà là bọn họ không dám, Muộn Mạc là cái người nào bọn họ so với ai khác đều phải rõ ràng. Mạc phu nhân, không biết phòng đấu giá mà cùng thời gian. Đỗ Mi mới vừa quay đầu lại liền nghe thấy được một người đang hỏi. Đỗ Mi dương môi, thật đúng là cùng nàng nghĩ đến như vậy, nhóm người này đều thực sốt ruột à, chẳng qua nơi này sao. Nàng thật đúng là không nghĩ ra được. Ba ngày sau, nước Mỹ Đà Lạt. Lười biếng thanh âm vang lên, hơn 10 vị đại lão đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Mi, phía sau Muộn Mạc. Bọn họ thực khiếp sợ, bởi vì ai đều biết, Đà Lạt có cái thế giới cấp phòng đấu giá. Không phải giống nhau thân phận người có thể đi vào. Bọn họ chỉ là địa phương cấp bậc đại lão, có thể đi vào đi sao? Không ít các đại lão bắt đầu nói thầm lên, Đỗ Mi để sát vào Muộn Mạc, uy, nước Mỹ Đà Lạt, kia không phải muốn xuất ngoại a? Ân hử. Muộn Mạc gật gật đầu, nhìn Đỗ Mi vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, vươn tay ở trên mặt nàng nhéo nhéo, như thế nào? Là không nghĩ đi, vẫn là nhàn quá xa. Không hộ chiếu. Đỗ Mi bông chốc ném ra ba chữ, làm Muộn Mạc thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc đến, không hộ chiếu. Đường đường chỉ ra nhị tiểu thư thế nhưng không hộ chiếu. Ta làm A Nam cho ngươi làm. Ngươi ánh mắt kia là có ý tứ gì? Ngươi khinh bỉ ta không hộ chiếu. Đỗ Mi bất mãn mà trừng mắt nhìn Muộn Mạc liếc mắt một cái, đem thanh âm ép tới rất thấp, lại không thể trách ta, là tiền trì Đỗ Mi không có, nàng đều không có, ta nơi nào khả năng có. Có dị nghị. Muộn Mạc liếc chung quanh liếc mắt một cái. Đỗ Mi ngoan ngoãn mà ngồi ở hắn trong lòng ngực không nói một lời, trước làm chính sự, hộ chiếu sao, ba ngày thời gian hẳn là có thể làm hảo, bởi vì nàng tin tưởng A Nam công tác hiệu suất. Mạc gia, đã lặt phòng đấu giá, chúng ta loại này thân phận. Đúng vậy Mạc gia. Chúng ta có thể vào chưa? Đây là các ngươi sự tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nếu các ngươi đã đồng ý lấy bán đấu giá hình thức mới tranh thủ miếng đất này, vậy phải có nhất định bền lòng cùng nghị lực mới được. Liên phong đấu giá đều vào không được, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị từ ta trong tay sinh đoạt miếng đất này? Muộn Mạc trên mặt là phúc hậu và vô hại cười, nhưng nói ra nói lại là làm không ít các đại lao trong lòng run sợ. Từ Muộn Mạc trong tay đoạt, ý tưởng này bọn họ chính là chưa từng có quá. Bởi vì bọn họ còn tưởng sống lâu 2 năm. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng kia tàn nhẫn độc các trình độ lại không thể so những cái đó già rồi thành tinh người thấp. Mặc ra, chúng ta tuyệt đối không có cái này ý tưởng. Đúng vậy, mặc ra, chính là cho chúng ta 1.000 cái lá gan chúng ta cũng không dám a. Bọn họ sợ hãi bộ dáng làm Đỗ Mi rất là khó hiểu, Muộn Mạc có như vậy đáng sợ sao? Vì cái gì nàng cảm thấy còn hảo? Nghĩ nàng trực tiếp mở miệng, ngươi là Diêm Vương ra sao? Những cái đó các đại lão làm gì đều như vậy sợ ngươi. Ta nhớ rõ kia ai, chính là Hắc Cầu, Nga không đúng, liền hải bên cạnh cái kia, chính là bị số tiền lớn treo giải thưởng muốn bắt người, trong truyền thuyết hắn tội ác tày trời ai, hắn thế nhưng cũng sợ ngươi. Rõ ràng ngươi lớn lên chính là một bộ người tốt dạng A, sợ Hắc Cầu còn kém không nhiều lắm, ngươi xem hắn một bộ cao to bộ dáng. Đỗ Mi tự cho là nhỏ giọng phun rầm rĩ. Đứng ở bọn họ bên cạnh A Nam cùng Nam một Nam hai lượng huynh đệ lại là ở dùng sức mà nghẹn cười, từ lúc bắt đầu. Đỗ Mi tiểu thư, A Nam lại thay đổi chút lợi thế, ngươi còn tưởng chơi sao? Làm gì? Đỗ Mi liếc A Nam liếc mắt một cái, tưởng chi khai ta liền nói rõ sao, thế nào cũng phải nói được như vậy đường hoàng. Đỗ Mi nói vô vô Muộn Mạc tay, buông ra. Ta muốn tiếp tục đánh cuộc, đem ra sản của ngươi thua trống trơn. Kia Đỗ Mi tiểu thư chỉ sợ đến thua thượng vài thập niên mới được. A Nam. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm. Đỗ Mi bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi rồi, ai bồi ta đi. Các ngươi tam đều đi. Muộn Mạc đạm thanh phân phó. Ba người gật gật đầu chuẩn bị đuổi kịp, Đỗ Mi lại là nhữ nhữ mày, không dùng được ba cái, Nam Nhị cùng A Nam lưu lại đi, Nam một bồi ta đi là được. Tuy rằng biết Mị cùng Linh khả năng ở nơi tối tăm bảo hộ hắn, nhưng là Đỗ Mi vẫn là cảm thấy không lớn yên tâm. Rốt cuộc nàng cùng Muộn Mạc thái độ như vậy kiêu ngạo. Khẳng định không ít người đều nổi lên ác ý. Nhận thấy được Đỗ Mi trong mắt quan tâm Muộn Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với A Nam gật gật đầu, Đỗ Mi lúc này mới cởi cùng Nam một hướng mặt khác vừa đi đi. Hừ, nàng cũng không phải chỉ biết thua A. Phía trước là còn sẽ không, hiện tại nàng đến kiểm chế điểm, tuy rằng A Nam nói được Muộn Mạc rất có tiền dường như, nhưng là nàng cũng không thể như vậy phá của. Nam một, ngươi sẽ chơi này đó sao? Đỗ Mi cầm lợi thế đi ở phía trước, Nam một cùng bảo tiêu dường như đi ở mặt sau. Nghe được Đỗ Mi nói sau mới hướng phía trước đi rồi một bước, sẽ, Đồ Mi tiểu thư muốn ta trước làm mẫu một chút sao? Không sai. Đồ Mi gật gật đầu, nói bất mãn mà nhìn Nam Nhất Nhất mắt, ngươi đừng đi ta mặt sau à, đi ta bên cạnh, bằng không ta nói chuyện đều đến quay đầu lại. Đúng vậy Nam một chút đầu. Đồ Mi hướng bên cạnh xem xét mắt, đông chốc hạ giọng, Mị cùng Linh hôm nay cũng tới đi. Nam một chút đầu, Mị cùng Linh là ra bóng dáng, tùy thời đều đi theo. Ngươi a, thật là chính mình đánh chính mình mặt, có đôi khi không phải đi theo ta sao? Còn có lần trước còn đi trưởng quân đội đâu? Đồ Mi nhịn không được phun tảo. Nam sửng xuất hạ, Đồ Mi tiểu thư nói chính là. Tới, trước làm mẫu hạ cái này. Đồ Mi duỗi tay lôi kéo Nam một liền tễ đi vào, ta phía trước chính là ở chỗ này thua trống trơn. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta hoài nghi bọn họ xử lão thiên. Cuối cùng một câu Đồ Mi nói được thanh âm rất nhỏ, nhưng Nam một vẫn là nghe thấy, một bên ý bảo Đồ Mi xem một bên trả lời nàng lời nói, hẳn là sẽ không. Rốt cuộc Đồ Mi tiểu thư ngươi là ra mang đến người, ai dám xử lão thiên. Vậy ngươi ý tứ chính là ta vận khí không tốt. Ách! Nam lay động lắc đầu, Đồ Mi tiểu thư ngươi xem. Này đem chúng ta thắng định rồi. Nhìn cái gì mà nhìn a? Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Nếu nói là vận khí lời nói, ta đây vận khí ra quá kém đi. Đồ Mi bất mãn mà nói, Nam hoàn toàn không có lại lắc đầu. Không phải như vậy Đồ Mi tiểu thư, ngươi tưởng a ngươi là cùng ra cùng nhau tới người. Ai dám đối với ngươi xử lão thiên? Hắn là hiện chính mình này đánh cuộc chàng niên đại lâu lắm sao? Phúc! Đỗ Mi may mắn chính mình hiện tại không uống nước, bằng không thế nào cũng phải một ngụm thủy phun ra tới, cái này lý do có thể hay không quá cường đại một ít ta. Chẳng qua! Đỗ Mi sờ sờ cằm, tùy tay hạ cái chú, kia có thể hay không là có người liền biết chúng ta sẽ như vậy tưởng, biết bọn họ không dám đối ta xử lão thiên, cho nên cố ý xử. Đỗ Mi nói lời này thời điểm là một chút cũng chưa trột dạ chính mình vừa rồi thuận tay làm cái gì, Nam hoàn toàn không có nại mà nhìn nàng lại thua rồi một phen, lại ngượng ngùng phung tảo. Ngươi này rồi dám biểu tình giống như kia cái gì tới Đỗ Mi mỗi cùng Nam vừa nói một lần lời nói, đều sẽ tùy tay hạ thượng một chú, sau đó quả nhiên mà lại thua rồi. Chứ bỏ phía trước Nam một thắng kia đem ngoại, Đỗ Mi chính mình liền không thắng quá. Nàng đâu? Muộn mạc giải quyết xong sự tình sau liền bắt đầu ở đánh cuộc chàng tìm kiếm Đỗ Mi. Mà không ít đại lão cũng đều bắt đầu tìm kiếm chính mình lạc thú, song bạc chung quanh bảo hộ thi thố cũng triệt một ít, trong đại sảnh khôi phục náo nhiệt. Đỗ Mi tiểu thư cùng Nam một ở bên nhau, ra không cần lo lắng, đi trước phòng nghỉ đem dược uống lên đi. A Nam làm một cái chân thành thuộc hạ, chính là ở phi thường không thích hợp trường hợp nhắc nhở Muộn Mạc một ít chính hắn không muốn làm sự tình. Quả nhiên, Muộn Mạc nguy hiểm ánh mắt dừng ở A Nam trên người. A Nam chạy nhanh túi đầu không đi xem Muộn Mạc ánh mắt, bởi vì hắn biết, ra sẽ thỏa hiệp. Ít nhất là ở uống thuốc phương diện này thượng, bởi vì, hắn không ăn, hắn liền sẽ cùng Đồ Mi tiểu thư nói. Sau đó Đồ Mi tiểu thư liền sẽ lấy hống tiểu hài tử phương thức hống nhà bọn họ ra uống thuốc, còn sẽ cho hắn một viên đường. Ngẫm lại, A Nam khỏe miệng liền dơ lên ý cười. Nam ca, ngươi thật cao hứng sao? Bên hai bông chốc vang lên mị thành, A Nam theo bản năng gật gật đầu, theo sau sửng sốt, ngẩng đầu, dở khóc dở cười mà nhìn Muộn Mạc, ra, ngươi hủ chết bảo bảo. Ngươi nơi nào giống bảo bảo? Muộn Mạc liếc mắt nhìn hắn. A Nam che lại chính mình ngực, ta tâm giống. Lần này, Muộn Mạc là liếc mắt một cái đều lười đến xem hắn, bay thẳng đến phòng nghỉ đi đến. A Nam nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh đuổi kịp, xem ra về sau có thể dùng chiêu này đối phó ra, có thể ghê tởm đến hắn. Vẫn may dần dần hảo lên Đồ Mi vẻ mặt thắng mấy cái đại, không ít tầm thường đánh cuộc chúng xem ánh mắt của nàng đều có chút quái dị, nhưng cố tình Đồ Mi trầm sâm ở cao hứng giữa căn bản là không có phát hiện. Nam một trước tiên đem bên này tin tức chia Nam nhị, làm Nam nhị thông chi Muộn Mạc. Tuy rằng nơi này có thân phận người đều biết Đồ Mi là ai mang đến, cũng biết bọn họ thân phận, nhưng nơi này có rất nhiều không biết bọn họ thân phận người. Đồ Mi tiểu thư muốn tiếp tục như vậy thắng đi xuống, chỉ sợ rất khó rời đi nơi này, Nam nghiêm nghĩ, đột nhiên cảm giác được Đồ Mi hướng tới hắn đến gần rồi, hắn còn không có tới kịp mở miệng liền nghe thấy Đồ Mi nhỏ giọng mà nói, Nam một, ngươi có hay không phát hiện những người này? Muốn. Nam một không nói chuyện chỉ là gật gật đầu, lôi kéo Đồ Mi liền hướng Muộn Mạc chuyên trúc phòng nghỉ đi đến, Đồ Mi tiểu thư, thất lễ. Thất không mất lễ nhưng thật ra không sao cả, nhưng là ngươi hiện tại hướng hẻo lánh địa phương đi bọn họ không phải càng tốt động thủ sao. Đồ Mi nói không có chú ý tới Nam lôi kéo nàng vào VIP nghỉ ngơi khu. Mà đi theo bọn họ lại đây người lại là dừng bước chân, chuẩn bị đi ra ngoài ôm cây lợi thỏ, bởi vì bọn họ hoài nghi Đồ Mi cùng Nam một con là phát hiện bọn họ cùng lại đây, cho nên mới đi vào trốn trốn. Mà cũng không phải chân chính có thế lực người. Rốt cuộc, bọn họ đều chỉ nhìn thấy Đồ Mi thắng, không nhìn thấy Đồ Mi phía trước thua nhiều ít. Ca, ngươi như thế nào lôi kéo Đồ Mi tiểu thư? Nam Nhị đứng ở ngoài cửa, nhìn nhà mình ca ca đi tới khi vốn đang không có gì, mà khi nhìn trên tay hắn lôi kéo người khi, sắc mặt tức khắc thay đổi, này nếu như bị ra thấy, kia đã có thể đến không được. Vừa rồi tình huống có chút khẩn cấp. Nam vừa nói buông lỏng ra đồ mi tay, ta vừa rồi cho ngươi truyền tin tức ngươi không thấy sao. Cái gì tin tức? Nam Nhị nghi hoặc mà nhìn mắt Nam Một đột nhiên chụp hạ đầu mình, xem ta. Lại quên mất, phía trước nên trực tiếp cùng A Nam đại nhân nói. Nhà các ngươi ra đâu? Chương 219 một chút tiểu phúc lợi. Ra ở phòng nghỉ bên trong. Nam Nhị tránh nhẹ liền trọng địa trả lời trước Đồ Mi vấn đề, thuận tay chỉ phía sau cửa phòng. Đồ Mi không nói hai lời mà đẩy cửa đi vào, Nam vừa thấy Nam Nhị liếc mắt một cái sau chạy nhanh đuổi kịp, lưu lại Nam Nhị nghi hoặc mà sờ sờ chính mình đầu, hắn ca vừa rồi chừng hắn, nhưng hắn còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đồ Mi đi vào thời điểm, muộn mạc vừa vặn đem dược uy tiến trong miệng, đôi quang thoáng nhìn tiến vào hai người sắc mặt không lớn đối khi, duỗi tay lấy qua A Nam trong tay pha lên ly đem dược uống xong. Bên ngoài có quỷ ở truy các ngươi. Muộn mạc đem cái ly phóng tới trên bàn, phát ra rất nhỏ chi chi thanh. A Nam đứng ở muộn mạc bên cạnh không nói một lời mà nhìn Nam nhất nhất mắt. Nam nghiêm muốn mở miệng, liền thấy Đồ Mi một cái bước xa vọt tới muộn mạc bên người, lấy ra vừa rồi thắng lợi thế, cười đến cùng chỉ tiểu hồ ly dường như, ta thắng. Ngươi xem. Muộn mạc khỏe miệng mỉm cười không nói gì, bởi vì Đồ Mi sắc mặt thay đổi đến phi thường mau, vừa rồi vẫn là mặt trời lên cao, hiện tại chính là mây đen răng đầy. Nàng đem lợi thế dùng hai tay phủng rối dám nói, làm sao bây giờ, có người muốn cướp tiền của ta. Khai đoạn. Muộn mạc liếc liếc mắt một cái sắc mặt rối dám Đồ Mi, khỏe miệng giơ lên một mạt sủng nịch ý cười lôi kéo nàng tại bên người ghế trên ngồi xuống. Biên ngẩng đầu dùng ánh mắt ý bảo A Nam trước đem nàng lợi thế thu hồi tới, Đồ Mi phi thường vui sướng mà đem trong tay lợi thế đưa cho A Nam, ngươi cẩn thận một chút, sẽ có người theo dõi ngươi. Yên tâm đi Đồ Mi tiểu thư. A Nam đổi lợi thế đi. Nhưng Đồ Mi vẫn là thực dối rắm, đem xinh đẹp khuôn mặt tiến đến muộn mạc trước mặt, dùng tay khống chế được hắn đầu, ngươi đừng núp ních, làm ta chiếu hạ gương. Nói liền lại là để sát vào một ít, ấm áp hô hấp chiếu vào muộn mạc trên mặt, Đồ Mi không có phát hiện, muộn mạc ánh mắt dần dần gia tăng, mà Nam Một đây là thông minh mà rời đi phòng, rốt cuộc như vậy kiểu diễm cảnh tượng, hắn vẫn là không cần đường bóng đèn cho thỏa đáng. Ai, bệnh tiểu Nam ngươi nói, ta lớn lên thực thiện lương sao? Vì cái gì luôn là có người không có mắt muốn đắc tội ta đâu. Đồ Mi nói thở dài, sơ sơ chính mình mặt, chẳng lẽ lớn lên đẹp thật là tội sao? Muộn mạc nhướng mày không trả lời, ánh mắt từ Đồ Mi trên mặt dần dần đi xuống. Nếu lớn lên đẹp là tội nói, ngươi không phải cái thứ nhất liền phải bị bắt lại sao? Rốt cuộc ngươi lớn lên như vậy Mỹ, còn hảo ngươi là của ta đâu? Bằng không ta phải nhiều hâm mộ người khác nha. Đồ Mi lo chính mình nói, cũng mặc kệ muộn mạc để ý tới không để ý tới nàng, thậm chí đều không có phát hiện muộn mạc ánh mắt biến hóa. Ta nói câu không nên nói, ngươi đừng nóng giận a. Đỗ Mi nói nghi hoặc mà quan sát đến muộn mạc mặt, ta nghe nói ba phụ bá mẫu nhan giá trị xem như trung đẳng, vì cái gì liền sinh ra ngươi loại này yêu nghiệt đâu. Chẳng lẽ ngươi đi Hàn Quốc chỉnh dung? Vẫn là nói Đỗ Mi nói còn chưa nói xong. Nàng mặt liền oanh một chút đỏ, thân mình cũng không dám lộn xộn, hai mắt không thể tin tưởng mà nhìn muộn mạc, nghiến răng nghiến lợi thanh âm làm ngoài cửa Nam Một cùng Nam Nhị cho rằng bọn họ mau đánh nhau rồi, muộn mạc. Muộn mạc ngước mắt vân đạm phong khinh mà xem xét nàng liếc mắt một cái. Đỗ Mi rất muốn lập tức đứng lên, nhưng người nào đó tay gắt gao chế trụ nàng eo, không cho nàng đứng dậy, mà nàng mông bộ trung gian kia kiên ngạnh lại nướng nhiệt đồ vật chính diêu võ dương oai mà chống, làm nàng không chút do dự đi hoài nghi, nếu nàng hôm nay xuyên chính là váy, hiện tại nàng có khả năng liền phải bị bạo cúc. Nam cái tảo. Ngươi tin hay không ta đem nó ngồi đoạn. Đỗ Mi cắn răng uy hiếp. Sắc mặt hồng đến cùng ánh bình minh giống nhau. Nàng đáng yêu bộ dáng làm muộn mạc tay càng thêm dùng sức một ít, nhưng trên mặt biểu tình lại như cũng là như vậy đạm nhiên, nói ra nói cũng là không biết xấu hổ đến cực điểm, vì ngươi về sau tính phúc suy nghĩ, ta cảm thấy ngươi vẫn là hảo hảo yêu quý nó đi. Đang nói tính phúc cùng yêu quý này bốn chữ thời điểm, muộn mạc cố tình thay đổi âm điệu, Đồ Mi cảm thấy nàng đầu đều phải nổ tung, nàng hướng phía sau xem xét mắt, gầm nhẹ, làm ta lên. Má ơi, chờ lát nữa A Nam liền đã trở lại, đến lúc đó nàng mặt hướng chỗ nào gác ga. Có cái yêu cầu. Muộn mạc đang nói lời này thời điểm. Thanh âm có chút khẽ biến, nhưng chỉ lo dễ rủa suy nghĩ muốn từ muộn mạc trên người lên Đồ Mi căn bản là phát hiện. Nói. Đồ Mi cái chán đều ra hãn, bởi vì nàng cảm giác được ở chính mình dễ rủa hạ, kia đồ vật càng thêm mà diêu võ dương ai. Cảm giác mau đem muộn mạc quần đều cấp phá tan dường như. Người tiếp tục động. Đồ Mi đình chỉ dễ rủa làm muộn mạc cảm thấy có chút khó chịu, khâu ở nàng bên hông tay lại bỏ thêm chút lực độ. Đồ Mi cảm thấy hắn kia đồ vật cũng đã đặt ở nàng ngông phùng trung gian, này mã một thoát cương, liền trực tiếp vọt vào đi. Hơn nữa nàng tư thế vừa vặn là cười ở muộn mạc trên người, hắn càng là dùng sức chế trụ nàng vòng eo. Nàng chân liền trương đến càng khai chút, thực thích hợp làm muộn mạc tiến công. Nhưng này tư thế, làm Đồ Mi cảm thấy thực khó chịu. Trên mặt khô nóng làm nàng cảm thấy chính mình cả người sắp bốc cháy lên, nhưng nghe đến muộn mạc này không biết xấu hổ nói khi, trừng mắt, động cái con khỉ a động. Làm ta lên. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì yêu cầu. Muộn mạc bị nàng giống đến sừng sốt, nhìn đến Đồ Mi tức giận đến không nhẹ sắc mặt khi mới hiểu được nàng hiểu lầm cái gì, đông chốc tới gần nàng bên thai thấp giọng cười quyến rũ, Đồ Mi tức khắc hai chân một kẹp thẩn, hận không thể đem muộn mạc cả người cấp nhai nát tan luôn, ngươi nha đến cười cái con khỉ a. Mẹ nó, thế nhưng còn ở câu dẫn nàng. Này nam nhân tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối. Không thấy được nàng đã sắp chống đỡ không được sao. Làm ta ngẫm lại. Đề cái gì yêu cầu hảo đâu. Muộn mạc mị hoặc mà dơ lên môi đỏ, nhấp khởi đẹp độ cùng, kia cuốn mà kiểu lông mi hơi hơi nháy, Đồ Mi vươn tay bóp chặt cổ hắn, ảo não mà gầm nhẹ, người muốn chết. Chạy nhanh đề a. Ô ô ô, lại không đề cập tới, chết chính là nàng, nàng đã nghe được bên ngoài tiếng bước chân, khẳng định là A Nam đổi xong lợi thế đã trở lại. Vạn nhất bị A Nam bọn họ thấy, kia nàng thật là muốn tìm cái động chui vào đi, nàng nhưng không muộn mạc ra mặt dày. Đương không biết xấu hổ cùng không khí dường như, tùy thời đều ở dùng. Đồ Mi càng là sốt ruột, muộn mạc liền càng là không cho nàng rời đi, cố ý đậu nàng dường như, còn ở nàng bên thai thổi nhiệt khí, Đồ Mi rụt rụt thân mình, sáng ngời mắt to hơi hơi ướt át. Muốn dùng sức véo muộn mạc cổ, nhưng tay như thế nào đều xử không ra sức lực, chỉ có thể ủy khuất mà trừng mắt muộn mạc. Muộn mạc. Đồ Mi lại là gầm nhẹ một tiếng, buông ra bóp chặt muộn mạc cổ tay, như vậy xinh đẹp cổ, chặt đứt vậy quá đáng tiếc. Yêu cầu ta còn không có tưởng hào đâu, ngươi chờ ta ngẫm lại. Muộn mạc nói hoảng thời điểm, đó là đại khí đều không mang theo xuyến một chút, Đồ Mi cùng tiết khí dường như, cả người trực tiếp ghé vào muộn mạc trên người thở phì phò, mặc kệ là cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi, ngươi trước làm ta lên. Là chính ngươi không đứng dậy, ta lại không làm ngươi nằm bò. Muộn mạc lời này vừa ra tới. Đồ Mi tức khắc liền tạt bao, nàng mạnh mẽ mà ngẩng lên đầu, ngươi. Lời nói hảo chưa nói xong liền cảm giác được bên hông kia cổ trói buộc lực lượng của chính mình không còn nữa, nàng chớp chớp mắt, đang chuẩn bị đứng lên. Bên hai bỗng chốc vang lên mở cửa thanh cùng với nam một A Nam nói chuyện thanh. A Nam! Đừng mở cửa, ra cùng Đồ Mi tiểu thư ở bên trong. Ta biết bọn họ ở bên trong A, vừa rồi không phải ở A Nam nói còn chưa nói xong, liền bị trước mắt một màn cấp chấn kinh rồi, nhà hắn ra vẻ mặt hưởng thụ đến dựa vào ghế trên. Mà Đồ Mi tiểu thư đang ngồi ở hắn trên người. Sắc mặt từng hồng, vừa rồi trải qua sự tình gì, không cần nói cũng biết. Nam một chạy nhanh lùi về thân mình, giảm bớt chính mình tồn tại cảm. A Nam đột nhiên túi đầu một tay vói vào chính mình áo trên túi trung thanh âm cực đại. Ai nha, nơi này còn có một khối lợi thế không đổi, ta đi trước thay đổi lại đến. Cùng với cửa phòng phịch một tiếng bị đóng lại, Đồ Mi mặt đã hoàn toàn sung huyết, nàng cứng đờ quay đầu lại nhìn như cũ cười một mạc. Đột nhiên đem đầu rào bước tiến lên hắn trong lòng ngực, má ơi, cái này thật là mất mặt. A Nam tuyệt đối là thấy được. Còn có Nam một. Nàng vừa rồi nghe được hắn nói chuyện. Nhìn ở chính mình trong lòng ngực bắt đầu trang đà điểu Đồ Mi, muộn mạc đông chốc cười khẽ thanh. Đồ Mi dùng đầu đâm đâm hắn ngực thang, dầu dĩ thanh âm từ hắn trong lòng ngực vang lên, đều tại ngươi. Muộn mạc khỏe miệng giơ lên một mạt sủng nịch cười, vươn tay đem Đồ Mi từ trong lòng đào ra tới, đối thượng nàng kia sung huyết mặt, ngươi chuẩn bị hít thở không thông mà chết sao. Đồ Mi đột nhiên trừng mắt, ngươi mới muốn hít thở không thông mà chết. Cảm giác được nàng lại khôi phục nguyên khí, muộn mạc vô vô nàng thân mình, không nghĩ lên. Nói còn ác ý mà đỉnh đỉnh, Đồ Mi cắn răng bay nhanh mà từ trên người hắn nhảy dựng lên, tặc mau mà kêu, ai hiếm lạ ngồi a? Ngó đến bên cạnh có phòng vệ sinh khi. Chạy nhanh lưu đi vào, ném xuống một câu, ta đi tẩy cái mặt. Cùng với phòng vệ sinh môn phịch một tiếng bị đóng lại, muộn mạc lúc này mới lộ ra ẩn nhẫn, lấy ra khăn giấy xoa xoa cái trán không lớn rõ ràng hãn. Rũ mắt nhìn hạ kia cổ khởi địa phương. Khẽ thở dài một cái, tự làm bậy không thể sống a. Hắn từ ghế trên đứng lên, đi đến bên cửa sổ khi nghĩ đến Đồ Mi vừa rồi đáng yêu động tác khỏe miệng ý cười càng sâu một ít. Phong nghỉ ngoài cửa, A Nam rối rắm một trương khuôn mặt tuấn tú, do dự mà muốn hay không lúc này gõ cửa đi vào. Nam một dựa vào ven tường mắt xem mũi. Mũi xem tâm làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Nam nhị nhìn A Nam, lại nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, này lại là đang làm cái quỷ gì. Hắn như thế nào cảm giác chính mình vẫn luôn ở vào mở mịt giữa. Nam một cảm giác được Nam nhị ánh mắt khi, yên lặng mà lắc lắc đầu, ý bảo hắn cái gì đều không cần lo cho. Phía trước chuyện đó nhi, hắn chuẩn bị không hội báo, bằng không liền tính là ra không tức giận, chỉ sợ A Nam cũng sẽ rửa theo chỉ ra môn quy đối Nam Nhị thực hành trừng phạt. Nhìn trong gương Xuân Tâm nảy mầm chính mình, Đồ Mi một quyền nện ở trong nước, bắn khởi bọt nước trực tiếp làm ướt nàng ngực trước quần áo, a, đáng chết muộn mạc. Thế nhưng ở ngay lúc này phát tỉnh. Cái này làm cho nàng về sau còn như thế nào gặp người a? Đồ Mi rồi dám đứng ở gương trước mặt, dùng nước lạnh không ngừng mà vỗ mặt, đợi cho độ ấm rút đi một ít sau mới đình chỉ động tác, cầm lấy đặt ở trên giá khăn lông đem dư thừa thủy lau hạ. Phát hiện chính mình ngực trước quần áo bị làm ướt chút, nội y ghi nhan sắc đều có thể nhìn ra được tới sau nàng lại rồi dám, mẹ nó, hôm nay đây đều là chút chuyện gì nhi a? Cầm lấy khăn lông dùng sức mà cọ quần áo, hy vọng có thể đem mặt trên thủy hút một ít ra tới. Đều do muộn mạc. Bất quá hắn hiện tại hẳn là cũng không chịu nổi đi. Đều nói kia cái gì là rất khó nhẫn, hơn nữa trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng tiêu hỏa. Nàng hiện tại đa dụng điểm thời gian cũng vừa vặn là cho hắn không gian giải quyết sao, chính mình động thủ nói nhiều một phát, Đồ Mi xoa quần áo tay một đốn, muộn mạc cái loại này người, nàng rất khó tưởng tượng hắn sẽ chính mình loát, cho nên, hắn sẽ trực tiếp đứng ở nơi đó chờ nó chính mình mềm đi xuống đi. Não bổ một chút hình ảnh sau, Đồ Mi, kia nàng hiện tại vẫn là không cần đi ra ngoài hảo. Vạn nhất này hỏa còn không có hoàn toàn giáng xuống, nàng như vậy đi ra ngoài chẳng phải là tự rước lấy hỏa sao. Nghĩ thông suốt sau, Đồ Mi ngồi ở trên bồn cầu liên tiếp thay đổi mấy khối khăn lông trà lau, trời xanh không phụ người có lòng, Đồ Mi rốt cuộc cầm quần áo lau khô, nàng nhìn nhìn bị nàng làm cho lung tung rối loạn khăn lông, vì tránh cho dẫn người mơ màng, nàng trực tiếp đem khăn lông ở trong nước toàn bộ ướt nhẹp, thuận tiện rửa sạch hạ sau treo ở trên giá. Uy, ngươi là chuẩn bị ở bên trong qua đêm sao? Muộn mạc duỗi tay gõ gõ phòng vệ sinh môn, Đồ Mi duỗi tay vặn vẹo then cửa mở cửa ra, nhìn đến muộn mạc dường như không có việc gì mà bộ dáng, đáy lòng không khỏi mắng hắn bài thanh, nhưng trên mặt lại là trang thật sự đạm nhiên, đúng vậy, đây là ta đặc thù đam mê, ngươi quản ta. Bằng không đâu, ngươi quản ta. Muộn mạc hỏi lại. Đồ Mi sửng sốt, hừ lạnh một tiếng, ai hiếm lạ quản ngươi. Từ muộn mạc bên người trải qua thời điểm, Đồ Mi ánh mắt không tự giác mà hướng tới muộn mạc nơi nào đó xem xét mắt. Phát hiện đã tả phát hỏa khi, đầu tức khắc theo vào thủy dường như cắt đứt quan hệ. Ánh mắt nhìn chằm chằm muộn mạc nơi nào đó liền vẫn luôn xem, muộn mạc giống gian giật giật, thanh âm như cũ lười biếng nhưng lại mang theo vài phần tình động sâu khàn khàn, tưởng tiếp tục. Ai a? Ai ngờ tiếp tục. Đồ Mi soát một chút thu hồi chính mình mắt, đi nhanh hướng tới môn đi đến, đã trễ thế này, về nhà ngủ đi. Nói xong nàng còn cố ý thêm một câu, hồi nhà ta. Ác. Muộn mạc cứng thanh. Nhưng Đồ Mi lại đoán không ra hắn ý tưởng, mạnh mẽ mở cửa ra, cửa, A Nam chính vạn phần xấu hổ đem tay thu trở về, Đồ Mi tiểu thư. Đồ Mi nhìn hắn một cái không nói chuyện, trực tiếp hướng phía trước tới địa phương đi, A Nam nhìn đến muộn mạc cũng ra tới lúc này mới hỏi, ra, hiện tại trở về sao? Ân. Muộn mạc cân thanh, đi nhanh tiến lên đuổi theo Đồ Mi thân mình, không đợi ta. Ngươi chân như vậy trường lại không phải đuổi không kịp, làm gì phải đợi. Đồ Mi còn ở đoán niệm phía trước sự tình. Đối muộn mạc nói chuyện ngữ khí thực hướng, muộn mạc vươn tay đáp ở nàng trên vai, một tay ở trên mặt nàng nhẹ nhõm hạ, sinh khí. Không sai. Đồ Mi đột nhiên dừng lại bước chân, đang chuẩn bị cùng muộn mạc tới cái thu sau tính số khi, lại thoáng nhìn theo kịp A Nam ba người liếc mắt một cái, nháy mắt liền hạ thấp tâm điệu, đi trở về chúng ta lại đến tính sổ. Nói còn xem xét hắn đáp ở chính mình trên vai tay liếc mắt một cái, nhưng cũng không có cho hắn xóa sạch. Tùy thời xin đợi đại giá. Muộn mạc lười biếng ngữ khí ở Đồ Mi nghe tới như thế nào đều mang theo vài phần sắc tình hương vị, bất đắc dĩ nàng chỉ có lựa chọn không đi nhìn mặt hắn, đi vào đánh cuộc chàng trong đại sảnh, Đồ Mi ánh mắt ở chung quanh xem xét hai mắt, không thấy được phía trước chuẩn bị cướp bóc nàng kia mấy người khi, nhíu nhíu mày. Chưa xong còn tiếp. Chương 220 uống điểm thịt cha khao. Đồ Mi không nói hai lời mà đẩy cửa đi vào, Nam vừa thấy Nam Nhị liếc mắt một cái sau chạy nhanh đuổi kịp, lưu lại Nam Nhị nghi hoặc mà sờ sờ chính mình đầu. Hắn ca vừa rồi chừng hắn, nhưng hắn còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đồ Mi đi vào thời điểm, muộn mạc vừa vặn đem rửa uy tiến trong miệng, đôi quang thoáng nhìn tiến vào hai người sắc mặt không lớn đối khi, duỗi tay lấy qua A Nam trong tay pha lên ly đem rửa uống xong. Bên ngoài có quỷ ở truy các ngươi. Muộn mạc đem cái ly phóng tới trên bàn, phát ra rất nhỏ chi chi thanh, A Nam đứng ở muộn mạc bên cạnh không nói một lời mà nhìn Nam nhất nhất mắt. Nam nghiêm muốn mở miệng. Liền thấy Đồ Mi một cái bước xa vọt tới muộn mạc bên người, lấy ra vừa rồi thắng lợi thế, cười đến cùng chỉ tiểu hồ ly dường như, ta thắng. Ngươi xem. Muộn mạc khỏe miệng mỉm cười không nói gì, bởi vì Đồ Mi sắc mặt thay đổi đến phi thường mau, vừa rồi vẫn là mặt trời lên cao, hiện tại chính là mây đen răng đầy, nàng đem lợi thế dùng hai tay phủng rối dám nói, làm sao bây giờ,

thuận tiện rửa sạch hạ sau treo ở trên giá. "Uy, ngươi là chuẩn bị ở bên trong qua đêm sao?" Muộn Mạc duỗi tay gõ gõ phòng vệ sinh môn, Đồ Mi duỗi tay vặn vẹo then cửa mở cửa ra, nhìn đến Muộn Mạc dường như không có việc gì mà bộ dáng, đáy lòng không khỏi mắng hắn vài thanh, nhưng trên mặt lại là trang thật sự đạm nhiên. "Đúng vậy, đây là ta đặc thù đam mê, ngươi quản ta?" "Bằng không đâu, ngươi quản ta?" Muộn Mạc hỏi lại. Đồ Mi sửng sốt, hừ lạnh một tiếng, "Ai hiếm lạ quản ngươi?" Từ Muộn Mạc bên người trải qua thời điểm, Đồ Mi ánh mắt không tự giác mà hướng tới Muộn Mạc nơi nào đó xem xét mắt, phát hiện đã tả phát hỏa khi, đầu tức khắc theo vào thủy dường như cắt đứt quan hệ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Muộn Mạc nơi nào đó liền vẫn luôn xem, Muộn Mạc giống gian giật giật, thanh âm như cũ lười biếng nhưng lại mang theo vài phần tình động sau khàn khàn, tưởng tiếp tục. "Ai a?" "Ai ngờ tiếp tục." Đồ Mi soát một chút thu hồi chính mình mắt, đi nhanh hướng tới môn đi đến, "Đã trễ thế này, về nhà ngủ đi." Nói xong nàng còn cố ý thêm một câu, "Hồi nhà ta." "Ác." Muộn Mạc cứng thanh, nhưng Đồ Mi lại đoán không ra hắn ý tưởng, mạnh mẽ mở cửa ra, "Cửa." A Nam chính vạn phần xấu hổ đem tay thu trở về, "Đồ Mi tiểu thư." Đồ Mi nhìn hắn một cái không nói chuyện, trực tiếp hướng phía trước tới địa phương đi. A Nam nhìn đến Muộn Mạc cũng ra tới lúc này mới hỏi, "Ra, hiện tại trở về sao?" "Ân." Muộn Mạc cân thanh, đi nhanh tiến lên đuổi theo Đồ Mi thân mình, "Không đợi ta." "Ngươi chân như vậy trường lại không phải đuổi không kịp, làm gì phải đợi." Đồ Mi còn ở oán niệm phía trước sự tình, đối Muộn Mạc nói chuyện ngữ khí thực hướng, Muộn Mạc vươn tay đáp ở nàng trên vai, một tay ở trên mặt nàng nhẹ nhõm hạ, "Sinh khí." "Không sai." Đồ Mi đột nhiên dừng lại bước chân, đang chuẩn bị cùng Muộn Mạc tới cái thu sau tính số khi, lại thoáng nhìn theo kịp A Nam ba người liếc mắt một cái, nháy mắt liền hạ thấp tâm điệu, "Đi trở về ở thu thập ngươi." Nói còn xem xét hắn đáp ở chính mình trên vai tay liếc mắt một cái, nhưng cũng không có cho hắn xóa sạch. "Tùy thời xin đợi đại giá." Muộn Mạc lười biếng ngữ khí ở Đồ Mi nghe tới như thế nào đều mang theo vài phần sắc tình hương vị, bất đắc dĩ nàng chỉ có lựa chọn không đi nhìn mặt hắn, đi vào đánh cuộc chàng trong đại sảnh. Đồ Mi ánh mắt ở chung quanh xem xét hai mắt, không thấy được phía trước chuẩn bị cướp bóc nàng kia mấy người khi, nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ đi bên ngoài ôm cây đợi thỏ đi? Nàng chỉ Đồ Mi khi nào biến thành mềm mại tiểu bạch thỏ? Vừa vặn, nàng hiện tại tâm tình thực khó chịu, liền lấy bên ngoài những người đó hết giận hảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 221 chơi một đêm tay. "Ta minh bạch ngươi cái đại đầu quỷ a." Đồ Mi rất muốn gầm lên giận dữ ra tới, nhưng nàng đấy lòng lại là có chút bất đắc dĩ mà thở dài, cho nên, bệnh tiểu nam đây là xem thấu nàng mục đích sao? Ở trong mắt nàng, kia tám cá nhân muốn cướp bóc nàng cố nhiên là có tội, nhưng không đến chết. Cho nên nàng mới tự đạo tự diễn trận này diễn. Rất nhiều thời điểm ngươi hẳn là minh bạch, mềm lòng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Muộn Mạc chưa từng có nhiều đi để vừa rồi kia chuyện, mà là ở bên mặt mà kêu Đồ Mi một ít đạo lý, nếu nàng lựa chọn cùng chính mình ở bên nhau, kia chú định về sau lộ đều không thể là quang minh, học được thích hợp hắc ám mới là nhất thích hợp. Hắn muốn cho nàng tâm vẫn luôn là thiện lương, hắc ám sự tình giao cho hắn tới làm. Nếu là lại lần nữa phát sinh hôm nay như vậy sự tình, hắn vẫn là sẽ tôn trọng nàng cách làm. Chỉ là nàng thật cũng không cần như vậy phiền toái tha cái vòng, Đồ Mi tự cho là đúng cứu kia tám cá nhân, nhưng bọn họ chưa chắc sẽ như vậy cảm thấy. Rốt cuộc nam nhân tự tôn vẫn là ném. "Lần sau ta sẽ chú ý." Đỗ Mi đem cửa sổ mở ra, làm bên ngoài gió thổi tiến vào, thổi khai nàng đáy lòng bực bội, nhưng trong đầu nghi hoặc lại là một cái đều không có giảm bớt. "Muốn nói cái gì?" Thấy Đỗ Mi mở to vô tội mắt to nhìn chính mình, Muộn Mạc đem tay nàng cầm bắt đầu chơi, thuận miệng hỏi. Đỗ Mi liếc hắn động tác liếc mắt một cái, vốn dĩ muốn đem tay rút về tới, nhưng vẫn là nhịn xuống, "Ngươi chừng nào thì nhìn ra tới?" "Ngay từ đầu." "Ngay từ đầu?" Đồ Mi trừng lớn mắt, kia chẳng phải là ta vẫn luôn đều ở tự đạo tự diễn. "Kia đảo không phải, ít nhất A Nam bọn họ không hiểu được." Muộn Mạc nói liếc ghế phụ A Nam liếc mắt một cái, nghe được tên của mình A Nam cũng không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc. Hắn quay đầu lại nhìn Đồ Mi, thực nghiêm túc mà nói, "Vừa rồi ta còn tưởng rằng Đồ Mi tiểu thư ngươi là điên rồi. Thực bệnh kiểu sao? Vừa rồi kia một màn." Đồ Mi cười hỏi. A Nam gật gật đầu, "Đồ Mi tiểu thư ngươi luôn kêu ra bệnh kiểu. Nhưng là ngươi hôm nay này động tác mới là thật sự mà có chút bệnh tiểu, đều dọa hư bảo bảo." "A Nam A, ngươi là cái nam nhân, nơi nào có bảo bảo? Khi nào đi Thái Lan? Hải tử là của ai?" "Đỗ Mi tiểu thư ta sai rồi, ta chỉ là nói hạ, cũng không có nói ra nói bậy." "A Nam túng, thật sự túng." Hắn thật sự không có nói ra nói bậy, ai chính là Đỗ Mi tiểu thư này bên vực người mình cũng là thật quá đáng một ít. "Ngươi cùng nam một quả nhiên không hổ là một cái họ. Ta đều còn chưa nói cái gì đâu, liền bắt đầu nhận sai." Đỗ Mi bĩu môi bất mãn mà nói. A Nam yên lặng mà hạ. Hảo đi hắn là túng, là thật sự túng. Vừa rồi hắn liền không nên quay đầu lại, không nên A, làm bộ không nghe thấy thật tốt. Ra, những cái đó tiền mặt làm sao bây giờ? Là muốn đưa đi ngân hàng tồn lên sao? Vì không cho không khí đột nhiên xấu hổ xuống dưới, A Nam thực mau đem để tài xả tới rồi kia tam xe tiền mặt thượng. Tuy rằng Đồ Mi tiểu thư đã ném một bộ phận cấp kia tám cái nam nhân, nhưng kỳ thật cũng không ném nhiều ít. Quên. Muộn mạc đạm thanh. Quên tiền mặt. A Nam chấn kinh rồi, ngày thường ra tuy rằng cũng có quên tiền nhưng đều là chi phiếu tới, như vậy đưa đi mấy xe tiền mặt. Người khác sẽ báo nguy đi. Nói nữa, đây là Đồ Mi tiểu thư tiền. Không quên, cho ta tuần lên. Đồ Mi duỗi tay đánh cánh áp. Mệt nhọc. Có điểm. Đồ Mi trả lời muộn mạc nói sau tiếp tục cùng A Nam nói. Đi trở về đem ta thẻ ngân hàng hảo cho ngươi. Ngươi cho ta tồn hảo. Đỗ Mi tiểu thư, ngươi một chút tồn nhiều như vậy tiền. Sẽ bị người chú ý tới, đến lúc đó mới hỏi ngươi nói này đó tiền chỗ nào tới ngươi như thế nào giải thích ta. A Nam vô ngữ mà nói. Thắng bái. Đỗ Mi nhún nhún vai, nàng ăn ngay nói thật không được sao. Những người đó sẽ không tin. Muộn mạc đạm thanh, ngươi đột nhiên tồn nhiều như vậy tiền, sẽ liên lụy đến trí thúc, quên đi. Muốn nhiều ít ta cho ngươi tạp ngươi tùy tiện hoa. Không cần. Đỗ Mi trực tiếp cự tuyệt, đây là ta thắng tới tiền. Nói nữa, vừa rồi kia sòng bạc lập tức làm người đưa tới nhiều như vậy tiền chẳng lẽ sẽ không khiến cho người khác chú ý sao? Làm gì ta tổn cái tiền liền khiến cho chú ý? Nói nữa, A Nam ngươi đi giúp ta tổn tiền còn có thể bị chú ý tới nói, kia trực tiếp ném được. Ngươi bỏ được. Muộn mạc khỏe miệng mỉm cười nhìn Đỗ Mi. Đỗ Mi mắt trợn trắng, ngươi có biện pháp không giúp ta? Ta đây không phải chỉ có vứt bỏ, bằng không còn có cái gì biện pháp khác. Quên tiền. Quên tiền có thể có bao nhiêu thật sự tới rồi những cái đó hải tử trong tay. Còn không phải mặt trên người cấp tham, nàng là sẽ không tin tưởng những cái đó cái gì quỹ, treo đầu dê bán thịt chó. Không phải mệt nhọc sao, trước ngủ đi, chờ ngươi tỉnh ngủ liền xử lý tốt. Muộn mạc kia hống tiểu hải tử ngữ khí tức khắc làm Đồ Mi mắt trợn trắng, đây là ở đem chuyện cổ tích ra. Thật là, cho rằng nàng là vài tuổi tiểu hải tử sao. Dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Bất quá sao, hắn nếu nói, Đồ Mi liền tin tưởng có thể làm hảo. Đến nỗi quên tiền chuyện này nàng có chính mình suy xét, nếu là làm A Nam đi quên nói, khẳng định này đây nàng danh nghĩa, lớn như vậy số tiền, liền cùng muộn mạc nói như vậy, thực mau sẽ khiến cho người chú ý, ảnh hưởng đến nàng lao ba liền không hảo. Đang nói này đánh cuộc, vốn dĩ chính là bị quốc gia cấp cấm, thân là quân lớn lên nữ nhi lấy thân phạm pháp liền không được tốt. Đồ Mi nhắm mắt lại chớp mắt, muộn mạc cầm tay nàng tiếp tục chơi. Đồ Mi cũng không biết hắn ở chơi chút cái gì. A Nam, vừa rồi kia tám người các ngươi không có khó xử đi. Đồ Mi lại nghĩ tới kia tám người, thuận miệng hỏi hạ. A Nam gật gật đầu, nhìn Đồ Mi cùng muộn mạc liếc mắt một cái. Đồ Mi tiểu thư yên tâm đi, đi phía trước ta cũng chỉ là cùng bọn họ nói làm cho bọn họ nhanh lên nhặt tiền mà thôi. Ngươi đây là lại đi chọc một đao đi. Đồ Mi khỏe miệng mỉm cười. Đồ Mi tiểu thư ngươi phía trước đã chọc bọn họ rất nhiều đao. A Nam bất mãn mà nói. Nhìn nàng cùng chính mình thủ hạ đấu võ mồm, muộn mạc khỏe miệng nguy hiểm giơ lên, bên trong xe không khí đột nhiên biến đổi, A Nam mạc danh run run thân mình, dùng mình một cái, thấy pha lê thượng nhà mình ra kia nguy hiểm ánh mắt khi, không nói hai lời mà quay đầu lại, tiếp tục ngồi ở chính mình trên ghế phụ, nhìn phía trước. Đỗ Mi nghi hoặc mà nhìn muộn mạc liếc mắt một cái, muốn đem chính mình tay rút về tới, còn chơi. Đều chơi một đêm, trả lại cho ta. Ngươi toàn thân trên dưới mỗi một chỗ địa phương đều là của ta, lấy cái gì còn cho ngươi. Muộn mạc bá đạo nói, Đồ Mi mắt trợn trắng, nơi nào là của ngươi? Đây là ta chính mình hảo sao? Lại không biết tên của ngươi? Không tin. Muộn mạc cười hỏi lại. Đồ Mi cảm thấy kia cười nguy hiểm cập, đang muốn oai hạ thân tử lại bị muộn mạc mạnh mẽ cấp kéo vào trong lòng ngực, ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi, hôn lên nàng nhu mềm môi. Đồ Mi trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, đang chuẩn bị đẩy ra hắn khi, chỉ mỗ đột nhiên buông ra nàng thân mình, ngón tay thon dài chạm được nàng cánh môi thượng, nói được dị thường sắc tình. Xem, nơi này đã thuộc về ta, ngươi nói, kế tiếp sẽ là cái nào địa phương đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 222 đánh hạ tình mắng hạ tiếu. Muộn mạc ánh mắt vẫn luôn không ngừng đi xuống. Đỗ Mi vươn tay giao nhau đặt ở trước mặt, sóc, sóc, sóc. Dựa. Xú lưu manh ngươi xem chỗ nào đâu. Đỗ Mi hạ giọng giống giận. Gì? Ngươi không biết sao. Muộn mạc ngữ khí phi thường nhẹ nhàng, đẹp con ngươi rút đi đạm mạc thay một mặt yêu dã. No đủ mà môi đỏ hơi hơi dơ lên, lộ ra một mặt bi ý cười. Đỗ Mi mặc, hận không thể một cái tắt đem hắn chịu phi, đương nhiên nàng cũng biết chính mình sức lực không như vậy đại. ta đây ở làm mẫu một lần hảo. Muộn mạc nói ánh mắt tiếp tục từ trên mặt nàng vẫn luôn đi xuống, đồ mi quính lên bay thẳng đến hắn phát tới, vươn tay nhỏ chuẩn xác vô cùng che lại hắn đôi mắt, kêu to, không chuẩn xem không chuẩn xem. Nàng động tác vừa nhanh vừa vội, ở nàng phát lại đây nháy mắt muộn mạc lập tức liền vươn tay ôm lấy nàng vòng eo, sợ nàng một cái không cẩn thận liền quăng ngã đi xuống. Liên tính này khoảng cách không tính cũng không tính cao. Nhưng muộn mạc theo bản năng động tác vẫn là làm đồ mi đáy lòng ấm áp, hơi chút sửng sốt, cảm nhận được trên người hắn chuyển tới an tâm hương vị. Trời tối liền tưởng nhào lên tới. Muộn mạc mỉm cười thanh âm ở bên thai vang lên, đồ mi lúc này mới phản ứng lại đây một phen đẩy ra hắn, từ trên người hắn bỏ dậy, dùng mu bàn tay sờ sờ chính mình ngôi, ai phát ra. Hừ, ngươi chính là có bệnh người truyền cho ta làm sao bây giờ. Cùng chết rất bái, còn có thể làm sao bây giờ. Muộn mạc khỏe miệng mỉm cười. Phi phi phi. Ủ rũ lời nói, bổn cô nương chính là vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tồn tại, như thế nào sẽ chết. Đỗ mi nói một kích động trực tiếp dùng sức vừa đứng, trực tiếp đụng phải xe đỉnh, phanh một chút, đau đến nàng đào hút mấy khẩu khí lạnh. Con người dưng dưng bất mãn mà trừng mắt muộn mạc, đều là người sai. Lên án ánh mắt, ủy khuất thanh âm không một không cho muộn mạc cảm thấy buồn cười, hắn vươn tay đem đỗ mi túm đến chính mình bên người, đem tay nàng lấy ra, thấy đỉnh đầu không có khởi bao bao khi lúc này mới hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra. Đừng như vậy lỗ mãng, này lại không phải xe buýt, không có một người cao. Ra cũng chỉ là quên mất một chút mà thôi. Đều nói mã có thất đề, người có thất thủ. Đỗ mi càng nói càng cảm thấy muộn mạc là đang xem nàng chê cười. Đấy lòng tức khắc liền bất mãn. Người ghét bỏ ta. Muộn mạc đôi mắt nháy mắt liền lộ ra ủy khuất thần sắc, vốn dĩ liền lớn lên đẹp, lộ ra như vậy một ủy khuất sắc mặt. Đỗ mi đều cảm thấy chính mình vừa rồi làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau, hoàn toàn mộng bức. Ta không có ghét bỏ ngươi. Đỗ mi ngơ ngác mà nói, ngây ngốc mà bộ dáng thập phần đáng yêu, tương phản manh cảm giác làm muộn mạc khỏe miệng ý cười không ngừng mà gia tăng. Ân. Ủy khuất tuy rằng đẹp, nhưng là cười rộ lên càng đẹp mắt. Đỗ mi đang nghĩ ngợi tới đột nhiên sửng sốt. Cười càng đẹp mắt. Cười. Nàng đôi mắt dần dần trừng lớn, vươn tay nhỏ bất mãn mà chỉ vào muộn mạc khó phân nam nữ tuấn nhan, ngươi gạt ta. Muộn mạc sốc lên môi đỏ, khỏe miệng ý cười không giảm, không có. Hắn không thừa nhận. Đồ mi càng thêm nổi giận. Tay nhỏ trực tiếp chọc thượng muộn mạc mặt, lên án lớn tiếng, liền có. Ngươi vừa rồi rõ ràng chính là ở dùng ngươi sắc đẹp câu dẫn ta. Vậy ngươi thượng câu sao? Muộn mạc ôn thanh. Đồ mi nặng nề mà điểm phía dưới, thiếu chút nữa. Còn kém một chút ta. Muộn mạc ngữ khí mang theo vài phần thất vọng, trong mắt tràn đầy mất mát. Đồ mi lại là sửng sốt, lần này so với phía trước phản ứng đến muốn mau một ít. Nàng vươn tay che lại hai mắt của mình, ta không xem ngươi. Không xem ngươi. Không xem liền sẽ không bị câu dẫn. Đỗ mi nói được nghiêm trang, nhưng kia che lại đôi mắt ngón tay phùng lại là so ngón tay đều phải lớn hơn một chút, muộn mạc lại là mị hoặc cười. Đỗ mi chạy nhanh vây vây đầu, trong miệng không ngừng nhắc mãi, chỉ đỗ mi a chỉ đỗ mi, ngươi nhưng đến tranh đua điểm, ngàn vạn không thể bị mị sắc cấp dụ hoặc a, nếu là thượng câu, ngươi một đời anh danh đã có thể không có. Ngươi có cái gì anh minh sao? Muộn mạc tới gần đỗ mi bên hai, thổi một hơi. Lười biếng khí ngự khí làm đồ mi tức khắc rụt rụt cổ, kia cổ nhiệt khí theo nàng màng nhĩ đi xuống. Em à, nàng cũng là mới phát hiện, nơi này thế nhưng là nàng mẫn cảm điểm. Thật là ít toàn bộ vườn bách thú. Đương nhiên là có. Đồ mi nói được kia kêu một cái lòng đầy căm phẫn, ra anh minh nhiều đến là. Nói đến nghe một chút. Muộn mạc tiếp tục ở đồ mi bên thai nói chuyện, cảm giác được nàng bạch bạch nho nhỏ lỗ thai bởi vì hắn thở ra nhiệt khí run lên, hắn liền khống chế không được muốn đi cắn. Đỗ mi liếc mắt nhìn hắn, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Không nói. Muộn mạc môi gặp phải đỗ mi vành hai. Đỗ mi thân mình co rụt lại, đừng tưởng rằng ngươi uy hiếp ta, ta liền sẽ thỏa hiệp. Ta nói cho ngươi, che lại đôi mắt ta không sợ. Ngươi kia cũng coi như là che lại. Muộn mạc thanh âm mang theo nồng đậm ý cười, đỗ mi ho khan một tiếng, như thế nào liền không tính. Ta tay tiểu không thể sao. Hành, ngươi tiểu ngươi tùy hứng. Muộn mạc nói ánh mắt đi xuống. Không nên tiểu nhân địa phương đại là được, tay không có quan hệ. Nghe hiểu muộn mạc đang nói gì đó đồ mi, liền lỗ thai đều anh một chút cấp hồng thấu, nàng đem tay nhỏ bông, lại lần nữa hướng tới muộn mạc dối đi, thành công ngăn trở hắn đôi mắt sau, lỗ thai cũng thoát đi hắn ma môi, không chuẩn xem. Muộn mạc khỏe miệng hơi hơi dương lên, không chuẩn xem. Kia hắn không xem là được, hắn sở có thể đi. Cảm giác được ngực trước có một vật hoành tới, đồ mi sửng sốt, rũ mắt vừa thấy, sắc mặt một bên, ta rửa. Muộn mạc ngươi cái này sắp thôi. Nói chạy nhanh trở lại chính mình vị trí thượng, hướng tới phía trước xem xét mắt, thấy A Nam như cũ nghiêm trang mà nhìn phía trước khi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

muộn mạc là ái thấu nàng kia biệt nữ tiểu bộ dáng, vươn tay ninh hạ nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, bọn họ đều tắt thai nghe không thấy. Biết Đồ Mi ra mặt mỏng muộn mạc lúc này mới cùng Đồ Mi nói cái này chân tướng, trực tiếp đổi lấy Đồ Mi một cái xem thường, ngươi như thế nào không nói sớm. Chưa xong còn tiếp. Chương 225 không nghĩ viết chương dành. Ngươi ở chỗ này có phòng sao? Ách. Đồ Mi chớp chớp mắt, vô tội hỏi, chẳng lẽ không có sao? Kia nàng phía trước ngủ đến là chỗ nào? Tuy rằng tỉnh lại khi không như thế nào ngó chung quanh liếc mắt một cái, nhưng nàng dám xác định tuyệt đối không phải muộn mạc phòng này. Bởi vì hắn phòng trừ bỏ đơn điệu hắc bạch nhị sắc, liền không có dư thừa nhan sắc. Không phòng nói ta đây ngủ chỗ nào. Đỗ Mi vươn tay đánh cánh áp, tuy rằng phía trước ngủ thật lâu, nhưng là vẫn là thực vây, nàng có thể suốt ngày đều ngủ không dậy nổi giường, chỉ là trước mắt tình huống là, đầu tiên nàng đến có cái giường mới được. Nếu muộn mạc nói nàng không có phòng, kia nàng có thể trực tiếp bá chiếm muộn mạc phòng đúng không? Dù sao hắn căn phòng này lớn như vậy, kia sofa đều đỉnh được với một cái giường, cùng lắm thì, nàng ngủ giường hắn ngủ sofa. Đỗ Mi nghĩ thông suốt lúc sau liền đi tới tủ quần áo trước mặt, mở ra tả chọn chọn hữu tuyển tuyển, muộn mạc tuy rằng thực gầy nhưng rắn chắc, nhưng hắn quần áo mặc ở Đỗ Mi trên người vẫn là lớn rất nhiều, bất đắc dĩ nàng đành phải tuyển kiện bạch tê cầm liền hướng trong phòng tắm mặt đi. Muộn mạc nhướng mày nhìn nàng đem chính mình tủ quần áo làm cho lung tung rối loạn, no đủ môi đỏ hơi hơi dơ lên. Phòng tắm môn bị đóng lại thanh âm vang lên, muộn mạc lúc này mới cầm lấy điện thoại đánh cấp A Nam làm hắn đem phía trước liền chuẩn bị tốt cấp Đồ Mi quần áo đưa đến chính mình phòng tới. A Nam nhận được điện thoại khi, sợ tới mức di động đều thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất tới. Nhà hắn ra thật sự đói khát sao. Phía trước ở trên xe liền thiếu chút nữa đem Đồ Mi tiểu thư cấp sinh ướt, hiện tại rốt cuộc muốn hạ ma thủ sao. Nghĩ hắn chạy nhanh đối với điện thoại nói, tốt, ra, lập tức liền tới. A Nam cộp chạy lên lầu. Mở ra phía trước Đồ Mi ngủ phòng, đem bên trong cấp Đồ Mi chuẩn bị quần áo, trong ngoài toàn bộ đóng gói bắt được muộn mạc trong phòng. Đồ Mi tắm rửa tẩy đến chậm, A Nam ở bên ngoài như vậy đại động tĩnh nàng cũng chưa có thể nghe thấy. Còn tâm tình cực kỳ vui sướng mà hừ ca, nhận thấy được Đồ Mi quần áo chiếm chính mình hơn phân nửa cái tủ quần áo lúc sau, muộn mạc sờ sờ cằm, A Nam, ngươi có hay không cảm thấy, tủ quần áo quá nhỏ. Con nhỏ. A Nam hướng ngoài cửa đi động tác đông chốc dừng lại, thiếu chút nữa không một té ngã. Hắn quay đầu lại nhìn chính mình vừa rồi sửa sang lại tủ quần áo liếc mắt một cái. Nghĩ đến cái gì dường như chạy nhanh điểm phía dưới, đúng vậy. Ra, ta cảm thấy căn phòng này cũng quá nhỏ, hoàn toàn không đủ trụ. Đúng không? Ngươi cũng như vậy cảm thấy. Muộn mạc vuốt cằm, phất tay làm A Nam trước đi ra ngoài, chính mình mở ra tủ quần áo, thế Đồ Mi chọn áo ngủ một tay cầm đi đến phòng tắm cạnh cửa, ta vào được. Đồ Mi mới vừa đem bạch tê tròng lên trên người. Đang ở rồi dám không lấy bờ giả cùng bờ gì ẹp tiến vào vấn đề, ngoài cửa truyền đến thanh âm sợ tới mức nàng run lên. Vòi hoa sen thượng thủy tức khắc phiêu tới rồi nàng trên người, đem bạch tê cũng hoàn toàn ướt nhẹp. Muộn mạc vừa tiến đến nhìn đến chính là loại này mê người trường hợp, hắn thích nữ nhân ăn mặc hắn bạch tê sắc mặt hồng nhuận mà đứng ở vòi hoa sen phía dưới, bạch tê toàn bộ xối hơn phân nửa. Tựa ở mời cái gì? Nhưng muộn mạc tại đây loại sự tình thượng từ trước đến nay là có phong độ, chỉ cần Đồ Mi không muốn hắn liền sẽ không cưỡng cầu. Bước nhanh đi qua đi. Đem Đồ Mi trong tay vòi hoa sen bắt lấy tắt đi. Cầm trong tay cấp Đồ Mi chuẩn bị tốt áo ngủ đưa cho nàng, đổi hảo sau xuất hiện đi. Nói xong cùng mặt sau có hồng thủy manh thu dường như nhắm thẳng bên ngoài đi, Đồ Mi chớp chớp mắt. Môi đỏ khẽ nhếch, vươn tay giữ chặt muộn mạc, uy, bệnh tiểu nam, ngươi không phải là. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị thình lình xảy ra hôn cấp kinh tới rồi, vốn dĩ liền không cầm chắc quần áo nháy mắt rơi xuống đầy đất, phòng tắm tình huống thoạt nhìn phi thường tiểu diễm. Củ trên ở bên nhau nam nữ, bên cạnh rơi dụng áo ngủ, hết thể không cần nói cũng biết. Một hôn kết thúc, Đồ Mi còn ở hoàng thần kịp thời phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, cảm giác được gáy truyền đến trầm trọng tiếng hít thở khi, nàng sát mặt bỗng chốc đỏ lên đẩy đẩy muộn mạc thân mình, uy, bệnh tiểu nam, ngươi đi ra ngoài. Vừa mới không phải ngươi gọi lại ta sao? Muộn mạc từ nàng gáy ngẩng đầu, ngay thường vốn là tà mị con ngươi lúc này đi theo ma giống nhau làm người quyến luyến, Đồ Mi sắc mặt tường đỏ mà nhìn nàng. Lực độ không dám quá lớn, rốt cuộc nàng trừ bỏ kiện bạch tê ngoại cái gì cũng chưa xuyên, vừa động vậy thật là chọc hỏa thượng thân. Ta nào có gọi lại ngươi, ngươi nghe lầm, là ngươi hảo giác. Đồ Mi ửng đỏ mặt phản bác, nhưng kia lời nói đối muộn mạc tới nói lại không có cái gì lực ảnh hưởng. Hắn bàn tay to ở Đồ Mi trên lưng nhẹ nhàng ma xoa, Đồ Mi sợ ngứa xúc thân mình, xúc thành một tiểu đoàn bị muộn mạc khống chế trong ngực chung, nhìn chằm chằm trước mặt cùng tiểu bạch thỏ giống nhau Đồ Mi, muộn mạc rút ra ở Đồ Mi trên lưng ma sát tay. Xoa Đồ Mi môi, nhìn bởi vì chính mình hôn mà trở nên càng thêm tươi đẹp môi đỏ, trong mắt có phân cảm tình liền áp lực không được, lại lần nữa hôn đi xuống. Phía trước kia một lần, là ở Đồ Mi ngốc nhiên dưới tình huống tiến hành, mà lần thứ hai, Đồ Mi lại là chân chân thật thật mà cảm nhận được hắn lực độ, vốn dĩ rũ ở hai bên tay chậm rãi bung ra, nhắm mắt lại đồng thời xoa muộn mạc bối. Đồ Mi phản ứng thành công sung sướng muộn mạc, hắn hôn đến càng sâu một ít, như là muốn đem Đồ Mi linh hồn đều đảo giống giống nhau, đem nàng cả người dung nhập đến chính mình trong cốt nhục đi. Chỉ là đáng tiếc, như vậy thâm tình, Đồ Mi không có thể kịp thời cảm nhận được. Nàng này cảm thấy, này muộn mạc nhất định là cấm dục lâu lắm, hiện tại liền cùng kia núi lửa bùng nổ dường như, phanh một chút liền toàn bộ vật ra, như thế nào cũng áp chế không được. Tuy rằng không tiếp nhận vài lần hôn, nhưng nàng không thể không nói muộn mạc hôn kỹ thật là có đủ lạ, vài lần đều cắn tới rồi nàng hàm răng, hoàn toàn là không hiểu kỹ xảo đấu đá lung tung, cùng dã thú dường như. Bất quá này cũng chứng minh rồi một việc, đó chính là muộn mạc vẫn là thuần khiết. Thuần khiết cái này từ ngữ tuy rằng dùng không phải thực thỏa đáng, nhưng là đối với những cái đó thường thường bạc thương nhập phấn quật người tới nói, hắn thật đúng là xem như. Đồ Mi không biết chính là, phía trước tiền trì Đồ Mi ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, là muộn mạc chân chính cái thứ nhất nữ nhân. Nô! Không chịu khống chế Đồ Mi giống gian tràn ra một đạo kiều ngâm thanh, chạy xa suy nghĩ cũng dần dần trở về tới rồi bình thường, cảm bị người ôn nhu nâng lên, cùng một đôi quen thuộc con ngươi đối diện, Đồ Mi mím môi. Cảm thụ nói trên môi truyền đến xúc cảm khi, trừng mắt nhìn muộn mạc liếc mắt một cái, xuất huyết. Đều không phải lần đầu tiên còn xuất huyết. Muộn mạc nâng lên Đồ Mi khuôn mặt nhỏ, nhận thấy được nàng môi thật sự bị hắn hôn phá ra khi, trên mặt chút nào xấu hổ cũng chưa, phản nói, hôn thiếu nguyên nhân, nhiều hôn hôn liền sẽ không như vậy. Bình tĩnh lại sao? Đồ Mi mỉm cười hỏi muộn mạc, nếu hắn muốn, nàng cũng có thể cấp, bất quá chiếu trước mắt tình huống tới xem. Vị này cấm dục hệ nam thần đã thành công khống chế được chính mình nửa người dưới đưa ra yêu cầu. Muộn mạc phùng Đồ Mi mặt, ở môi nàng suýt hạ, nhìn nàng bởi vì đau đớn như mày, tức khắc cười, cảm giác ngươi thực thất vọng bộ dáng. Nào có. Đồ Mi quay mặt đi, nàng mới sẽ không nhảy vào muộn mạc trước tiên liền đào tốt hố đâu. Bất quá nói thật à, đều đến này phân thượng, cũng mất công hắn có thể nhẫn, là chính mình mị lực không đủ đâu, vẫn là, chưa xong còn tiếp. Chương 226 trường hợp dẫn người mơ màng. Nhìn Đồ Mi lâm vào chính mình suy nghĩ, muộn mạc giương tay ở nàng trên trán dùng sức bắn ra, nhìn đến nàng bất mãn mà trừng mắt chính mình khi, đạm thanh giải thích, đừng loạn tưởng. Ta mới không loạn tưởng. Đồ Mi đẩy ra muộn mạc tay, không lưng đem trên mặt đất ướt nhẹp quần áo nhặt lên, bên ngoài hẳn là còn có quần áo đi, ta đi trước thay quần áo, ngươi đừng ra tới. Chờ lát nữa đem quần áo đưa vào tới cấp ta. Muộn mạc làm bộ liền phải cởi quần áo, Đồ Mi mới vừa quay đầu lại một chút liền nhìn đến hắn này động tác, theo bản năng sửng sốt. Ngươi làm gì? Tắm rửa a? Muộn mạc trả lời đến đương nhiên. Đồ Mi nga thanh sau mới phản ứng lại đây chính mình lại tái phát cái gì xuẩn, lập tức không kiên nhẫn mà giống lên câu, chính mình lỏa chạy ra tới bắt đi. Nói xong phanh mà một tiếng đem phòng tắm môn đóng lại. Muộn mạc nhướng mày đem nút thắt cởi bỏ, thật là không nghe lời a. Thiết, ngươi mới không nghe lời đâu. Mới vừa đóng lại phòng tắm môn lại không có kịp thời tránh ra Đồ Mi lẩm bẩm một câu, nhìn nhìn kề sát ở chính mình trên người ướt tê huyết. Là đến trước đem quần áo thay đổi, bị cảm đã có thể không có lời. Còn làm ta giúp hắn lấy quần áo đi vào, kia không phải dê vào miệng cọp sao. Ta mới không cần đâu. Đỗ Mi một tay đem tủ quần áo mở ra, nhìn đến nửa tủ quần áo đều bị nữ trang chiếm mang khi, không thể tin tưởng mà chớp chớp mắt, A Liệt. Này đó quần áo là khi nào toát ra tới. Nàng đi vào thời điểm còn chỉ là toàn bộ muộn mạc quần áo A, này mẹ nó cũng quá huyền huyễn đi. Sao, tính, quản hắn như vậy nhiều đâu. Dù sao chuẩn bị nàng liền đổi bái. Dù sao xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, về sau hướng bên này chạy thời gian khẳng định sẽ nhiều, phóng điểm quần áo ở chỗ này cũng là cực hảo, chỉ là căn phòng này nàng là không chuẩn bị tiếp tục trụ đi xuống. Đổi xong quần áo sau nàng liền từng cái phòng mở ra đi tìm phía trước chính mình ngủ quá kia gian phòng. Ba lượng hạ đem ướp tê huyết thời, Đồ Mi tùy tay ở tủ quần áo lấy ra tân khăn tắm xoa xoa thân mình, tuyển màu trắng bờ giả mặc tốt sau. Theo thứ tự dựa theo trình tự cầm quần áo mặc xong rồi, nhìn mắt bị chính mình vứt trên mặt đất bạch tê huyết, do dự nửa giây sau từ tủ quần áo lấy ra giá áo đem nó treo ở phía sau cửa. Không địa phương tẩy, trước treo, chờ nàng tìm được phòng đang nói. Hơn nữa, nàng phía trước tẩy ra quần áo còn ở phòng 8, đến lấy ra tới. Dựa, các ngươi đây là đang làm gì? Đồ Mi mới vừa đem cửa phòng mở ra. Liên nhìn đến A Nam mấy người bởi vì quán tính hướng phòng trong ngã vào tới. Liên hệ đến phía trước ở trên xe làm sự tình. Đồ Mi sắc mặt tức khắc gầm trầm lên, nghe lén. Thanh âm kia tựa từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau, A Nam mấy người chạy nhanh đứng lên. Khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu, chúng ta chỉ là tới cấp gia đưa điểm đồ vật mà thôi, thật sự. A Nam nói cùng bên cạnh một cái thủ hạ đưa mắt ra hiệu, kia thủ hạ chạy nhanh gật gật đầu. A Nam đại nhân nói được không sai, chúng ta chỉ là tới tặng đồ. Đồ vật đâu? Đồ Mi liếc bọn họ liếc mắt một cái. Như vậy phiết chân lời nói dối còn tưởng ở nàng nơi này lừa dối quá quan. Cũng quá coi thường nàng chỉ Đồ Mi đi. Cấp. A Nam nói đem đồ vật đưa cho Đồ Mi sau cất bước liền chạy, chờ Đồ Mi nhìn đến trong tay đồ vật sắc mặt oanh một chút đỏ. Trực tiếp sung huyết não, toàn bộ chỉ ra trên không tức khắc vang lên Đồ Mi tức giận. A, Nam. Dựa, nàng phát hiện đôi khi tiếng Anh quá hảo cũng là cái vấn đề, vừa lúc nàng liền nhận thức này hộp mặt trên tiếng Anh tạ dạ, phiên dịch thành tiếng Trung là Vika. Mấu chốt nhất chính là, còn lâu dài cầm hiệu. Cái quỷ gì? Đỗ Mi cất bước liền hướng bên ngoài chạy, đông chốc phía sau vươn một bàn tay giữ chặt nàng, đem nàng trong tay đổ vật rút ra. Lười biếng thanh âm ở nàng bên thai vang lên, tạ dạ. Đỗ Mi cứng lại rồi, nàng chậm rãi xoay người, A Nam cho ngươi. Phải không? Muộn Mạc khỏe miệng giơ lên một mạt nguy hiểm cười. Đỗ Mi gật gật đầu, đem Muộn Mạc tay cầm hạ, hắn ở nghi ngờ ngươi năng lực. Đỗ Mi nói nghiêm trang. Kỳ thật nàng hiện tại là muốn tìm cơ hội đào tẩu tới, hiểu biết nàng ý tưởng Muộn Mạc nhướng mày, túi đầu để sát vào Đồ Mi mặt, thanh âm tràn ngập mê hoặc, ngươi mặt, như thế nào như vậy hồng a? Trong đầu suy nghĩ cái gì ngượng ngùng sự tình. Đồ Mi mặc, liếc Muộn Mạc liếc mắt một cái, ngươi đầu tóc còn ở tích thủy. Làm loại chuyện này cùng tóc không quan hệ. Muộn Mạc nhẹ giọng. Đồ Mi ho khan một tiếng, liếc Muộn Mạc trong tay đổ vật liếc mắt một cái, kỳ quái, hắn hiện tại không phải hẳn là đi tìm A Nam tính sổ mới đúng không? Cùng nàng nói chuyện phiếm làm cái gì? Nàng khó hiểu bị Muộn Mạc xem ở đáy mắt, đông chốc cười thanh, như thế nào? Ngươi cũng ở nghi ngờ ta năng lực. Nhìn hắn một bộ ngươi nếu là nói không, liền lập tức đem ngươi phác đảo bộ dáng. Đồ Mi chạy nhanh lắc đầu, nghi ngờ ngươi chính là A Nam. Nói Đồ Mi nghiêm trang mà hướng ngoài cửa đi, ta khát nước, tìm nước uống đi. Cần thiết đến tìm lấy cơ rời đi, Muộn Mạc ánh mắt quá nguy hiểm. Cùng nhau. Đừng nha, ngươi vẫn là đi trước đem ngươi đầu tóc làm khô đi. Bằng không chờ lát nữa lại có người nói bệnh của ngươi lâu như vậy không hảo, đều là bởi vì ta sai rồi. Đỗ Mi dưới chân cùng dài quá hai phong hỏa luân dường như, lưu đến so với ai khác đều mau, Muộn Mạc trở lại phòng cầm lấy quần áo đổi hảo, lại đi vào phòng tắm, cẩn thận manh mối một chút trong gương chính mình, mị lực của hắn yếu bớt. Thế nhưng không có thể thành công dụ đến Đỗ Mi. Một hơi chạy xuống lâu Đỗ Mi mở ra tủ lạnh cầm lấy một vại đồ uống mở ra sau đủ cục mà liền uống một hớp lớn, bình tĩnh một hồi lâu mới đưa trên mặt phấn hồng rỡ xuống đi. Thoáng nhìn trong một góc có ba con nhìn chằm chằm vào chính mình khi, nàng giương tay chính là không còn bình ném qua đi. A, Đồ Mi tiểu thư tha mạng a. A Nam khôi hài thanh âm từ bên trong truyền ra tới, Đồ Mi nổi giận đùng đùng mà vài bước đi tới. A Nam, ngươi làm chuyện tốt, nhà ngươi ra kêu ngươi đi lên. Thật sự. A Nam tựa tin phi tin. Đồ Mi gật gật đầu, ta không có chuyện gì sao lừa ngươi, còn không mau đi. Nga. A Nam gật gật đầu, sắc mặt hơi khổ hướng trên lầu đi. Ra tìm hắn sự tình gì đâu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa rồi cho Đồ Mi tiểu thư tránh dựng bộ duyên cớ. Nhưng đây là thật lâu phía trước phu nhân phân phó qua à, còn không có trải qua nàng bất luận cái gì nữ tính chỉ cần cùng ra phát sinh quan hệ, nhất định phải cấp thứ này cấp ra. Tuy rằng Đồ Mi tiểu thư đã trải qua ra cùng tiểu thư tán thành, nhưng là ra cũng sẽ áp dụng một chút thiếu ra cái nhìn đi. Rốt cuộc loại này thời điểm nho nhỏ thiếu cũng không thích hợp sinh ra. A Nam vừa đi. Đồ Mi ánh mắt liền dừng ở còn lại hai một mình thượng, ta phòng ở đâu? Nói thấy hai người ngây thơ mà bộ dáng lại thêm một câu, chứ bỏ các ngươi ra phòng. Đồ Mi tiểu thư cùng ta tới. Trong đó một cái cơ linh điểm chạy nhanh dẫn đường, Đồ Mi đi theo đi lên, đi đến đệ nhị gian phòng khi người nọ dừng lại xuống dưới. Đồ Mi tiểu thư, đây là ngươi phía trước ngủ phòng. Ân, có thể, các ngươi đi xuống đi. Đồ Mi mở ra cửa phòng sau, chạy nhanh khóa trái thượng, sợ người nào đó lại chạy tiến vào. Nhìn đến quen thuộc màu trắng khi, Đồ Mi liền biết cảm thấy đối là nơi này, bởi vì nàng phía trước mở ra bức màn đều còn không có quan. Đồ Mi lại mở ra tủ quần áo nhìn hạ, thấy bên trong còn có chút không hoàn toàn lấy đi quần áo khi, khỏe miệng càng là một câu, quả nhiên, đây là nàng phía trước ở phòng, nàng lúc ấy còn tưởng rằng này đó quần áo là chỉ niệm xương. Chưa xong còn tiếp. Chương 227 nửa đêm lại bị bỏ giường. Tiểu dạng, cũng dám lừa nàng, hử, cho rằng nàng chỉ Đồ Mi là ăn chay lớn lên sao. Ngủ. Tránh ở cạnh cửa nghe xong trong chốc lát, không gặp có người lại đây khi Đồ Mi một lần nữa kiểm tra rồi một lần khóa cửa sau liền nhảy đến trên giường lớn đi. Phía trước ở sòng bạc tiêu hao một ít trí nhớ, yêu cầu ngủ tới tu dưỡng. Giống nàng loại này thích ngủ như mạng người, không có gì sự tình so ngủ càng thêm tốt đẹp. Ra. Nàng đâu? A Nam đến Muộn Mạc phòng khi, hắn chính cầm khăn lông trà lau tóc, kia tắm gội qua đi yêu nghiệt bộ dáng mang đến thị giác đánh sâu vào không nhỏ, liền tính A Nam là cái nam nhân cũng thiếu chút nữa bị mê hoặc, sợ tới mức hắn chạy nhanh túi đầu không dám nhiều xem. Đỗ Mi tiểu thư hồi nàng phía trước phòng ngủ đi. A Nam nói nghĩ đến phía trước nghe được thanh âm, sâu kín mà lại bổ thượng một câu, còn thuận tay đem cửa phòng cấp khóa trái. Khóa trái. Muộn mạc xoa tóc động tác một đốn, đem khăn lông tùy ý đắp trên vai, đi đem chìa khóa lấy lại đây. Lấy chìa khóa. A Nam ngẩn người, chạy nhanh chiều ngoài cửa sổ xem xét liếc mắt một cái, đêm đen phong cao, chẳng lẽ ra muốn hóa thân thành sói chuồn êm tiến Đỗ Mi tiểu thư trong phòng, đem nàng phát gục ăn luôn sao? Nam ca, yêu cầu ta thỉnh ngươi sao? Thấy A Nam ngốc tại chỗ không có động tác, muộn mạc mỉm cười thanh âm vang lên, kia lười biếng âm điệu như là bùa đòi mạng giống nhau. A Nam đánh cái giật mình xoay người liền hướng bên ngoài chạy, lập tức đi lập tức đi. A Nam đi rồi muộn mạc tiếp tục xoa tóc, trong lúc thay đổi một khối khăn lông mới đưa sợi tóc sắt đến 8 phần làm, ngồi ở mép giường liếc đến Đỗ Mi trực tiếp cho hắn đổ vật khi, khỏe môi hơi hơi một câu, này A Nam là gan thật đúng là không nhỏ a. Đương A Nam thở hồng hộc mà đem một chuỗi dài chìa khóa bắt được muộn mạc phòng khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải hắn vừa lòng tới cười, mà là tràn ngập quỷ quệt cười. Làm hắn nhịn không được lui về phía sau một bước, nuốt nuốt nước miếng, thanh âm không tự giác mà run lên lên, ra. Ngài Lao có chuyện gì trực tiếp phân phó, đừng như vậy cười hảo sao. Ta sợ hãi. Nam ca là gan gần nhất rất phì sao. Muộn mạc một câu ném ra tới, A Nam tức khắc ngốc, không lý giải đến nhà hắn ra rốt cuộc đang nói cái gì. Thấy A Nam mê mang, muộn mạc trắng nón mà tay hơi hơi giống nhau. Đỏ lên sắc vật phẩm tức khắc vào A Nam mắt. Đương hắn nhìn đến kia mặt trên viết hoa mấy cái tiếng Anh chữ cái khi, chân run lên, ra, đây là cái hiểu lầm. Thật là cái hiểu lầm. Thiên kia, hắn như thế nào sẽ phạm phải loại này sai lầm? Hắn cấp Đỗ Mi tiểu thư không phải tránh dựng bộ sao? Như thế nào biến thành vĩ ca? A Nam giờ này khắc này là muốn chết tâm đều có, bởi vì hắn mặc kệ như thế nào giải thích, muộn mạc trên mặt tươi cười như cũ không giảm. Xem đến hắn kêu một cái trong lòng run sợ. Muốn chạy trốn đi, lại chân mềm không dám chạy. Giải thích đi, giải thích một đại đốn, nói một cái sọc nói, nhà hắn ra đều thờ ơ hiện tại A Nam cuối cùng là lý giải. Người khác tổng nói ngôn ngữ là tái nhợt vô lực câu nói kia, lúc này hắn còn không phải là như vậy cái trạng hôm sao. Ra, ta thật sự không phải cố ý ta là lấy sai rồi. Thật sự, là lấy sai rồi tuy rằng ngôn ngữ là tái nhợt vô lực, nhưng A Nam trước mắt trừ bỏ giải thích hắn cũng tìm không thấy biện pháp khác tới làm nhà mình ra tức giận biến mất. Không có một người nam nhân có thể tiếp thu bị người nghi ngờ chính mình năng lực. Mấu chốt hắn còn cố tình làm một tay chết tử tế, đem thứ này cho Đỗ Mi tiểu thư. Này không phải vả mặt sao? Cùng Đỗ Mi tiểu thư nói nhà mình ra kia phương diện năng lực không được. Hắn thật là tìm đường chết vô cực hẳn A. Sớm biết rằng liền không đem này hai đồ vật đặt ở cùng nhau, lúc ấy hắn một sốt ruột cấp lấy sai rồi ho, ho. Ra. Thấy muộn mạc không để ý tới chính mình, A Nam đều muốn khóc. Lúc này muộn mạc nếu là trêu đùa hắn vài câu, hắn còn cảm thấy không có gì, ra này không nói lời nào cho hắn áp lực kia mới kêu một cái đại A, sợ tới mức hắn trái tim nhỏ không ngừng phanh phanh nhảy, người khác nhảy đều là bởi vì tâm động mà hắn còn lại là sợ hãi. Lấy sai rồi. Muộn mạc khinh phiêu phiêu thanh âm vang lên, tuy rằng như cũ lệnh A Nam cảm thấy sợ hãi, nhưng tổng so với hắn vẫn luôn trầm mặc hảo. Rốt cuộc một cái luôn là đang cười người, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội A. A Nam liên tục gật đầu, đúng vậy ra, ta lấy sai rồi. Đó là ngươi tưởng lấy cái gì đồ vật cho nàng, lấy ra tới. Muộn mạc chậm rãi đến gần, A Nam bởi vì sợ hãi muốn lui về phía sau, nhưng bất đắc dĩ phát hiện chính mình góp chân sinh căn giường như không động đậy, bất đắc dĩ nâng lên khuôn mặt tuấn tú, ra, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Sai không tội đều đến lấy ra tới, Nam ca. Muộn mạc khỏe môi giống nhau, mê hoặc khí chất tấn hiện. A Nam ở mê mang trung tướng bàn tay vào túi tiền lấy ra một vật đưa cho muộn mạc. Mới vừa đem đồ vật đưa ra đi, A Nam liền cảm thấy quanh thân khí lạnh tăng thêm, bởi vì muộn mạc trên người mê hoặc chi khí trở nên có chút mê mang hắn nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn đến muộn mạc trong tay đồ vật khi, sắc mặt của hắn càng thêm đáng thương. Xong đời, hắn tổng cảm thấy chính mình muốn tuổi xuân chết sớm, không phải ớt cay thủy xúc ruột chính là bị tưới nước bùn ném vào biển rộng, nói ngắn lại, là chết chắc rồi. Ra, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. A Nam thanh âm đề cao, bừng tỉnh đang ngủ mọi người, khi bọn hắn phát hiện tiếng kêu thảm thiết là từ muộn mạc trong phòng truyền ra tới lúc sau, đều ăn ý về tới chính mình phòng, che chăn tiếp tục ngủ, ra sự, bọn họ nhưng quản không được. Mọi người ở đây đem chăn mông quá mức khi, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, A Nam tuy rằng rất muốn khống chế chính mình không gọi ra tiếng tới, nhưng muộn mạc thủ đoạn thật sự là quá lợi hại, làm hắn muốn câm miệng đều rất khó. Huống chi, chính mình tạo nghiệt hắn nhất định phải đến thừa nhận a, nếu là hắn không có kêu ra tiếng tới, không biết còn muốn chịu nhiều ít khổ đâu. Phịch một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, A Nam cả người như là từ trong nước bị vớt ra tới giống nhau, cả người ướt rầm rề, tóc cũng toàn bộ bị mồ hôi làm ướt. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, hắn vừa rồi cảm giác chính mình cả người xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, nội tạng cũng đều bị di vị, nhưng bị da ném ra tới nháy mắt, hắn trừ bỏ mệt, phía trước cảm giác toàn bộ không còn nữa. Dù cho là như thế này, A Nam vẫn là sợ tới mức trừ bỏ một thân mồ hôi lạnh, da vẫn là lưu tình. Nếu thật là tưởng tử hắn vào chỗ chết, hiện tại hắn liền xương cốt cha đều không dư thừa nửa điểm. Đã không có muộn mạc quấy giày Đồ Mi ngủ đến rõ ràng tương đối hảo, thẳng đến 10 giờ nhiều mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đồ Mi mới vừa mở mắt ra liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Chi Niệm Xương sáng sớm liền chuẩn bị tới chất vấn ngày hôm qua nàng vì cái gì không mang theo chính mình ra cửa. Đồ Mi tẩu tử, rời giường, thái dương đều phơi đến ông, ngươi còn không đứng dậy. Đi lên đi lên. Đồ Mi lớn tiếng hô một câu, chống thân mình đang chuẩn bị lên, nhưng vào tay không phải khô ráo chăn, mà là mềm mại ra thì khi, làm Đồ Mi sửng sốt, lẩm bẩm, đây là cái gì? Đồ Mi tẩu tử ta có thể tiến vào sao? Chi Niệm Xương ở bên ngoài chờ đến sốt ruột, tiến vào liền tính là xem Đồ Mi mặc quần áo đối nàng tới nói thời gian cũng quá đến mau một ít. Chương 228 muộn mạc chuyên nghiệp bỏ giường. Chờ một chút. Vốn dĩ Chi Niệm Xương tiến vào Đồ Mi là chả sao cả, nhưng hiện tại nhìn đến ngủ ở nàng bên cạnh người nào đó sau, liền có điều gọi. Ngoài cửa Chi Niệm Xương đẩy cửa động tác một đốn, bất mãn mà kêu lên, Đồ Mi tẩu tử ngươi đang làm gì a? Đều là nữ hải tử không cần như vậy thẹn thùng lạp, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi ngược tiểu. Chi Niệm Xương người nói vô tình, Đồ Mi người nghe cố ý, nàng xem xét chính mình trước mặt liếc mắt một cái, nàng ngực nơi nào nhỏ. Không nghĩ tới nàng này động tác xem ở muộn mạc trong mắt là như vậy đáng yêu, cũng đúng là bởi vì muộn mạc cười khẽ tiếng vang lên, cả kinh Đồ Mi lại lần nữa trở về hiện thực. Trực tiếp từ trên giường nhảy lên nhảy đến trên mặt đất, căm tức nhìn trên giường mỉm cười muộn mạc, ngươi chừng nào thì chạy đến ta trên giường tới. Nàng không phải đem cửa phòng cấp khóa trái sao? Vì không cho ngoài cửa Chi Niệm Xương nghe được, Đồ Mi đem thanh âm ép tới cực thấp, ta rõ ràng đem cửa phòng khóa trái a. Cửa phòng khóa trái. Nghe được nàng lẩm bẩm muộn mạc ý cười trên khỏe môi gia tăng, duỗi tay một câu đem đặt ở mép giường chìa khóa xuyến cầm lên, ở Đồ Mi trước mắt đãng đãng, Đồ Mi tức khắc sửng sốt. Em mạ nàng thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, đây là muộn mặc ra, hắn có chìa khóa không phải thực bình thường sao. Kia nàng phía trước khóa trái cửa phòng còn có len sợi cái ý tứ A. Đồ Mi tẩu tử, ngươi là đi mua quần áo sao? Chi Niệm Xương ở bên ngoài chờ đến thập phần không kiên nhẫn, không ngừng thúc giục mà Đồ Mi. Đồ Mi kịp thời phản ứng lại đây, không ở để ý tới muộn mạc, đi đến tủ quần áo trước điều tuyển quần áo. A Nam ngày hôm qua tuy rằng cầm rất nhiều quần áo đến muộn mạc phòng đi, nhưng cũng liền cầm một cái tủ quần áo, một cái khác tủ quần áo thời trang mùa xuân lại là không lấy. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, thời trang mùa xuân cùng thu trang cũng không gì khác biệt, đều là quá độ mùa xuyên. Đồ Mi tuyển hảo quần áo sau, phát hiện muộn mạc còn nhàn nhãm mà dựa vào trên giường tức khắc mắt trợn trắng, ngài lao chậm rãi ngủ. Nói nàng ôm quần áo đi vào phòng tắm, thay đổi thân quần áo. Rửa mặt xong mới ra tới. Muộn mạc đảo cũng nhàn được, Đồ Mi ở thu thập thời điểm, hắn như cũ nằm ở trên giường không động tác. Bất quá này cũng ở Đồ Mi dự kiến bên trong, rốt cuộc hắn quá lười, nàng chính là chính mắt gặp qua muộn mạc làm A Nam hầu hạ hắn thay quần áo. Chờ ta đi rồi bên cạnh không ai, ngươi trở ra, ta nhưng không muốn nghe đến thủ hạ của ngươi truyền ra về hai ta cái gì đồn đại vớ vẩn. Đồ Mi nói đem tóc chắc khởi. Sạch sẽ lưu loát động tác làm muộn mạc khỏe môi ngéo một cái. Đương Đồ Mi nhìn qua khi, trên mặt hắn lại là che kín uy khuất, Đồ Mi trừng mắt, ngươi đây là cái quỷ gì biểu tình. Ngươi ghét bỏ ta. Muộn mạc làn da vốn là trắng nõn. Lúc này dưới ánh mặt trời thoạt nhìn càng là trong suốt vài phần, bệnh trạng tất hiện, như là bị rất lớn ủy khuất giống nhau. Đồ Mi mắt trợn trắng, ta không có ghét bỏ ngươi, chỉ là không muốn nghe đến cái gì đồn đãi vớ vẩn. Này không phải sự thật sao? Chỗ nào tới cái gì đồn đãi vớ vẩn? Muộn mạc nói xốc lên chăn chuẩn bị lên. Đồ Mi mau tay nhanh mắt mà phát tới, ngăn chặn hắn. Thấp giọng uy hiếp, không cho phép núp đích, chờ ta đi ra ngoài, ngươi tái khởi giường. Không cần. Muộn mạc ngạo kiều mà nói thanh, giấy rủa muốn lên. Đồ Mi sức lực không có muộn mạc đại, cơ bản liền phải khống chế không được. Nói không chuẩn lên chính là không chuẩn lên. Đồ Mi cũng ninh đi lên, tay chân cùng sử dụng khống chế được muộn mạc. Toàn thân trên dưới liền dư lại một cái đầu vẫn là nhàn rỗi. Ngoài cửa chờ Đồ Mi Chỉ Niệm Xương lỗ thai hơi hơi vừa động, cảm giác nói phòng trong có chút không giống nhau, nàng đem lỗ thai dán ở trên cửa nghe lén. Đồ Mi tẩu tử. ngươi là ở đuổi kịp ai nói lời nói sao? Không có, ta lẩm bẩm lầu bầu. Đỗ Mi bay nhanh nói xong, thấy Muộn Mạc muốn lớn tiếng nói chuyện quýnh lên, túi đầu liền chuẩn xác vô cùng tìm được hắn môi ngăn chặn. Muộn Mạc đầu tiên là bởi vì Đỗ Mi động tác hơi hơi sửng sốt, nhưng thực mau liền hóa bị động là chủ động, bị Đỗ Mi khống chế tay cũng không biết ở khi nào đáp thượng Đỗ Mi bối. Phản ứng lại đây Đỗ Mi rất muốn dùng sức mà cắn vói vào tới đầu lưỡi, nhưng nhìn mắt Muộn Mạc mặt sau trùng quy vẫn là không bỏ được, đành phải tùy ý Muộn Mạc hôn cái long trời lở đất. Một hôn kết thúc, Đỗ Mi môi trở nên đỏ tươi, trên mặt tức giận lại là không giảm bất nửa phần, trừng mắt nhìn Muộn Mạc liếc mắt một cái sau, xoay người liền từ trên giường nhảy xuống, không chuẩn lên. Cũng không biết Muộn Mạc là thật bị uy hiếp tới rồi vẫn là như thế nào, tóm lại nhìn thấy hắn không có đi theo chính mình cùng nhau ra tới, Đỗ Mi là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở ngoài cửa chờ đợi Trì Niệm Xương cũng không có ở trước tiên phát hiện Đỗ Mi trên môi dị thường, mà là nghĩ thấu quá còn không có quan trọng môn nhìn xem bên trong có phải hay không còn có người. Nhưng mà Đỗ Mi cũng không có cho nàng cơ hội này, thân mình ra tới đồng thời liền đem cửa phòng cấp đóng lại, còn nhân tiện một tay đem Trì Niệm Xương kéo ra, bồi ta ăn cái gì đi, đói bụng. Không tham mà từ cửa phòng thượng tướng đôi mắt rời đi Trì Niệm Xương lúc này mới phát hiện Đỗ Mi môi so với ngày thường hồng nhuận không ít, lập tức liền dơ dơ lên môi. Xem ra không cần nàng chạy tiến Đỗ Mi tẩu tử trong phòng đi chứng thực cái gì, Đỗ Mi tẩu tử môi cũng đã đem hết thể đều thuyết minh a. Nàng ca ca tuyệt đối ở Đỗ Mi tẩu tử trong phòng. Bởi vì hắn không có ở chính mình phòng, sáng sớm nàng cũng đã đi gõ quá môn. Vốn dĩ nàng cho rằng ca ca là sáng sớm liền đi ra ngoài làm việc, nhưng xuống lầu sau phát hiện ở chạy bộ A Nam sau nàng này ý niệm nháy mắt liền đánh mất, ca nếu là ra cửa nói, A Nam lại như thế nào sẽ nhàn rỗi. Cho nên nàng thẳng đến Đỗ Mi phòng. Chính là tưởng đi vào chứng minh chính mình phỏng đoán, tuy rằng không có thể đi vào, nhưng đã chứng thực chính mình phỏng đoán Trì Niệm Xương tâm tình vô cùng hảo, thấy ai đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, làm một bên Đỗ Mi cảm thấy quỷ dị vạn phần, tổng cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Tiểu thư, Đỗ Mi tiểu thư bữa sáng đã chuẩn bị tốt, bên này thỉnh. Một cái Đỗ Mi chưa thấy qua chỉ ra người lại đây dẫn đường, hai người lập tức đuổi kịp. Đỗ Mi bưng lên bữa sáng mãi mới vừa uống lên khẩu còn không có tới kịp nuốt xuống. Liền thấy Trì Niệm Xương lại đứng lên, Đỗ Mi tẩu tử ngươi đợi chút ta đi gọi ca ca xuống dưới ăn cơm, hắn không thể chịu đói. Trì Niệm Xương nói được nghiêm trang, Đỗ Mi thiếu chút nữa không một ngụm phun ra tới, thật vất vả đem bữa sáng lại uống xong, Đỗ Mi nỗ lực ngăn chặn chính mình muốn đi kéo Trì Niệm Xương tay, nga. Đỗ Mi đạm nhiên thanh âm làm Trì Niệm Xương động tác một đốn, chẳng lẽ nàng suy đoán sai rồi. Nếu không dựa theo nàng mấy ngày nay đối Đỗ Mi hiểu biết, nàng không có khả năng có như vậy bình tĩnh á, nhưng nàng vừa mới nói muốn đi kêu Trì Mộ, lúc này cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng cũng chỉ cứng quá ra đầu hướng lên trên đi. Ăn cơm thời gian hướng trên lầu chạy cái gì chạy. Trì Niệm Xương chân mới vừa bước lên thang lầu, kia quen thuộc thanh âm liền từ phía sau cách đó không xa truyền đến, Trì Niệm Xương giật mình mà nhìn từ bên ngoài đi vào tới Trì Mộ, miệng trương trương, ca. Đỗ Mi bất động thanh sắc mà du mắt, ta dựa, đây là có chuyện gì? Hắn vừa rồi không còn ở trên lầu sao? Lúc này như thế nào từ bên ngoài ra tới, này mặc quần áo tốc độ cũng quá nhanh đi. Càng quan trọng là, trong lúc này nàng không gặp ai lên lầu A, chẳng lẽ này bệnh tiểu nam là chính mình xuyên y hề phục? Chưa xong còn tiếp. Chương 229 thân phận hoàn toàn đối lập. Cảm ơn Miêu Miêu Gấu Trúc, Sao Thủy Che Mặt Siêu Nhân, Thanh Hảo Mỹ Nhân, Bác Mạch Nam Xanh Đánh Thưởng Đùa Bình An, cảm ơn ăn ngươi thịt, mất đi độc vũ vẽ thắng. Như thế nào? Ở Trì Niệm Xương trì độn này nháy mắt. Muộn Mạc đã muốn chạy tới Đỗ Mi bên cạnh vị trí ngồi xong, A Nam tự giác mà đi phòng bếp đem hai người bữa sáng bưng ra tới. Trì Niệm Xương phản ứng lại đây sau chạy nhanh trở lại tự giác vị trí thượng, chống cằm nhìn nhà mình ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi đang ngủ, đang chuẩn bị lên lầu đi tìm ngươi. Ta lại không phải người nào đó, như thế nào sẽ ngủ lâu như vậy. Muộn Mạc bưng lên cà phê uống lên một cái miệng nhỏ, đôi quang liếc Đỗ Mi liếc mắt một cái, người nào đó là ai không cần nói cũng biết. Ngươi còn nói ta đâu? Chính ngươi còn không phải. Đỗ Mi phẫn nộ mở miệng sau đống chốc lại ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện, Trì Niệm Xương cùng A Nam đều là duỗi dài lỗ tai đang nghe, hừ lạnh một tiếng Đỗ Mi duỗi tay đem Muộn Mạc trước mặt ly cà phê đoan tới rồi chính mình trước mặt, thân thể không hảo uống cái gì cà phê, uống bữa sáng mãi. Đỗ Mi đem chính mình cái ly phóng tới Muộn Mạc trước mặt, lo chính mình một ngụm đem Muộn Mạc cà phê uống lên đi xuống, uống xong mới phát hiện, này cà phê không thêm đường, thiếu chút nữa không đem nàng khổ chết. Thấy Đỗ Mi không tự giác mà nhíu hạ mi, Muộn Mạc đem Đỗ Mi vừa rồi phóng tới chính mình trước mặt bữa sáng mãi lại thả qua đi, uống điểm cái này, ta cà phê đều là không thêm đường. Ngươi không nói sớm. Đỗ Mi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cầm lấy bữa sáng mãi ủ cục mà uống lên khẩu, đem trong miệng cay đắng lấy rất một ít, ngẩng đầu thấy A Nam cùng Trì Niệm Xương ở ăn bữa sáng khi, để sát vào muộn mạc thấp giọng, ngươi vừa rồi không phải còn ở trên giường sao? Như thế nào sẽ từ bên ngoài tiến vào? Muộn mạc không nói gì, thon dài trắng non ngón tay chạm chạm chính mình mặt, đồ mi trước mắt, không có xem hiểu hắn ý ngoài lời, trường miệng là làm gì, sẽ không nói sao? Hôn ta một chút ta liền nói cho ngươi. Muộn mạc cũng đồng dạng đẻ thấp thanh âm. Thấy đồ mi sắc mặt có chút mất tự nhiên, khỏe miệng hơi hơi dơ dơ lên, miệng trường nếu là dùng để hôn môi. Phi phi phi. Đồ mi sắc mặt tưởng đỏ mà ngẩng đầu, nàng ở này đó sự tình mặt trên đạo hạnh còn thiện, hoàn toàn không phải muộn mạc đối thủ, mỗi lần đều là hoàn bại. Đúng rồi ca ca, chờ lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi đem đồ mi tẩu tử mượn ta nửa ngày bái. Chi niệm xương sáng sớm tìm muộn mạc cùng đồ mi nguyện ý trừ bỏ muốn hỏi tối hôm qua thượng bọn họ rốt cuộc đi đâu vậy bên ngoài. Càng quan trọng là, nàng tìm đồ mi là thật sự có chuyện phải làm. Chính là nàng trực tiếp hỏi muộn mạc này cách nói, tức khắc làm đồ mi bất mãn, ta là có tự do thân thể quyền người hảo sao. Ngươi làm gì hỏi hắn? Kia đồ mi tẩu tử ngươi sẽ đáp ứng ta sao? Chi niệm xương nhìn đồ mi. Đồ mi lấy khăn giấy xoa xoa miệng mình, kia cũng đến xem là sự tình gì a. Tuy rằng nàng hôm nay không có gì việc cần hoàn thành, nhưng là nàng cũng đến về nhà một chuyến đi, vốn dĩ ngày hôm qua nên trở về, kết quả bị muộn mạc kế đó bên này. Tuy rằng không nghĩ trở về đối mặt Trì Ẩm Thủy, nhưng vẫn luôn trốn tránh cũng không phải vấn đề. Trì Niệm Xương thẻ lưỡi, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá ca, ngươi hôm nay hẳn là không có gì việc cần hoàn thành đi. Đố mi tẩu tử có thể mượn ta nửa ngày sao? Ngươi cảm thấy đâu? Muộn mạc quét Trì Niệm Xương liếc mắt một cái. Chí niệm xương tức khắc bất mãn, ca. Ta liền mượn nửa ngày mà thôi, cũng sẽ không đem nàng cấp bán, làm gì luyến tiếc ca. Nàng hôm nay muốn đi gặp cơ muộn mạc chỉ đồ mi. Ai? Đó là gì? Chí niệm xương tỏ vẻ, nàng là người nước ngoài không hiểu quốc nội một ít internet danh từ. Này mặt cơ cũng là internet danh từ chung một cái. Ngươi không nói ta thật đúng là quên mất, vốn là ước hảo ngày hôm qua. Đồ mi một chút từ vị trí thượng đứng lên, ghế rửa phát ra cực đại thanh âm. Em ạ, ngày hôm qua chơi lớn. Hoàn toàn quên mất còn có chuyện này, thả người bổ câu. Ai nha đồ mi tẩu tử, nếu đều đã chậm lại một ngày, vậy ở chậm lại một ngày sao? Ngươi trước bồi ta sao? Chi niệm xương chuyển biến tốt nói không được, bắt đầu thực hành làm nũng sách lược. Đáng tiếc chính là, đồ mi cùng muộn mạc đều là cái loại này, mềm cứng không ăn người, chính là sinh sôi mà làm lơ chi niệm xương. Một bữa cơm ăn xong tới, liền nghe thấy chi niệm xương bất mãn thanh âm. Nói đồ mi cùng muộn mạc hai người là có khác phái không ai tính, vứt bỏ nàng cái này siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ. Đồ mi tẩu tử A Trì Niệm Xương khóc tang một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, kia thê lương bộ dáng xem đến đồ mi một trận buồn cười, nàng kỳ thật cũng rất tưởng đáp ứng nàng, rốt cuộc nàng đều ma lâu như vậy thời gian, nhưng là nàng vẫn luôn không nói là sự tình gì, làm đồ mi thật sự là không có biện pháp đáp ứng nàng. Ngươi đừng kêu đến ta một cái đầu hai cái lớn, ngươi không nói sự tình gì ta muốn như thế nào đáp ứng ngươi a? Nàng phía trước là không nhớ tới chính mình có chuyện phải làm, hiện tại nghĩ tới, cũng không thể tùy tiện bồi Trì Niệm Xương đi lãng. Tuy rằng nhà bọn họ không cần nàng công tác cũng có tiền dùng, nhưng nàng tổng không thể vẫn luôn như vậy ăn không ngồi rồi đi. Các ngươi quân giáo cái kia sự tình không phải giao cho A Nam liền có thể thu phục sao? Như thế nào lại muốn ngươi cùng ca ca tự mình đi A? Trì Niệm Xương oán niệm mà nói, nàng là thật sự có chuyện A, vì cái gì những người này chính là không chịu giúp nàng đâu. Đỗ Mi bất đắc dĩ cười. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm à, ngươi hỏi ta có ích lợi gì, hỏi ngươi ca cùng A Nam. Bất quá từ trước loại chuyện này vẫn là tự mình đi một chút tương đối hảo, rốt cuộc không phải tầm thường địa phương. Nói nữa, ta liền như vậy đi luôn, sợ đối ta lão ba sinh ra ảnh hưởng. Chính là Trì Niệm Xương còn tưởng tiếp tục nói cái gì đó, muộn mạc lại ra tiếng đánh gãy nàng lời nói, ngươi muốn mang nàng đi nơi nào. Địa chỉ, mục đích, thời gian đều không nói rõ ràng, liền muốn mang người đi. Ca. Ta là ngươi muội muội ai, ngươi làm gì a? Chi Niệm Xương dậm chân một cái, tuy rằng không nói mục đích thật là nàng không đúng, chính là bọn họ như vậy ninh, nàng cũng tưởng tùy hứng không nói mục đích. Lời tuy là nói như vậy, muộn mạc ánh mắt vẫn là làm Chi Niệm Xương có chút sợ hãi, nàng nhỏ giọng mà nói thầm vài câu. Đỗ Mi nhìn muộn mạc liếc mắt một cái, hạ giọng ở bên thai hắn nói câu, ngươi có phải hay không biết nàng muốn làm cái gì? Nếu là cái gì chuyện quan trọng nói, nàng bồi bồi nàng cũng là có thể. Muộn mạc lắc đầu, không biết. Ừ, không cần các ngươi bồi, ca, đồ mi tẩu tử ngươi không cho ta mượn, ta đây mượn hạ A Nam hành đi. Dù sao các ngươi đi trường quân đội, mang nam một nam nhị đi là được. Chi Niệm Xương lui mà cầu tiếp theo mà nói, một tay đem A Nam kéo đến chính mình bên người. A Nam bất đắc dĩ nhìn mắt bị Chi Niệm Xương xả loạn địa y hề phục, tiểu thư, ta cũng là trưởng quân đội giáo quan, từ chức nhân viên cũng có ta. Cái gì? Chi Niệm Xương vô ngữ mà nhìn mấy người liếc mắt một cái, không phải chỉ có ca ca cùng Đồ Mi tẩu tử sao? Ngươi chừng nào thì cũng đi. Có lầm hay không a? Khủng sợ tổ chức người đi đương quân người. Chưa xong còn tiếp. Chương 230 bản tính nhỏ đánh đến tinh. Bọn họ đều thích nhân vật sắm vai. Đồ Mi kéo kéo khỏe môi. Chi Niệm Xương trong mắt một mạt kinh ngạc, nhân vật sắm vai. Thấy nhà mình muội muội chỉ số thông minh khăng ưu, Chi Mộ cũng không nói nhiều, buông ly cà phê từ trên chỗ ngồi đứng lên. A Nam chạy nhanh đuổi kịp, Đồ Mi liếc kia yêu nghiệt liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Tựa nghe được Đồ Mi bất mãn tiếng hừ lạnh giống nhau, Chi Mộ xoay người lại, dương môi cười, Đồ Mi chạy nhanh rỗi tay ngăn trở hai mắt của mình, bĩu môi, sáng sớm tinh mơ liền loạn phóng điện. Chi Mộ không nói chuyện, chỉ là lắc đầu bật cười, phái người đưa nàng trở về. Đúng vậy. A Nam đem cửa xe mở ra, làm Chi Mộ trước ngồi vào đi, ngay sau đó lấy ra di động hạ đạt mệnh lệnh, trong phòng khách, Chi Niệm Xương còn ở năn nỉ ý ôi. Cố tình Đồ Mi chính là bất chính mắt nhìn nàng. Đồ Mi tẩu tử, đừng như vậy sao, mọi người đều là người một nhà, giúp cái tiểu vội. Ai là ngươi tẩu tử? Đồ Mi giơ lên một mặt phúc hậu và vô hại cười, Chi Niệm Xương ngây người, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, hướng tới hướng bên ngoài đi đến Đồ Mi nhào lên đi, ủy khuất đến cực điểm. Tiểu tẩu tử, ta ca đều bị ngươi ăn sạch sẽ, ngươi cũng không thể không nhận chứng A. Các ngươi Trung Quốc không phải có câu nói gọi là gì tới? Chi Niệm Xương bắt lấy Đồ Mi tay nửa ngày không nhớ tới, Đồ Mi liếc nàng liếc mắt một cái, đỡ lấy nàng thân mình tránh cho nàng ném tới trên mặt đất đi, người kia con mắt nhìn đến ta đem hắn ăn sạch sẽ. Hai chỉ. Chi Niệm Xương lớn tiếng. Đồ Mi hai tay trực tiếp hướng Chi Niệm Xương đôi mắt chỗ đó chọc đi, thấy nàng chút nào không tránh khai, hừ lạnh một tiếng, người mắt mù. Nào có a. Chi Niệm Xương túm chặt Đồ Mi cánh tay đi theo nàng đi ra ngoài, Đồ Mi tẩu tử ngươi không phải muốn đi gặp người nào sao. Ta bồi ngươi đi, sau đó ngươi ở bồi ta như thế nào? Không tốt. Đồ Mi không lưu tình chút nào cự tuyệt, Nam Nhị mở cửa xe, Đồ Mi tiểu thư, ra làm ta đưa ngươi trở về. Ok. Đồ Mi ngồi trên xe, nhìn mắt ủy khuất mà đứng ở bên cạnh xe Chỉ Niệm Xương liếc mắt một cái bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên đi. Chỉ Niệm Xương tức khắc giơ lên gương mặt tươi cười. Chạy nhanh ngồi trên đi, ôm chặt Đồ Mi cánh tay, ta liền biết Đồ Mi tẩu tử ngươi tốt nhất. Cảm giác được có mềm mại đồ vật ở chính mình cánh tay thượng quét tới quét lui, Đồ Mi nhe răng trợn mắt một chút, em ạ, còn hảo nàng đối nữ nhân không có hứng thú, bằng không thế nào cũng phải ngay tại chỗ đem Chỉ Niệm Xương ấn đảo cấp làm không thể. Tưởng tượng đến phải về nhà, Đồ Mi trong đầu liền có chút rối loạn. Tuy rằng nàng đã hoàn toàn mà trở thành Chỉ Đồ Mi, nhưng là Chỉ Ẩm Thủy bên kia, nghĩ nàng liền thở dài. Ai? Đồ Mi tẩu tử ngươi làm sao vậy? Có cái gì phiền lòng sự ngươi cùng ta nói? Không có gì. Đồ Mi vươn tay đánh cánh áp, đối với Nam Nhị búng tay một cái. Nam Nhị tức khắc quay đầu lại, Đồ Mi tiểu thư có cái gì phân phó? Chờ lát nữa ở nhân dân quảng trường phụ cận đem ta buông liền hảo. Chính là ra phân phó. Không có việc gì, ta liền thấy cá nhân mà thôi. Đồ Mi chả sao cả khẻ khẻ trên chán phát, Chỉ Niệm Xương híp híp mắt, Đồ Mi tẩu tử rốt cuộc là muốn đi gặp ai đâu. Từ nàng điều tra tư liệu tới xem. Nàng không có gì khác bằng hữu à. Phía trước cái kia kêu Minh Thủy giống như cùng nàng cũng náo phiên. Đồ Mi tiểu thư. Chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Thấy Đồ Mi cùng Chỉ Niệm Xương xuống xe, Nam Nhị cũng theo sát xuống xe nói. Đồ Mi lắc lắc đầu, không cần, các ngươi đi về trước đi. Ta sẽ cùng Chỉ Mộ nói. Nam Nhị khó xử mà nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái. Hảo Nam Nhị có ta ở đây Đồ Mi tẩu tử bên người bảo hộ nàng, không có việc gì. Chỉ Niệm Xương nói xong liền phát hiện Nam Nhị ánh mắt thay đổi hạ, đang chuẩn bị phát hỏa. Lại thấy Nam Nhị bay nhanh mà vào trong xe, tức khắc hừ lạnh một tiếng vãn khởi Đồ Mi cánh tay hướng trước mắt trong tiệm đi. Nam Nhị hơi không thể thấy mà chịu chịu khoe môi. Đại tiểu thư à, có ngươi ở Đồ Mi tiểu thư bên người, ta mới càng lo lắng, này hai cái đều là không sợ trời không sợ đất người. Nghĩ Nam Nhị chạy nhanh lấy ra di động liên hệ A Nam đại nhân. A Nam đại nhân, ta là Nam Nhị, Đồ Mi tiểu thư cùng đại tiểu thư ở một. A Nam đưa điện thoại di động đưa cho một mạc, lưu tại chỗ tối. Đừng làm cho các nàng phát hiện các ngươi. Nghe được là Muộn Mạc thanh âm, Nam Nhị lập tức gật gật đầu, cắt đứt liên hệ, làm người đem xe chạy đến một bên, dẫn người ẩn tàng rồi lên. Đồ Mi tẩu tử, ngươi xác định các ngươi là ước ở chỗ này sao? Chỉ Niệm Xương quét hoàn cảnh lịch sự tao nhã trong tiệm liếc mắt một cái, không nhìn thấy cái thuận mắt người. Đồ Mi không ở đầy đất lôi kéo Chỉ Niệm Xương đi đến giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống, tùy ý mà gật đầu, đúng vậy, ngày hôm qua ước ở chỗ này. Ngày hôm qua. Chỉ Niệm Xương bất đắc dĩ mà hộ nghịch, ta Đồ Mi tẩu tử à, này đều đã qua 24 giờ hảo sao, còn chờ cái con khỉ a? Kia hắn hẳn là sẽ không tới đi. Ân. Đỗ Mỹ Như cũng là trả sao cả ngữ khí, chỉ niệm xương chống cằm nhìn nàng, chúng ta đây vì cái gì muốn tiếp tục ở chỗ này chờ? Không có việc gì làm, nhàn đến hoảng. Không lớp học, về nhà cũng là nhàm chán, ngồi ở bên cửa sổ thưởng thức một chút phồn hoa đô thị ngựa xe như nước chưa chắc không phải chuyện tốt nhi. Đoán không ra Đỗ Mỹ tâm tư chỉ niệm xương, thở dài, Đỗ Mỹ tẩu tử ta mang ngươi đi cái địa phương đi. Không đi. Đỗ Mỹ lại là một ngụm cự tuyệt, tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt nhi. Đỗ Mi tẩu tử ngươi thích ngọc sao? Bị Đỗ Mi cự tuyệt trì niệm xương trên mặt thoạt nhìn cũng không có tức giận, cũng không có gì thương tâm. Đỗ Mi đừng quá khuôn mặt nhỏ, ngọc à, là cái thứ tốt. Có tin tức nói, Tam Thịnh thị nhà triển lãm nội xuất hiện một khối cực phẩm ngọc, bồi ta đi xem đi. Hiện tại? Đương nhiên không phải. Trì niệm xương khỏe miệng hơi hơi giơ lên, túi người ở Đỗ Mi bên thai nhỏ giọng mà nói vài câu. Đỗ Mi đáy mắt là không chút nào che giấu khiếp sợ, làm cái tảo, trộn. Em mã này trộm tới cũng không dám tùy ý mang ở trên người đi. Thấy Đồ Mi lại do dự, Chi Niệm Sương cười, Đồ Mi tẩu tử, này vô bổn sinh ý không tồi đi. Muốn hay không cùng nhau, dù sao ngươi lại không cần công tác, không có việc gì làm, bồi ta nơi nơi đi một chút cũng là tốt sao. Ngươi xác định ngươi ca biết chuyện này sẽ không đem người cấp bổ. Chỉ là chấn kinh rồi một giây sau, Đồ Mi liền khôi phục bình thường, khủng sợ phần tử tầng thứ hai thân phận có thể là quân người. Nơi đó mặt còn có kẻ trộm cũng không xem như cái hiếm lạ. Chỉ niệm xương lắc đầu, sẽ không. Có Đồ Mi tẩu tử tại bên người, ca nếu là sẽ bổ nàng, nàng cũng không tin muộn, sửa họ chỉ. Đồ Mi tẩu tử, thế nào? Chỉ niệm xương không chê phiền lụy mà tiếp tục do hỏi. Vừa lúc này, cửa hàng môn bị mở ra, một thân tư đĩnh bạt nam nhân đi đến, trong mắt nhìn thấy Đồ Mi cùng chỉ niệm xương khi khỏe miệng hơi hơi dương lên, lập tức hướng tới hai người đi đến. Đồ Mi đang chuẩn bị trả lời nàng lời nói liền cảm giác đỉnh đầu chỗ nhiều một tầng bóng ma, theo bản năng ngẩng đầu. Nhận thức. Đồ Mi trong đầu nào đó gần không có thể kịp thời phản ứng lại đây, theo bản năng mà nhìn về phía Trì Niệm Xương, Trì Ẩm Thủy khả năng nhận thức loại người này tương đối nhiều, nhưng Trì Đồ Mi nói, hẳn là rất ít, đây cũng là Đồ Mi trước tiên sẽ hỏi Trì Niệm Xương nguyên nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 231 Thần Bí Z Tiên Sinh. Không quen biết. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Ngoài dự đoán, Trì Niệm Xương lắc lắc đầu. Đỗ Mi hơi hơi hít mắt, đang chuẩn bị cấp cái này không quen biết anh Tuấn Nam Nhân một quyền khi, này Nam Nhân lại hơi hơi thối lui thân mình, khỏe miệng giơ lên một mặt ôn hòa ý cười, đã lâu không thấy. Vị tiên sinh này, ta tưởng, chúng ta cũng không nhận thức. Nam Nhân quen thuộc ngữ khí làm Đỗ Mi cảm thấy rất là phản cảm, nàng trong trí nhớ thật sự là không có về người Nam Nhân này đinh điểm ký ức, hơn nữa nàng chán ghét loại này tự quen thuộc Nam Nhân. Ha ha. Nam Nhân cười đến càng thêm ôn hòa, trong mắt chợt lóe mà qua sắc bén vẫn chưa bị Đỗ Mi phát hiện. Sách, cười đến có đủ cách đứng người. Đỗ Mi nói xong lời này liền sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn như cũ đứng ở chính mình bên cạnh Nam Nhân liếc mắt một cái. Chỉ niệm xương ngồi ở đối diện, ánh mắt không ngừng ở hai người chi gian bồi hồi, người Nam Nhân này cho nàng một loại rất nguy hiểm hơi thở, tựa như nhà mình ca ca giống nhau. Nghĩ như vậy chỉ niệm xương đứng lên duỗi tay đi kéo Đỗ Mi tay, Đỗ Mi tẩu tử. Cùng ta đi phía trước ta nói nơi đó đi, thực hảo ngoạn. Ngày hôm qua thả ta bồ câu, hôm nay còn chuẩn bị tiếp tục phong sao. Nam Nhân khỏe miệng giơ lên nguy hiểm độ cung, cánh tay dài đem Đồ Mi vây ở trong lòng ngực, xa lạ thể, hương chuyển tiến Đồ Mi cánh mũi chung, làm nàng nhịn không được những mày, ngẩng đầu nhìn Trì Niệm Xương liếc mắt một cái, Trì Niệm Xương đô đô miệng bất mãn mà lại ngồi xuống, trừng mắt nhìn về phía vây khốn Đồ Mi Nam Nhân, ta nói vị tiên sinh này, lễ nghi hẳn là chẳng phân biệt quốc tịch đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi cùng nhà ta tẩu tử khoảng cách thân cận quá sao? Thật nhìn không thuận mắt. Chỉ niệm xương hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi, ta có chút nóng nội. Nam Nhân nói cười gian đem tay thu trở về, tự giác đi đến Đồ Mi bên cạnh vị trí ngồi xuống, một đôi thâm thúy mắt trước sau đặt ở an tĩnh Đồ Mi trên người, chưa từng có bất luận cái gì biến hóa. Tuy rằng ngươi vừa rồi nói đã lâu không thấy, bất quá, chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi, Z tiên sinh. Đỗ Mi giơ tay gọi tới nhân viên tạp vụ. Z không khách khí điểm một ly cà phê đá sau dương môi cười, đích xác. Xét thấy Z ánh mắt thật sự là quá trắng ra, một bên chỉ niệm xương nhịn không được vươn tay ở trước mặt hắn phất phất tay, ta nói vị này Z tiên sinh, chẳng lẽ ta vừa rồi lời nói ngươi đều quên mất sao? Thì ngươi không cần nhìn chằm chằm vào nhà ta tẩu tử hảo sao? Ca ca ta chính là sẽ tức giận. Này nam nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Một bộ muốn công lược Đỗ Mi tẩu tử bộ dáng. Nhìn khiến cho nhân tâm sinh khó chịu, khi nói chuyện nàng từ vị trí thượng đứng lên, đem ghế rửa bắt được Đồ Mi bên cạnh vị trí bông, chính là chen vào Z cùng Đồ Mi trung gian. Nàng tính trẻ con động tác làm Đồ Mi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng vẫn chưa nói cái gì, tuy rằng ở Internet Thanh cùng Z có chút quen thuộc, nhưng là so sánh tới nói, chỉ niệm xương cảm thụ muốn quan trọng một ít. Tuy rằng không lớn thích Z ánh mắt, nhưng Đồ Mi cũng chưa nói cái gì, dù sao nhìn xem cũng không phải ít khối thịt. Ngày hôm qua thả ngươi bồ câu, này ly cà phê ta thỉnh, xem như bồi tội. Có thể hay không quá tiện nghi một ít, Z cầm lấy nhân viên tạp vụ bông ly cà phê, uống xoàng một ngụm, Đồ Mi nhún nhún vai, vẫn là ngươi cảm thấy không bồi tội tương đối hảo. Ngươi tùy ý Z như cũng là vẻ mặt mỉm cười bộ dáng, thoạt nhìn cũng không có sinh khí, Đồ Mi bất động thanh sắc cười cười, cái này Z thật đúng là đủ thần bí. Nếu ngươi đều nói như vậy, kia này cà phê liền ngươi thỉnh đi. Đồ Mi nói được không có một chút ngượng ngùng, còn làm bộ làm tịch thở dài, rốt cuộc ta chính là thất nghiệp nhân sĩ A, đúng rồi, ngươi không phải nói, bắt được thích tác giả ký tên sao. Ân. Đồ Mi cùng Z có một câu không một câu nói, chỉ niệm xương ở một bên thập phần nhàm chán, rất nhiều lần đưa mắt ra hiệu cấp Đồ Mi, đều bị nàng trực tiếp cấp làm lơ. Hài hòa không khí chung, Đồ Mi di động tiếng chuông bỗng chốc vang lên, nàng túi đầu nhìn mắt màn hình di động, thấy là Chỉ Mộ đánh lại đây khi liền lập tức chuyển được, uy. Cùng niệm xương trở về. Bên kia là Chỉ Mộ ngắn gọn lời nói, ngữ khí mang theo bất đồng dĩ vãng lạnh băng, Đồ Mi hơi hơi sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Chỉ Niệm Xương liếc mắt một cái, thấy nàng cũng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm chính mình khi, lúc này mới bất động thanh sắc gục đầu xuống đưa điện thoại di động đưa cho Chỉ Niệm Xương, ngữ khí không có bất luận cái gì biến hóa, ngươi ca, ngươi di động như thế nào không điện? A, ta phía trước quên sung. Chỉ Niệm Xương tiếp nhận điện thoại, nói vài câu sau liền cắt đứt điện thoại, ca nói ở đầu phố chờ chúng ta, đi mua quần áo. Hảo. Đỗ Mi nói đứng lên đối với Z cười cười, thật sự là ngượng ngùng, hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có thể tới trước nơi này, lần sau lại liêu. Hảo, đây là ta danh thiếp. Z bình tĩnh đứng lên. Đỗ Mi tiếp nhận, cùng Chỉ Niệm Xương trực tiếp đi ra quán cà phê. Z đứng ở vị trí thượng, chờ hai người thân ảnh không thấy lúc này mới đi hướng quầy ba chuẩn bị tiền trả. Tiên sinh ngươi hảo, kia hai vị tiểu thư là bổn tiệm vịp, chúng đã tự động ghi tạc các nàng giấy tờ thượng. Thu ngân viên điểm Mỹ thanh âm ở Z bên thai vang lên. Hắn bông chốc bật cười, này Chỉ Đồ Mi nhưng thật ra có chút ý tứ, bất quá các nàng như vậy vô cùng lo lắng muốn trở về, chẳng lẽ là phát hiện thân phận của hắn. Hắn vừa rồi hẳn là không bại lộ ra cái gì đi. Tuy rằng Chỉ Đồ Mi cùng Chỉ Niệm Xương đều là một bộ không có gì sự tình phát sinh bộ dáng, nhưng như vậy điểm đạo hạnh hắn vẫn là không bỏ ở đáy mắt, khôi phục ôn nhuận cười cùng Thu ngân viên nói lời cảm tạ sau, rét chậm rãi đi ra quán cà phê, chói mắt quang đánh vào hắn trên mặt. Ấm áp dương quang cùng hắn mỉm cười mặt chiều ấn cũng không phải thực thỏa đáng. Lão bản. Chỉ ở quán cà phê phố trạm kế tiếp không đến 30 giây thời gian, một chiếc hát xe xe hơi liền ngừng ở Z trước mặt. Quán cà phê góc chung, đã thay đổi thân quần áo Đồ Mi cùng Chỉ Niệm Xương liếc nhau, quả nhiên này nam nhân không phải tầm thường nhân vật. Đồ Mi tiểu thư, đại tiểu thư. Liên ở hai người đang chuẩn bị đuổi kịp kia chiếc màu đen xe hơi khi, bên hai đột nhiên vang lên có chút quen thuộc thanh âm. Gì? Các ngươi đến đây lúc nào? Chỉ Niệm Xương nhìn đến là người trong nhà sau đầu hướng Chỉ ra nhân thân sau nhìn nhìn. Ra nói làm chúng ta tiếp các ngươi trở về. Chờ hạ chúng ta sẽ trở về, ngươi liền cùng ta ca như vậy báo cáo đi. Đại tiểu thư, ngươi đừng làm khó dễ chúng ta. Chỉ ra người trên mặt có khó xử, ra phân phó hắn cũng không dám không tự a. Chỉ Niệm Xương đem Đồ Mi đẩy ra, cười nói, đây chính là các ngươi tương lai phu nhân, chẳng lẽ nàng lời nói cũng không được. Ngươi muốn đi theo dõi Z. Đồ Mi ánh mắt từ xe thượng thu trở về, liếc liếc mắt một cái Chỉ Niệm Xương, liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng. Chỉ Niệm Xương gật gật đầu. Thôi bỏ đi, lần sau lại đi, có danh thiếp ở, còn sợ không gặp mặt cơ hội sao. Đồ Mi nhưng thật ra có chút để ý phía trước muộn mạc ngữ khí, làm nàng có loại tim đập nhanh cảm giác. Thấy Đồ Mi đi theo Chỉ ra người đi rồi, Chỉ Niệm Xương tại chỗ rầm rầm chân, nàng đã quyết định, nhất định phải làm rõ ràng kia nam nhân thân phận, nếu Đồ Mi tẩu tử không muốn đi. Kia nàng chính mình đi hảo. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến. Đọc. Chương 232 đây mới là thật sự ngươi. Đỗ Mi cùng Chỉ Niệm Xương thực mau trở về biệt thự, nhưng ở biệt thự nội chờ đợi bọn họ cũng không phải Chỉ Mộ, mà là mang theo Thương A Nam đám người. Đây là chuyện gì xảy ra? A Nam ngươi như thế nào bị thương? Hắn đâu? Đỗ Mi một bên phân phó người cấp A Nam cánh tay thượng thương làm khẩn cấp xử lý, một bên dò hỏi về Chỉ Mộ tình hình gần đây. Nhìn đến A Nam đầy người là huyết, lại chưa thấy được Chỉ Mộ khi, Đỗ Mi cả người đều có chút ngốc, hoàn toàn không rõ ràng lắm liền như vậy trong chốc lát thời gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Gia không có việc gì, Nam một bọn họ bồi ở gia bên người, gia sợ các ngươi lo lắng, cho nên làm ta lại đây, chỉ là không nghĩ tới kêu bang gia hỏa thế nhưng sẽ ở nửa đường trên dưới mai phục. A Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe được A Nam nói muộn mạc không có việc gì, Đồ Mi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Nam ngươi nói kêu bang gia hỏa là ai? Dám đối với chỉ gia động thủ bọn họ là chán sống đi. Chỉ niệm xương tâm tình vốn dĩ liền khó chịu, sắc mặt càng là khó coi vài phần. A Nam lắc lắc đã xử lý tốt cánh tay, đứng lên đi ra ngoài, ra sẽ xử lý tốt chuyện này liền sẽ trở về, cho các ngươi không cần nhiều quản chuyện này. Mặt khác, Đồ Mi tiểu thư, ra nói trong khoảng thời gian này thỉnh ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút đại tiểu thư, ngàn vạn đừng làm cho nàng đơn độc đi ra ngoài. A Nam nói xong liền vô cùng lo lắng rời đi, Đồ Mi nhìn tức giận chỉ niệm xương liếc mắt một cái, ẩn hạ trên mặt lo lắng, trước thu thập hạ đồ vật đi. Đi nhà ta. A Nam nói rõ ràng là ở nói cho nàng, kia bang nhân là hướng về phía chỉ niệm xương tới, kia nói như vậy, đại ở biệt thự khẳng định là không an toàn. Liên tính chỉ ra người phần lớn đều là tinh anh nhân mã, nhưng nàng vẫn là hy vọng không cần chiếm đi chỉ mộ quá nhiều người, làm hắn bó tay bó chân, rốt cuộc Tam Thịnh thị không phải chỉ mộ ra địa bàn. Khó được, chỉ niệm xương không nói thêm gì, ngoan ngoãn lên lầu đi thu thập đồ vật. Thấy nàng lên lầu, Đồ Mi lúc này mới cầm lấy phòng khách điện thoại cấp nhà mình bắt qua đi. Nhị tiểu thư, bên kia truyền đến Vương Tẩu có chút kinh ngạc thanh âm. Đỗ Mỹ nhẹ ân thanh, Vương Tẩu, hôm nay ta sẽ mang khách nhân về nhà, ngươi chuẩn bị hạ, thuận tiện cấp lão mẹ nói một tiếng. Tốt, ta lập tức đi chuẩn bị, nhị tiểu thư ngươi đại khái khi nào về đến nhà, ta làm người đi thu thập phòng cho khách. Một giờ nội, Đỗ Mỹ tẩu tử, ta chờ lát nữa là muốn kêu ngươi ba mẹ cái gì hảo đâu. Là thúc thúc gà gì, vẫn là bá bá gì đó a. Chỉ niệm xương liền cùng muốn đi gặp gia trưởng con rể giống nhau, khẩn trương vô cùng. Đỗ Mi một bên soát lấy bộ một bên trả lời nàng lời nói, ngươi tùy ý liền hảo, ta lão ba lão mẹ không chú ý nhiều như vậy. Úc! Chỉ niệm xương để sát vào Đỗ Mi, xem xét nàng di động liếc mắt một cái, này có cái gì hảo ngoạn. Nhìn xem bắt quái, tống cổ hạ thời gian. Chỉ mộ biệt thự ly chỉ ra cũng không xa, hơn nữa trên đường cũng không kẹt xe, hơn 20 phút bộ dáng cũng đã tới rồi. Hảo, các ngươi trở về đi. Nói cho các ngươi ra, ta sẽ chiếu cố hảo niệm xương, làm hắn yên tâm đi làm chính mình sự. Mắt nhìn mấy cái chỉ ra người muốn đi theo xuống xe, Đồ Mi chạy nhanh nói, tuy rằng nàng đã thích ứng như vậy sinh hoạt, nhưng vì không cho lão ba lão mẹ phát hiện dị thường, vẫn là không mang theo những người này tương đối hảo. Mấy cái chỉ ra người có chút khó xử mà nhìn Đồ Mi, Đồ Mi tiểu thư, ra phân phó là làm chúng ta một tấc cũng không rời đi theo ngươi. Ta đi phòng vệ sinh các ngươi cũng đi theo. Đồ Mi bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Chỉ niệm xương phụt một tiếng bật cười, Đồ Mi chảo chảo áo choàng phát, hảo, ta chờ lát nữa sẽ cho các ngươi ra gọi điện thoại, chuyện này các ngươi liền không cần lo cho, đi trước hắn bên kia đi. Không dung cự tuyệt nói xong, Đồ Mi liền mở cửa xe xuống xe. Chỉ niệm xương nhìn còn ở khó xử mấy cái người trong nhà thở dài, ta nói các ngươi mấy cái đầu góc liền không thể linh hoạt điểm sao. Đồ Mi tẩu tử cho các ngươi trở về, các ngươi nếu là sợ không hảo báo cáo kết quả công tác nói, không cho Đồ Mi tẩu tử thấy các ngươi thì tốt rồi. Chẳng lẽ tới Trung Quốc chơi mấy ngày, liền ở bổn gia huấn luyện một ít đồ vật đều quên mất? Không có. Mấy người chạy nhanh trả lời nói. Chỉ niệm xương tuy rằng mỉm cười, nhưng tổng cho bọn hắn một loại đặc biệt nguy hiểm cảm giác. Vậy là tốt rồi. Niệm xương, ngươi đang làm gì? Mau tiến bảo. Đỗ Mi đi rồi trong chốc lát sau mới phát hiện chỉ niệm xương cũng không có theo kịp, quay đầu lại liền thấy mấy cái chỉ ra người quái quái nhìn nàng, nghĩ đến phía trước nam một nam nhị nói về nàng một ít đồn đãi, Đỗ Mi mím môi. Xem ra thật là cái tiểu ác ma nha. Tới. Chỉ niệm xương chạy chậm tiến lên, mấy cái chỉ ra người liếc nhau, quyết đoán dựa theo chỉ niệm xương nói được đi làm. Vương Tẩu mới từ thu thập tốt phòng cho khách xuống dưới liền nghe được Đồ Mi thanh âm, nàng chạy nhanh vài bước đón nhận trước, nhị tiểu thư. Vương Tẩu, đi chuẩn bị hai ly đồ uống lạnh đoan đến ta phòng tới. Đúng vậy, Vương Tẩu gật đầu nhìn chỉ niệm xương liếc mắt một cái, chỉ niệm xương ngoan ngoãn cười, thoải mái hào phóng tự giới thiệu nói, Vương Tẩu ngươi hảo, ta là chỉ niệm xương. Chỉ mộ muội muội, chỉ mộ thiếu gia muội muội sao? Vương Tẩu giật mình nhìn chỉ niệm xương, nàng là chỉ gia lão nhân, hai nhà quan hệ phi thường đến gần, nhưng nàng cũng không có nghe nói chỉ gia trừ bỏ chỉ mộ thiếu gia còn có mặt khác tiểu thư a. Chỉ niệm xương gật gật đầu, đúng vậy. Úc. Vương Tẩu tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng cũng biết có một số việc không phải nàng nên hỏi, xoay người liền vào phòng bếp. Hảo, trước lên lầu đi, chờ Vương Tẩu đem đồ uống lạnh bưng lên, ta lại làm nàng mang ngươi đi phòng của ngươi. Đỗ Mi kéo kéo trên người quần áo, tuy rằng trong xe có khí lạnh, bất quá liền vừa rồi ở bên ngoài như vậy một lát liền ra mồ hôi, nàng thật là không thích mùa hè, quá nhiệt. Chỉ cửa nhà trong xe, chỉ ra người đang ở cấp Muộn Mạc hội báo vừa rồi tình huống. Cùng lúc đó, A Nam cũng vừa lúc đuổi tới Muộn Mạc bên người, Tam Thịnh Thị nào đó ngầm ga ra, chỉ ra người đang ở xử lý phản đồ. Hai nạn xe cộ bắt trước hiện trường phi thường hỗn loạn, nhưng A Nam vẫn là ở trước tiên tìm được rồi Muộn Mạc. Ra. Ân, kế tiếp giao cho người xử lý. Chi Mộ thưởng thức di động, ở A Nam gật đầu nháy mắt bắt thông Đỗ Mi điện thoại. Đỗ Mi mới vừa tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới, liền nghe được người nào đó chuyên trúc di động tiếng chuông vang lên, nàng kéo kéo trên người khăn tắm, nghiêng ngồi ở trên sofa, uy. Mùa hè phao tắm cùng làm sạ dường như, thanh âm có chút biến hóa. Mới vừa tắm rửa xong. Này cũng có thể đoán được ra tới. Vẫn là ngươi ở nhà ta trang máy theo dõi. Đỗ Mi lười biếng dựa vào trên sofa, một tay câu được câu không xoa tóc. Nếu ngươi hy vọng nói. Chi Mộ cười khẽ thanh làm Đỗ Mi mặt có chút từng đỏ, nàng phi một tiếng, đối với di động quát, như vậy quá biến thái. Giống song phát hiện bên kia như cũ an tĩnh, thanh âm mang theo vài phần khẩn trương, uy, ngươi không phải là xảy ra chuyện gì đi. Ngươi hy vọng xảy ra chuyện. Ngươi có tật xấu A, ta hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Đỗ Mi tức giận lại giống lên một tiếng. Như vậy mới là ngươi, có sức sống nhiều. Đỗ Mi, gia hỏa này rốt cuộc là đang làm cái gì A, chưa xong còn tiếp. Chương 233 quyền thần cha nam tái hiện. Cố ý vui đùa nàng hảo chơi sao? Thật là tật xấu. Làm ra vẻ. Uy, không nói lời nào ta liền treo Nga. Đỗ Mi đưa điện thoại di động khai khuyết đại âm thanh sau ném đến một bên, tiếp tục dùng khăn lông xoa tóc ướt, ở nàng tắm rửa trong lúc. Chỉ niệm xương đã từ Vương Tẩu mang đi phòng cho khách, nàng cũng khó được có thể hưởng thụ một người một chỗ thời gian. Tưởng quài điện thoại. Bên kia như cũng là không mặn không nhạt ngữ khí, làm Đồ Mi rất muốn đưa điện thoại di động từ cửa sổ ném xuống đi, nhưng cẩn thận suy xét hạ, nàng hiện tại là dân thất nghiệp lang thang, không có tiền, vẫn là nhìn xuống. Làm gì? Hỏa khí lớn như vậy, âm dương mất cân đối. Người mới mất cân đối. Đồ Mi phồng lên quay hàm, vốn dĩ nàng còn tưởng quan tâm một mạc. Nhưng ở nghe được lời hắn nói lúc sau, nàng hoàn toàn đem chuyện này quên ở một bên. Sao, tuy rằng thắc hắn phúc, nàng lo lắng tâm hạ xuống, nhưng tổng cảm giác nơi nào quái quái. Xem ra từ ngươi trong miệng nghe được một câu quan tâm ta nói, thật đúng là chính là rất khó a. Chi Mộ cười như không cười nói, điện thoại này đầu Đồ Mi lại là ngây cả người, cảm tình hắn vừa rồi âm dương kỳ quặc lâu như vậy, chính là bởi vì nàng không có quan tâm hắn. Ta nơi nào không có quan tâm ngươi, ta Đồ Mi nói đột nhiên ngừng lại. Ta làm gì muốn quan tâm ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là của ta ai a? Ngạo kiêu đi. Có hay không tưởng ta? Không phải buổi sáng mới thấy qua sao? Tưởng cái gì tưởng? Đỗ Mi do dự trong chốc lát, cắn cắn môi, cái kia. Ngươi không sao chứ? Chi Mộ cười khẽ thanh, đương nhiên không có việc gì. Ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Trong khoảng thời gian này ta khả năng có điểm nội, phải về bổn ra một chuyến. Xuất ngoại sao? Đỗ Mi nhíu mày. Ân. Muộn Mạc thấy A Nam xử lý đến không sai biệt lắm, liền đi đầu đi ra ngoài, hắn ở Tam Thịnh Thị trì hoãn thời gian đã đủ nhiều, thật là yêu cầu trở về hảo hảo xử lý một chút, rốt cuộc đã xuất hiện phản đồ. Đến trở về hảo hảo chỉnh đốn một chút. Điện thoại hai bên đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Đồ Mi cũng không biết nên nói cái gì, dựa theo nàng đấy lòng ý tưởng, nàng tự nhiên là không hy vọng Chỉ Mộ lúc này trở về, rốt cuộc bọn họ hai cái cảm tình vừa mới bắt đầu có điểm nảy sinh, nhưng nàng cũng minh bạch, chỉ ra. Không phải một cái đơn giản địa phương, nàng không thể tùy hứng. Kia hảo, người trở về đi. Đỗ Mi nghe được chính mình thanh âm, bên kia Chỉ Mộ lại là khẽ cười một tiếng, tổng cảm giác này không phải ngươi thiệt tình lời nói. Là thiệt tình lời nói cũng hảo, không phải thiệt tình lời nói cũng thế, dù sao ngươi đều sẽ không bởi vì ta bất luận cái gì ý kiến lưu lại, không phải sao. Điểm này Đỗ Mi vẫn là minh bạch. Đúng vậy. Chỉ Mộ thanh âm cùng ngày xưa cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng Đỗ Mi lại tổng cảm thấy quái quái, nàng cười cười, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta nói muốn ngươi lưu lại. Đừng khôi hài, tuy rằng ta rất muốn nói như vậy, nhưng ta biết. Tính không có gì. A, Đỗ Mi tẩu tử, ta tìm ngươi mượn cái đồ vật. Gì, ngươi ở tiếp điện thoại A. Chi Niệm Xương đột nhiên lớn tiếng làm Đỗ Mi căn bản là không nghe rõ Chỉ Mộ nói gì đó, lại hoặc là nói hắn cái gì cũng chưa nói. Chờ một chút. Đỗ Mi từ trên sofa bỏ dậy, ta đây trước treo. Chờ ngươi sau khi trở về có rảnh tự cấp ta gọi điện thoại đi. Đỗ Mi nói liền không chờ Chỉ Mộ nói chuyện liền cắt đứt điện thoại. Chỉ Niệm Xương vẫn là ăn mặc phía trước quần áo, vẻ mặt tái mội nhìn Đỗ Mi, là ca ca ta đánh lại đây sao? Đỗ Mi gật gật đầu, ngươi không phải đi tắm rửa sao? Như thế nào vẫn là cái này quần áo? Ta đại di mụ tới, ngươi có vệ sinh khăn sao? Chi Niệm Xương cười hắc hắc, nàng nhưng thật ra tưởng tẩy a, bất quá mới vừa thoát xong quần áo liền phát hiện, cho nên nàng đành phải mặc vào trước lại đây xin giúp đỡ. Đỗ Mi vô ngữ mà nhìn nàng một cái, từ tủ quần áo lấy ra một bao đưa cho nàng, quần áo gì đó ngươi đều có mang đi. Chi Niệm Xương ngừ một tiếng, ta đây đi trước tắm rửa, Đỗ Mi tẩu tử ngươi tiếp tục cùng ca ca ta ngọt ngọt ngào ngào đi. Nàng nói xong liền chạy đi ra ngoài, Đỗ Mi bĩu môi, ai muốn cùng hắn ngọt ngọt ngào ngào a? Đi đến bàn trang điểm ngồi xuống đem tóc làm khô, bổ điểm nước, đổi hảo quần áo sau liền đi xuống lầu. Vương Tẩu đang ở phòng bếp làm điểm tâm, nhìn đến Đỗ Mi xuất hiện thời điểm khiếp sợ, nhị tiểu thư. Vương Tẩu, nấu điểm đường đỏ thủy, chờ lát nữa cấp Niệm Xương đưa lên đi. Đỗ Mi nói xong liền lại ra phòng bếp, đi đến ngắm cảnh đài đi xem nàng lao ba còn không có hạ xong cờ đi. Chi ẩm thủy sẽ cùng biến mất lâu như vậy đều không có xuất hiện quyền thần xuất hiện khi, thật sự dọa Đỗ Mi nhảy dựng. Tỷ tỷ, các ngươi Đỗ Mi cau mày nhìn Chi ẩm thủy, có chút không rõ nàng ý tứ. Đỗ Mi, ta cùng thần hòa hảo, có chút hiểu lầm cũng giải khai. Chi ẩm thủy thanh âm như cũ ôn nhu, nhưng Đỗ Mi lại cảm thấy có chút cái gì thay đổi, cảm giác ánh mắt của nàng cùng trước kia có chút không giống nhau, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Hiểu lầm. Đỗ Mi cẩn thận nghĩ cái này từ ngữ, chẳng lẽ là chỉ khách sạn kia chuyện. Đỗ Mi mím môi, nàng đã cùng quyền thần nói rõ, cũng không tưởng lại đi quản chuyện này, nhưng người này dù sao cũng là nàng tỷ tỷ, cũng là đã từng nàng, nàng. Đỗ Mi chính không biết nên như thế nào cùng hai người kia ở chung khi, Chi Niệm Xương đột nhiên xuất hiện cứu vớt nàng, nàng gật gật đầu. Đối với Chi ẩm thủy cùng quyền thần giới thiệu một chút Chi Niệm Xương, đây là muộn mạc muội muội Chi Niệm Xương. Nói là cho Chi ẩm thủy giới thiệu, kỳ thật cũng là cho quyền thần giới thiệu, rốt cuộc Trì ẩm thủy đã sớm biết Trì Niệm Xương tồn tại. Uống nước tỷ đã lâu không thấy. Ta rất nhớ ngươi nha. Trì Niệm Xương tự quen thuộc vươn tay cầm Trì ẩm thủy tay. Trì ẩm thủy xấu hổ muốn rút ra, nhưng bất đắc dĩ Trì Niệm Xương sức lực quá lớn, nàng đành phải gật gật đầu. Trong lòng lại bởi vì Trì Niệm Xương đối Đồ Mi xưng hô sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, chỉ là xấu hổ lớn hơn kia tì biến hóa, tất cả mọi người không có phát giác tới. Vương Tẩu. Đem chuẩn bị tốt điểm tâm phần đỉnh đi lên đi, chuẩn bị trà đá, tỷ tỷ có khách nhân. Ở Chi Niệm Xương lôi kéo Chi ẩm thủy khi, Đỗ Mi đã tỏng quyền thần bên người sát vai đi qua, quyền thần muốn nói cái gì đó, nhưng Đỗ Mi thái độ lại làm hắn có miệng khó trả lời. Tốt nhị tiểu thư. Vương Tẩu thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới. Niệm Xương ngươi lại đây đem cái này uống lên. Đỗ Mi đi vào phòng bếp nhìn đến Vương Tẩu đặt ở một bên đường đỏ thủy. Chi Niệm Xương lúc này mới buông ra Chi ẩm thủy tay. Chi ẩm thủy đối với quyền thần ôn nhu cười, thần, ngươi đừng để ý. Quyền thần lắc đầu, ta không có việc gì, rốt cuộc có rất nhiều sự tình cũng đến hướng bá phụ bá mẫu giải thích rõ ràng, tới phía trước ta cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Chi ẩm thủy cười, không ở nhiều lời. Trong phòng bếp, Đỗ Mi sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, Vương Tẩu có chút nghi hoặc mà hướng trong đại sảnh nhìn mắt, nhìn thấy Chi ẩm thủy cùng quyền thần vừa nói vừa cười khi, sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Nhị tiểu thư. Đại tiểu thư như thế nào sẽ cùng quyền thần thiếu gia lại ở bên nhau? Ta cũng không biết, Vương Tẩu, chứ không cần cấp lão mẹ gọi điện thoại. Đỗ Mi trầm khuôn mặt, vừa rồi Chi ẩm thủy nói hiểu lầm rốt cuộc là cái gì? Nếu quyền thần thật là tới giải thích cái gì hiểu lầm nói, kia nhiều chờ một lát cũng là không có quan hệ đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 234 muộn mạc là Đỗ Mi khống. Tốt. Vương Tẩu không có nói nhiều, chỉ là an tĩnh mà làm chính mình sự tình. Chi Niệm Xương nhìn thoáng qua sắc mặt thực xú Đỗ Mi, ngoan ngoãn uống nàng đường đỏ thủy, không có nói nhiều, chỉ là vị này họ quyền danh thần tiên sinh vừa xuất hiện khiến cho nàng Đỗ Mi tẩu tử tâm tình như vậy không tốt, nàng có phải hay không đến cùng nàng thân ái ca ca báo bị một chút. Tạm thời hẳn là như vậy đi. Cũng không biết nhà mình những cái đó trường du mục đầu thuộc hạ có hay không cùng hắn hội báo quá. Làm nhị thập tứ hiếu hảo muội muội, Chi Niệm Xương cảm thấy chuyện này phi thường cần thiết. Niệm Xương. Chờ lát nữa ngươi liền đãi ở ta trong phòng chơi trò chơi, ta có chút việc muốn đi làm. Ok. Chi Niệm Xương đem ấm áp đường đỏ thủy mấy khẩu uống xong, cái chán có chút toát ra mồ hôi nóng, Đỗ Mi cầm lấy khăn giấy đưa cho nàng, ta biết ngươi rất muốn biết là sự tình gì, nhưng hiện tại không có phương tiện nói. Đỗ Mi cùng Chi Niệm Xương nói chuyện trong lúc một lần cũng không hướng đại sảnh nhìn lại, nhưng này cũng không đại biểu nàng không để bụng ngồi ở trong đại sảnh hai người. Chi Niệm Xương lắc lắc đầu, yên tâm đi Đỗ Mi tẩu tử. Ta sẽ thương ngoan, hiện tại là phi thường thời kỳ sao, ta ở trong phòng chờ ngươi chính là, bất quá ngươi đến đem ta ca cho ngươi đổ vật đều mang lên Nga, thời khắc bảo trì liên hệ, ca ca ta cũng sẽ lo lắng ngươi. Đã biết, ngươi thật đúng là ngươi ca hảo trợ công. Đỗ Mi đem nàng trong tay chén bông, đem Chỉ Niệm Xương đẩy ra phòng bếp. Thần, tới trước ta phòng đi thôi, Đỗ Mi ở, ta tưởng ngươi cũng có chút không được tự nhiên. Ân. Đối với Trì Ẩm Thủy đề nghị, Quyền Thần cũng không có giải thích cái gì, bởi vì hắn biết càng giải thích càng loạn, Trì Ẩm Thủy là cái tâm tư tỉ mỉ người, nói không chừng liền sẽ bị nàng nhận thấy được cái gì, đặc biệt là có phía trước sự tình sau. Trì Ẩm Thủy cùng Quyền Thần một trước một sau lên lầu, Đồ Mi giữa mày nếp nhăn càng là nhiều chút, nàng hiện tại đã đoán không ra Trì Ẩm Thủy suy nghĩ cái gì. Cảm giác người này đột nhiên liền trở nên xa lạ lên, loại cảm giác này rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu đâu. Từ nàng làm nhân cách thứ hai phân liệt ra tới. Đồ Mi tẩu tử, bọn họ là thật sự hòa hảo đi. Điểm này ta không phải rất rõ ràng. Đồ Mi lắc đầu. Ta đây trước lên lầu đi, ngươi đi trước vội chính mình sự tình đi. Chi Niệm Xương hướng trong miệng tắc một khối tiểu điểm tâm, không chờ Đồ Mi gật đầu liền lên lầu, về tới Vương tẩu cho nàng chuẩn bị trong phòng. Mới vừa tiến vào Đồ Mi phòng, Chi Niệm Xương khỏe miệng liền hơi hơi nhếch lên, phía trước nàng còn đang suy nghĩ là ai đem kia đồ vật bỏ vào Đồ Mi trong phòng. Hiện tại người nào đó xuất hiện, hết thảy đều cảm giác quá nước chảy thành sông, làm nàng cảm thấy có chút không thú vị. Lơ đãng đảo qua bức màn nơi nào đó, Chi Niệm Xương trực tiếp đi đến Đồ Mi trên giường lớn nằm xuống, bắt thông Chỉ Mộ điện thoại. Vạn dặm trời cao thượng, Chỉ Mộ đặt ở trong túi di động đột nhiên chấn động một chút. A Nam xem xét Chỉ Mộ liếc mắt một cái, ra đây là không tính toán chuyển được sao. Di, ca không tiếp. Chi Niệm Xương cầm di động, bất mãn nhìn mắt màn hình, đều vang lên vài thanh. Nàng ca rốt cuộc là đang làm gì a? Ra, ngươi điện thoại ở vang. Điện thoại vẫn luôn chấn động cái không ngừng, A Nam rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống ra tiếng nhắc nhở. Chi Mộ từ trong túi móc di động ra, nhìn mắt màn hình sau trực tiếp ném cho A Nam, cùng nàng nói ta đang ngủ. A Nam. Nhìn mắt màn hình sau A Nam lập tức chuyển được điện thoại. Ta nói ca, ngươi có thể hay không không cần như vậy khác nhau đãi ngộ, tốt xấu ta cũng là ngươi thân ái muội muội hảo sao. Ta chính là có trọng đại tin tức cùng ngươi nói. Ngươi thế nhưng không tiếp ta điện thoại, thật là quá làm ta thương tâm. Đại tiểu thư, ta là A Nam. Mịt rổ phồn bên kia Chỉ Niệm Xương còn ở oán giận cái không ngừng, A Nam đành phải ra tiếng đánh gãy nàng. A Nam. Chỉ Niệm Xương há miệng thở dốc, lập tức liền phẫn nộ rồi, ta ca đâu? Ra ở nghỉ ngơi. Làm hắn tiếp điện thoại. Chỉ Niệm Xương nỗ lực nhịn xuống ngực lửa giận, à, thật là, nàng hảo ca ca à, làm như vậy có thể hay không có chút thật quá đáng. Quả nhiên là trọng sắc nhẹ mỹ hình nam nhân. A Nam nhìn mắt như cũ ở nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, đối với mịt rổ phồn nói câu là, lúc này mới đối với muộn mạc mở miệng, ra, đại tiểu thư nói có chuyện rất trọng yếu. Ân. Muộn mạc tỏ vẻ chính mình nghe được, vươn tay, A Nam lập tức đưa điện thoại di động phóng tới hắn trong lòng bàn tay. Chuyện gì? Nghe nhà mình ca ca đạm mạc ngữ khí, Chỉ Niệm Xương nhịn không được mắt trợn trắng, quả nhiên cùng nàng nghĩ đến giống nhau như lúc, này nam nhân là đồ mi khống. Ca ca. Ta hảo ca ca, ngươi thật sự muốn như vậy đối ta sao? Chỉ Niệm Xương đô khởi miệng bắt đầu đoán giận. Không có thời gian liền treo. Muộn mạc so Chỉ Niệm Xương trong tưởng tượng càng thêm vô tình, lời nói chưa nói một câu liền tưởng quải. Chỉ Niệm Xương thở phì phì mà nhìn mắt di động, nổi giận gầm lên một tiếng. À, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Đừng náo loạn, nói đi, là xảy ra chuyện gì? Muộn mạc đưa điện thoại di động lấy đến xa chút, ngữ khí như cũ lười biếng, mang theo vài phần không chút để ý. Chỉ Niệm Xương ngồi xếp bằng ngồi ở Đồ Mi trên giường, nghiêng đầu, ca ca ngươi biết cái kia Quyền Thần đi. Chính là Chi Ẩm Thủy tiền vị hôn phu. Ân, biết, như thế nào? Ngươi thấy hắn. Chỉ Niệm Xương điểm phía dưới, không ngừng là ta thấy, Đồ Mi tẩu tử cũng thấy, ca ngươi là không biết kia nam nhân cùng Chỉ Ẩm Thủy tới Đồ Mi tẩu tử ra. Đúng rồi, còn có phía trước ở quán cà phê thời điểm, có cái xa lạ nam nhân lại đây cùng Đồ Mi tẩu tử chào hỏi, nam nhân kia giống như kêu rét. Cho ta một loại thực thần bí cảm giác, ca ngươi làm người đi tra một chút hắn đế. Chuyện này ta sẽ nhìn làm, nàng đâu? Đỗ Mi tẩu tử nói có chuyện phải làm ta đãi ở nàng trong phòng chơi trò chơi, ta không biết nàng đi đâu vậy, bất quá ca, Đỗ Mi tẩu tử có máy theo dõi Úc. Tuy rằng trước mắt đã bị nàng cấp lộng hỏng rồi, khởi không được cái gì tác dụng, nhưng trang thứ này người nhưng không dễ dàng như vậy đối phó a. Máy theo dõi? Muộn mạc trong miệng nghiền ngẫm này ba chữ, ở hắn nữ nhân trong phòng trang máy theo dõi. Ha ha, khoe miệng tươi cười càng thêm yêu dã, A Nam nhịn không được run run thân mình, ra này lại là làm sao vậy? Chứ không cần rút dây động rừng, hảo hảo đại ở bên người nàng, kia băng nhân là hướng về phía ngươi đi. Không cần chỉ lo ngọt nhạc, đừng ném ra ta an bài người. Ta đã biết, ca ngươi thật rong dài, có rảnh cấp Đồ Mi tẩu tử gọi điện thoại đi, thấy kia nam nhân đều phỏng trừng tâm tình của nàng là không thế nào tốt. Còn có A Ca, ngươi là chuẩn bị hồi bổn ra sao? Sự tình có nghiêm trọng đến yêu cầu ngươi trở về chủ trì đại cục sao? Không nên ngươi quản sự tình đừng hỏi nữa, làm tốt ta nói chính là. Thiết! Trí Niệm Xương cắt đứt điện thoại, tuy rằng Trí Mộ là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là có chút không yên tâm à, rốt cuộc cái kia ra quá phức tạp. Nàng cùng Muộn Mạc thân phận đều có chút vi diệu. Một cái là con mồ côi từ trong bụng mẹ, một cái là dưỡng nữ, cùng những người đó đều không có khắc sâu cảm tình. Ca hắn đại khái là vì có thể làm cho bọn họ nhận đồng đồ mi tẩu tử, cho nên mới. Nghĩ Trí Niệm Xương lại dùng sức lắc lắc đầu, nàng hiện tại vẫn là không cần tưởng những việc này, trước xử lý tốt bên này sự tình, đừng làm ca hai bên đều lo lắng mới là chính yếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 235 như vậy gần như vậy xa. Khấu khấu. Tượng trưng tính hai tiếng tiếng đập cửa vang lên, Trí Niệm Xương từ trên giường bỏ lên, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn, ai à. Ngoài cửa tính hạ, nàng đem cửa phòng mở ra, nhìn đến ngoài cửa đứng là Quyền Thần khi, trên mặt chợt lóe mà qua phiền chán. Thấy mở cửa không phải Đồ Mi, Quyền Thần cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ là nháy mắt, hắn liền đem cảm xúc điều chỉnh tốt, đối với Trí Niệm Xương lộ ra ôn nhuận có lễ mỉm cười, ngươi hảo, ngươi hảo. Trí Niệm Xương chiều hắn phía sau xem xét, chưa thấy được Trí Ẩm Thủy thân ảnh khi, lúc này mới đem hoàn chỉnh ánh mắt dừng ở Quyền Thần trên mặt, ngươi có chuyện gì sao? Đồ Mi ở trong phòng sao? Ta có chút việc muốn cùng nàng nói. Không ở, nàng đi ra ngoài. Trí Niệm Xương vươn tay đánh cánh áp. Đi ra ngoài. Quyền Thần thanh âm hơi hơi đề cao, có chút không tin Trí Niệm Xương nói, đầu có ý thức tưởng hướng phòng trong xem. Trí Niệm Xương một tay chống ở cạnh cửa thượng, ta nói, vị tiên sinh này, tuy rằng ngươi cùng uống nước tỷ là bằng hữu, nhưng ngươi loại này hành vi ta thực không thích nga. Đỗ Mi lại như thế nào cũng là ta tẩu tử, là ca ca ta bạn gái, ngươi có phải hay không muốn hơi tránh hạ ngại. Một tiểu thư ta không biết ngươi nói lời này là có ý tứ gì, ta cùng Đỗ Mi chỉ là bằng hữu mà thôi, phía trước sự tình có chút hiểu lầm, ta tưởng giải. Từ từ, Trí Niệm Xương ra tiếng đánh gãy Quyền Thần nói, cũng không để bụng sắc mặt của hắn có phải hay không thay đổi. Những lời này ngươi không cần cùng ta nói, ta không muốn nghe, tóm lại, Đồ Mi tẩu tử hiện tại không ở trong phòng. Ngươi nếu là có chuyện gì tìm nàng lời nói, gọi điện thoại là được, bất quá nàng đổi điện thoại, ngươi muốn biết dãy số nói chính mình nghĩ cách đi, ta sẽ không cùng ngươi nói. Rốt cuộc, ngươi chính là cái có tiền án người. Nhìn cửa phòng phịch một tiếng đóng lại, Quyền Thần gục đầu xuống. Trên mặt chợt lóe mà qua ưu ám, này đáng chết nữ nhân, lại là như vậy nói với hắn lời nói. Nếu không phải bởi vì Đồ Mi, hắn đã sớm vươn tay bóp chết nàng. Thần, tránh ở một bên đêm này hết thảy đều xem ở đáy mắt Trí Ẩm Thủy đúng lúc xuất hiện, trong tay còn bưng hai ly băng cà phê. Uống nước, ta vừa rồi chuẩn bị tìm Đồ Mi nói lời xin lỗi, nhưng nàng giống như cũng không có ở trong phòng. Quyền Thần bất động thanh sắc đem trên mặt cảm xúc thu thập hảo, từ Trí Ẩm Thủy trong tay tiếp nhận hay, đem băng cà phê đoan vào phòng nội. Nhìn hắn cao lớn quen thuộc bóng dáng, Trí Ẩm Thủy lanh chào cười, thanh âm như thường, Đồ Mi vừa rồi đi ra ngoài, thần, không nóng nảy. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi, mặc kệ là ba mẹ bên kia, vẫn là Đồ Mi bên kia. Cảm ơn ngươi uống nước, trước kia thật là ta sai rồi, thẳng đến mất đi ngươi lúc sau ta mới hiểu được, ta yêu nhất chính là ngươi. Quyền Thần chân tình thông báo cũng không có mang cho Trí Ẩm Thủy quá nhiều cảm động, nàng chỉ là ngượng ngùng cười, lôi kéo Quyền Thần ở trên sofa ngồi xuống, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào trên vai hắn. Thanh âm ôn nhu như nước, ta biết đến thần, ta không trách ngươi. Sự tình trước kia khiến cho nó như vậy qua đi đi, chúng ta yêu cầu về phía trước xem. Quyền Thần vươn tay sờ sờ Trí Ẩm Thủy đầu tóc, rất nhiều thời điểm hắn kỳ thật cũng nghĩ tới, nếu hắn đấy lòng thiệt tình muốn chính là nữ nhân này nên có bao nhiêu hảo, vậy sẽ không có như vậy nhiều phiền toái sự tình. Nhưng hắn thử qua, không được, liền tính là bọn họ có được cùng khuôn mặt. Rốt cuộc nàng không phải nàng. Cảm giác được Quyền Thần ôn nhu, Trí Ẩm Thủy đáy lòng lạnh lẽo một mảnh. Liền tính hắn đối nàng mọi cách ôn nhu, nhưng hắn đáy lòng nữ nhân lại không phải nàng. Không biết, đương người nam nhân này biết hắn ái nữ nhân kia đã vĩnh viễn rời đi, không bao giờ sẽ khi trở về, hắn sẽ lộ ra như thế nào biểu tình. Khách sạn kia chuyện nàng không ở suy nghĩ, rốt cuộc trước Đổ Mi đã đi rồi. Liền tính đó là cái sai lầm, cũng nên theo nàng rời đi biến mất. Chính là nàng lòng đang khi nào cũng bắt đầu có biến hóa. Chứ bỏ Quyền Thần, còn Trang có một người khác. Nam nhân kia đối Đổ Mi độc đáo, đối Đổ Mi hảo. Đều làm nàng để ý đến không được. Nếu, đều là Trí Ẩm Thủy nhân cách nói, kia nàng có phải hay không cũng có thể. Rốt cuộc, hiện tại Đồ Mi chỉ là từ trên người nàng phân liệt đi ra ngoài nhân cách mà thôi, nói không chừng hắn kỳ thật thích chính là chính mình. Là thân là Trí Ẩm Thủy Trí Đồ Mi. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Trí Ẩm Thủy đầy mặt sung sướng căn bản là che lấp không được. Cũng chính là như vậy, nhượng Quyền Thần đối nàng nổi lên một tia thương hại chi tâm. Rốt cuộc hắn cho rằng nữ nhân này từ đầu đến cuối ái đều là chính mình, đang ở vì thế ấy nấy. Nhưng rõ ràng cách đến như vậy gần hai người, tâm lại cách xa như vậy. A Nam, đi tra một chút gần nhất có người nào tới Tam Thịnh Thị. Mới vừa cắt đứt điện thoại, Trì Mộ liền hướng tới A Nam phân phó đi xuống, liền cùng Trì Niệm Sương nghĩ đến như vậy, ở Đồ Mi chuyện này thượng, hắn không chấp nhận được ra nửa điểm sai lầm, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật hắn cũng không như vậy thong dong. Hảo tưởng vẫn luôn đem cái kia không an phận người cột vào chính mình bên người, nhưng hiện tại hắn còn không có cái kia tư cách. Đúng vậy. Từ biết Đồ Mi không phải Đồ Mi sau, Minh Thụy cả người đều có chút hốt hoảng, vẫn luôn đãi ở nhà đã lâu đều không có ra quá môn. Lo lắng Minh gia phụ mẫu không có biện pháp mới liên hệ Đồ Mi, tuy rằng Đồ Mi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn là không có cự tuyệt Minh gia phụ mẫu thỉnh cầu. Muộn tiểu thư, lão gia cùng phu nhân ở trong đại sảnh chờ ngươi. Mới vừa xuống xe, Minh gia giúp việc liền đón đi lên, trên mặt có sốt ruột. Ân. Đồ Mi gật gật đầu, nhanh hơn bước chân đi theo giúp việc mặt sau. Đồ Mi, ngươi đã đến rồi. Minh Thụy mẫu thân ở nhìn thấy Đồ Mi nháy mắt lập tức liền từ ghế trên đứng lên, xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Đồ Mi à, ngươi cùng Minh Thụy là cãi nhau vẫn là làm sao vậy? Hắn đều đã lâu không ra cửa, cũng không để ý tới ta cùng hắn ba, mỗi ngày đưa vào trong phòng cơm cũng trên cơ bản không như thế nào động quá. Không có việc gì bà mẫu, liền một chút mâu thuẫn nhỏ, ta đi hắn phòng nhìn xem. Kỳ thật chúng ta cũng không biết hắn có thể hay không gặp ngươi, phía trước ta nói muốn gọi điện thoại cho ngươi, hắn liền chính mình di động đều tạp. Minh Thụy mẫu thân nói lo lắng mà nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái. Ngay cả di động đều tạp. Xem ra đây là tức giận đến đến không được à, Đồ Mi đối với nhị lão cười, không có việc gì, ta đi xem. Đứng ở Minh Thụy trước cửa phòng, Đồ Mi trực tiếp vươn chân dùng sức một đá, Minh Thụy, mở cửa. Chi tiểu thư. Bên cạnh đám người hầu nhìn đến Đồ Mi động tác như vậy đều sợ tới mức không nhẹ, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, liền ở bọn họ chửi thầm cửa phòng sẽ không mở ra khi, răng rác một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Đồ Mi thấy được một trương mọc đầy râu mặt, nàng ghét bỏ nhíu nhíu mày. Đem cửa phòng toàn bộ đẩy ra, cánh mũi giật giật, hào xú. Nói vươn tay đối với mặt sau vẫy vây tay, các ngươi tiến vào quét tức hạ. Nói không khỏi phân trần đem Minh Thụy lôi ra phòng, uy, cách vách phòng có thể dùng đi. Nhưng, có thể. Mới tới tiểu nữ dong nhìn đến nhà mình thiếu gia bị như vậy ngược đãi, cả người ngây ngẩn cả người, trả lời Đồ Mi nói đều cả người liền ngốc tại chỗ đó, còn hảo người bên cạnh xem bất quá đi, đem nàng kéo đến một bên. Đồng dạng thô lô đá văng phòng. Đồ Mi đem Minh Thụy kéo đến phòng 8, trực tiếp mở ra xù xù đầu, nước lạnh xối đến Minh Thụy trên người, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Đồ Mi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chưa xong còn tiếp. Chương 236 lốp xe dự phòng đều không tính là. Hắn hiện tại còn không nghĩ nhìn thấy Đồ Mi, phía trước có một số việc hắn làm được thật quá đáng, hơn nữa, hắn đáy lòng. Đồ Mi nhưng không hắn như vậy nét mực, trực tiếp đem xù xù đầu ném đến trên người hắn, một bên hướng bên ngoài đi đến. Đem chính mình lộng sạch sẽ. Ở ngoài cửa thủ giúp việc thấy Đồ Mi vẻ mặt bình tĩnh đi ra, nhịn không được vươn đầu hướng nàng phía sau nhìn nhìn. Cho hắn chuẩn bị tắm rửa quần áo, mặt khác chuẩn bị điểm ăn, nhà ngươi thiếu gia nhưng không tính toán thành thần tiên. Còn không mau đi. Minh Thụy mẫu thân thầy giúp việc sững sờ ở một bên, chạy nhanh thúc giục, đối với hắn tới nói, không có gì sự tình so nàng nhi tử càng quan trọng. Bá mẫu, ngươi cũng đừng lo lắng, hắn đều như vậy đại nhân, sẽ không đói chết, không ăn thuần túy là không quá đói. Thấy nàng như cũ vẻ mặt lo lắng, Đồ Mi nhịn không được mắt trợn trắng, nàng nhưng thật ra thật sự có chút không hiểu Minh Thụy ở chọc phế cái quỷ gì. Minh Mẫu gật gật đầu, muốn nói tức ngăn mà nhìn Đồ Mi. Đồ Mi đáy lòng cũng đại khái biết nàng muốn hỏi chút cái gì, bất quá, liền không nói tiền trì Đồ Mi đối hắn không có kia phân tâm tư, liền đơn nói nàng, từ đầu tới đuôi cũng coi như Minh Thụy là bạn bè tốt mà thôi, tuy rằng nói nam nữ chi gian quan hệ không có khả năng có thuần hữu nghị, nhưng nếu có thể nói, nàng vẫn là hy vọng có thể cùng Minh Thụy làm tốt bằng hữu. Nhưng nếu Minh Thụy vẫn là không tiếp thu được, kia nàng cũng không miễn cưỡng, rốt cuộc nàng đã tiếp nhận rồi Trì Mộ, cũng không có thay lòng đổi dạ tính toán. Hơn nữa, hắn thích chính là tiền trì Đồ Mi, không phải nàng. Đồ Mi đâu, nàng đi rồi sao? Minh Thụy từ phòng tắm ra tới câu đầu tiên lời nói chính là hỏi Đồ Mi còn ở đây không chính mình trong nhà. Thật không khéo, ta còn chưa đi đâu, xuống dưới ăn cái gì? Đồ Mi đi ở phía trước. Minh Thụy tiểu tức phụ dường như đi theo nàng phía sau, sắc mặt có chút nghẹn quất. Đi đến nhà ăn ngồi xuống, Đồ Mi đem giúp việc chuẩn bị tốt đồ ăn đẩy đến Minh Thụy trước mặt, ăn trước, khắc vô nghĩa ta không muốn nghe. Nói, nàng nhìn bên cạnh đứng giúp việc liếc mắt một cái, các ngươi đều trước đi xuống. Không chuẩn đi. Thấy giúp việc nghe lời xoay người liền đi, Minh Thụy tức khắc nóng nảy, Đồ Mi đứng lên, vươn tay cánh tay lạc trụ cổ hắn, một cái tay khắc tùy ý phất phất tay, đừng để ý đến hắn. Thấy giúp việc như cũ đi rồi. Minh Thụy đáy lòng càng là nghẹn quất, này rốt cuộc là ai trong nhà a? như thế nào cảm giác giúp việc đều thành nàng người? Như thế nào? Còn ở sinh khí, ngươi nói cho ta, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể nguôi giận, trở lại bình thường sinh hoạt tới? Vẫn là hy vọng ta muội muội chuyển thế đầu thai tới tìm ngươi. Ngươi? Ta cái gì ta? Trả lời ta nói. Đỗ Mi lặc trụ hắn cổ cánh tay cũng không có bung ra, Minh Thụy chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng hắn tay lại vẫn là hảo hảo đặt ở trên bàn cơm, cũng không có đi đem Đỗ Mi tay kéo ra. Ngươi là chuẩn bị tính toán cùng ta cả đời không qua lại với nhau phải không? Ta không có, ta chỉ là... Chỉ là cái gì? Trong lúc nhất thời không thể tiếp thu như vậy thần thoại cốt truyện. Chuyện này đều đã qua đi một đoạn thời gian, đừng cùng ta xả này đó, ta hiện tại liền hỏi ngươi, có phải hay không tính toán cùng ta cả đời không qua lại với nhau? Đỗ Mi dám nói, nếu hiện tại Minh Thụy dám gật đầu, nàng lập tức tiến phòng bếp lấy thanh đao trực tiếp đem hắn cấp làm. Không cần. Vậy là tốt rồi. Đỗ Mi buông ra lặc trụ hắn cổ tay, lời nói thấm thía mà nói, ngươi cũng không nghĩ chính mình là bao lớn người, làm bá phụ bá mẫu nhiều lo lắng ngươi a còn có a, hai ta trước nói rõ ràng, ngươi thích chính là ta muội, không phải ta, nếu ta muội đã không còn nữa, ngươi liền đem kia đoạn cảm tình cho ta nuốt đến trong bụng đi. Đúng rồi, ta cảm thấy Niệm Xương không tồi, ngươi có thể suy xét cùng nàng kết giao nhìn xem, như vậy cũng có thể đem ta muội muội cấp quên, không phải đều nói nếu muốn quên một người nói phải thích thượng một người khác sao? Nào có đơn giản như vậy. Tuy rằng Minh Thụy ngày thường cũng chưa từng có nhiều đem hắn đối Đồ Mi cảm tình biểu đạt ra tới, nhưng là Đồ Mi như vậy vừa nói, hắn ấy lòng khó chịu đồng thời lại cũng có vài phần thả lỏng. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, mặc kệ là tiền trì Đồ Mi, vẫn là hiện tại Đồ Mi, hắn đều không thể có cơ hội. Tiền trì Đồ Mi thích quyền thần, hiện tại trì Đồ Mi thích trì mộ, như thế nào đều không phải hắn. Ngẫm lại hắn liền cái lốp xe dự phòng đều không tính là. Đồ Mi, ngươi thật sự tính toán cùng tên kia ở bên nhau sao? Thân phận của hắn như vậy thần bí. Yên tâm đi, liền tính hắn lại thần bí cũng vẫn là cá nhân không phải. Đỗ Mi cười cười, nói đến chị mộ nói, nàng nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Đỗ Mi, ngươi vừa rồi lời nói ta đều minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thu thập hảo cảm xúc, không cho chính mình nàng kham, cũng không cho ngươi khó xử. Về sau chúng ta vẫn là hảo anh em, có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ nói cứ việc tìm ta. Bất quá cùng chị mộ muội muội chuyện đó nhi liền thôi bỏ đi, kia tiểu công chúa ta nhưng nhận không nổi. Nghĩ đến kia nói nhiều chị Niệm Xương, Minh Thụy liền nhịn không được dùng mình một cái. Cùng lúc đó, đang ở Đồ Mi ra chơi trò chơi chị Niệm Xương đột nhiên đánh cái hắt xì, nhịn không được xoa xoa cái mũi của mình, lẩm bẩm câu, ai đang mắng ta. Niệm Xương trừ bỏ nói nhiều điểm còn lại đều khá tốt, hơn nữa, cảm tình chuyện này đi, ta cảm thấy nói không chừng. Đồ Mi kéo ra khỏe môi cười cười, nhìn Minh Thụy khôi phục bình thường. Nàng cũng không đi quản hắn đấy lòng là thật sự buông xuống, vẫn là chỉ là nói dễ nghe, dù sao nàng chính là tưởng tin tưởng hắn từ bỏ, rốt cuộc như vậy đối mọi người đều hảo. Dù sao chuyện này chính là tính. Cũng đúng. Đỗ Mi không có tiếp tục nhiều lời, bắt đầu tưởng mặt khác một việc, thời gian này điểm quyền thần xuất hiện làm nàng trước sau cảm thấy có chút kỳ quái. Người có tâm sự. Cũng không phải cái gì tâm sự, chính là quyền thần cùng tỷ tỷ của ta đột nhiên hòa hảo, ta cảm thấy có chút quái quái, người này quá thay đổi thất thường. Ta lo lắng hắn là có mục đích tiếp cận tỷ tỷ của ta. Không có người so nàng rõ ràng hơn chỉ ẩm thủy đối quyền thần cảm tình, nàng bị phân liệt ra tới, đại khái chính là không thích quyền thần cảm xúc, mà dư lại, tắc tất cả đều là toàn tâm toàn ý vì quyền thần chỉ ẩm thủy. Quyền thần, hắn không phải xuất ngoại sao? Nghe thấy cái này tên khi, Minh Thụy nhịn không được nhíu mày, đối với cái này đã từng tình địch, hắn vẫn là man phản cảm, hơn nữa hắn cùng chỉ ẩm thủy đính hôn lúc sau lại cùng chỉ ra danh nghĩa người mẫu liên lụy không rõ. Liền càng là làm hắn xem thường người nọ. Đỗ Mi lắc lắc đầu, điểm này ta cũng không phải rất rõ ràng, tính xem này biến đi, tổng cảm giác sẽ không có cái gì chuyện tốt nhi, đúng rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta cần phải trở về. Ta đưa ngươi. Minh Thụy nói liền phải đứng lên. Ngươi trước bồi một lát bá phụ bá mẫu đi, ta sau khi trở về trải vớt rõ ràng ý nghĩ lại cho ngươi gọi điện thoại. Cũng đúng. Đỗ Mi là như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ xui xẻo đến loại tình trạng này. Xe chạy đến một nửa khi trực tiếp cấp thả neo, đánh xe tải công ty điện thoại sau, liền trực tiếp đứng ở một bên dưới ánh nắng chói chang chờ đợi. Cảm ơn Miêu Miêu Gấu Trúc, ca ca đánh thưởng, cuối tuần vui sướng, chưa xong còn tiếp. Chương 237 âm hồn không tan a ngươi. Đỗ Mi. Đỗ Mi vừa mới chuẩn bị thượng xe tải công ty xe khi, phía sau liền truyền đến giống như đã từng tương tự ôn nhuận giọng nam. Nếu nói là vừa khéo, Đỗ Mi cảm thấy, có thể hay không có điểm quá vừa khéo. Vẫn là nói. Thế giới lớn như vậy, Tam Thịnh Thị quá tiểu. Trong vòng một ngày đụng tới hai lần, nếu nói không phải cố ý, chỉ là chỉ do trùng hợp nói, này tỷ lệ có thể hay không có chút quá cao. Thật xảo. Đỗ Mi không lạnh không đạm mà chào hỏi, chuẩn bị tiếp tục lên xe. Từ từ, ta đưa ngươi trở về đi. Thẳng đến rét sinh ý ngươi ở bên thai vang lên, Đỗ Mi lúc này mới phát hiện hai người chi gian khoảng cách ở trong lúc lơ đãng kéo gần lại, chuẩn xác tới nói, là hắn vận tốc ánh sáng tới rồi nàng bên người, mà nàng vẻ mặt ngốc so, hoàn toàn không làm rõ ràng là tình huống như thế nào. Ta tưởng chúng ta cũng không có như vậy thuộc đi, rét tiên sinh. Đỗ Mi không lưu dấu vết đem hắn tay ném ra, thân mình lui về phía sau một bước, đáy lòng có chút cảnh giác. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta chỉ là tưởng đưa ngươi về nhà, rốt cuộc hiện tại thời tiết quá nhiệt. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng rét trên mặt cũng không có bất luận cái gì nan kham bộ dáng, như cũng là ôn thanh ôn khí cùng Đỗ Mi nói chuyện. Nếu người này không phải thật sự rộng lượng người nói, kia lòng dạ không khỏi quá sâu chút đi. Đỗ Mi giơ lên đã từng nhiều lần ở trì ẩm thủy trên mặt ôn nhu tới cười, thật sự không cần. Ta đã gọi người lại đây tiếp ta. Kia nếu ta nói, ta một hai phải đưa ngươi đâu. Thanh âm như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng trong lời nói cường thế lại làm người có chút phản cảm. Đỗ Mi đáy lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên đôi cáo muốn lộ ra tới đi, đây mới là ngươi gương mặt thật sao rét tiên sinh. Ta đây đáp án như cũ là không có biến hóa, ta cự tuyệt. Đỗ Mi không chút do dự cự tuyệt, nhìn rét cười ha hả, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, rét tiên sinh, liền cùng ngươi nói giống nhau, thiên quá nhiệt. Dễ thượng hỏa, con người của ta tính tình không tốt, hẹn gặp lại. Nói xong, nhanh chóng lên xe đóng cửa, không có cấp Z bắt lấy nàng lần thứ hai cơ hội. Xe đi xa, Z bên cạnh mới đi tới một người, lão bản, muốn hay không? Không, chuyện này ai đều không cần nhúng tay, chỉ mộ nữ nhân rất thú vị, thực hợp ta ăn uống. Z liếm liếm hồng nhuận môi, khỏe miệng dương nhất định phải được cười, nhưng đứng ở hắn bên người thuộc hạ lại không có cảm giác được bất luận cái gì vui sướng, có chỉ là âm trầm. Phía trước làm ngươi làm kia chuyện làm được như thế nào? Quyền thân đã cùng trì ẩm thủy về nhà, hẳn là sẽ so mong muốn muốn sớm một ít. Phải không? Rét lộ ra huyết tinh ý cười, phản hồi bên trong xe, phía sau thủ hạ lập tức đuổi kịp. Thấy rét xe không theo kịp khi, Đỗ Mi nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiếu vừa rồi kia tình huống, nếu rét thật sự mạnh mẽ muốn đưa nàng về nhà nói, nàng cũng không biết sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Rốt cuộc có trì mộ vết xe đổ sau, nàng đã không ở trong mặt mà bắt hình dong. Thoạt nhìn gầy yếu người không nhất định đều nhược, hơn nữa, cái này rét, cả người đều là hơi thở nguy hiểm. Chi tiểu thư, ngươi điện thoại ở vang. A, cảm ơn. Tự hỏi quá thâm nhập, trong lúc nhất thời không có chú ý tới chính mình di động vang, Đỗ Mi bị nhắc nhở mới chuyển được điện thoại. Nhìn đến trên màn hình là Lao Ba hai chữ khi, Đỗ Mi có chút ngây người, Lao Ba lúc này gọi điện thoại tới, chẳng lẽ là biết quyền thần tới trong nhà chuyện này. Uy, Lao Ba. Đỗ Mi, ngươi ở đâu đâu? Trên xe, chuẩn bị về nhà. Đỗ Mi cũng không biết chỉ thanh rốt cuộc có biết hay không quyền thần chuyện này, cũng ở suy xét muốn hay không nói, rốt cuộc Lao Ba đi quân sự diễn luyện địa phương, cũng không thể nói đi là đi. Ta lại chọc ngươi lão mẹ sinh khí, ngươi chờ lát nữa về nhà giúp ta hống hống nàng, cũng đừng luôn đại ở mộ tiểu tử chỗ đó, này còn không có gả chồng đâu. Chỉ thanh nói còn có vài phần oán khí. Đỗ Mi phụt một tiếng bật cười, có chút vô ngữ mà đối với di động kia đầu nói. Lão ba ngươi như thế nào lại chọc lão mẹ sinh khí? Chẳng lẽ bên kia có mỹ nữ? Vẫn là ngươi chuẩn bị xuất quỹ? Ngươi nha đầu này nói cái gì đâu? Bên cạnh đều là thúc thúc bá bá cấp bậc nhân vật, nói chuyện cũng không lưu điểm tâm. Chí Thanh bất đắc dĩ mà nói. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi hống lão mẹ nó. Lão ba ngươi nếu là không có gì sự tình nói, sớm một chút trở về đi. Còn có A, ta đã về nhà, không cùng Chí Mộ ở bên nhau, hắn về nhà đi. Gì? Về nhà đi. Là chuẩn bị thương lượng các ngươi hôn sự sao? Nói cái gì đâu? Này bát tự đều còn không có một phiết chuyện này. Cái gì kết hôn à, còn xa đâu, tuy rằng nàng là không ngại cùng Chi Mộ kết hôn, bất quá chiếu tình huống này phát triển, hẳn là còn chưa tới muốn kết hôn nông nỗi đi.